Giang Thần càng thêm kiên định tại Mạc Hà Thành thành lập căn cơ nghĩ cách. Hừ, từ đâu tới người quê mùa? Mạc Hà Thành giá đất là tấc đất tấc vàng, chỉ mấy người các ngươi nông thôn người cũng muốn tại Mạc Hà Thành định cư, đơn giản là cười đến rụng răng. Một cái rất là thanh âm chói tai truyền đến. Giang Thần mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, đây là một cái mặc áo bào tím nam tử, người này sắc mặt trở nên trắng, hai mắt mê ly, vừa nhìn chính là một cái trưởng kỳ xa vào với tiểu sắc chi đồ. Ôi chao! Rộng ngang huynh lời ấy sai rồi, ngươi không thấy được kia hai nữ tử sao? Hai cô gái này đều cũng coi là dung mạo thật tốt người, nếu là gả cho nhà ai phú gia công tử làm tiểu thiếp, đó không phải là tại Mạc Hà Thành định cư sao? Tại áo bào tím nam tử bên cạnh, một gã khác mặc bạch tí hề, đầu đội ngọc châm nam tử hài hước nói. Gì? Ngươi không nói ta còn không phát hiện. Cái kêu kêu rộng hoành nam tử cẩn thận nhìn coi Ung Linh Nhi cùng Giang Cẩm, thậm chí còn đã đi tới, trong mắt lộ ra khỏa thân dục vọng, trái lại hai cái tiểu mỹ nhân, như vậy đi. Cùng ông về nhà, mỗi ngày đem ông hầu hạ cao hứng, ông bảo chứng cho các ngươi cật hương uống cay, tại đây Mạc Hà Thành sống được tiêu sái tự tại. Tại Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trên mặt của, từ lâu là bởi vì xấu hổ và giận dữ mà trướng đến đỏ bừng, tại trên đường cái bị một cái công tử như vậy, tự nhiên làm cho các nàng rất là khó xử. Giang Thần cười lạnh nhìn hai người này kẻ sướng người họa, tại trong mắt của hắn, hai người này chính là nhảy nhót vở hài kịch. Thế nhưng hiện tại hai cái này vở hài kịch chọc cho muội muội không vui, Giang Thần tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Cho ta quỳ xuống. Giang Thần thần thức, đột nhiên tập trung hai người này, một cổ đáng sợ thần thức chi lực đấu đá ra. Hai người kia nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ áp bách toàn thân, thậm chí cả cái linh hồn đều tùy theo bị một cổ lực lượng đáng sợ chấn áp. Phù phù. Hai người này nhất thời cảm giác được thân thể mất đi khống chế thông thường, trong nháy mắt song song quỳ xuống đất. Hai cái tiểu thằng nhóc cũng không tung ra ngâm nước tiểu chiếu mình một cái, chỉ các ngươi hai cái này phó đức hạnh, cũng muốn con cóc ăn thịt thiên nga. Giang Thần khinh bỉ nhìn lướt qua quỷ tại hai người dưới đất, đột nhiên trong mắt lóe ra một tia quỷ dị hào quang. Cho ta phiến tự mình bạn hai. Phiến đến khiến ta hài lòng mới thôi. Bằng không, hắc hắc. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trên người một cổ sát khí tuôn ra. Dạ dạ dạ. Ta phiến, không nên. Kia hai gã phú gia công tử nơi nào trải qua chịu nổi Giang Thần tinh thần áp bách, hai người hoảng sợ quỳ trên mặt đất, tích đùng ba địa bắt đầu phiến thành lập bạt hai. Rất nhanh, bốn phía liền tụ tập không ít người, đều ở đây xem trận này náo nhiệt. Trận này náo nhiệt đồng dạng rất nhanh thì hấp dẫn thành nội đi dạo thị vệ ánh mắt, một đội binh lính tuần tra không lâu sau xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải là ngươi hay không ở chỗ này náo sự? Cái này một đội binh lính tuần tra một người trong đó mang đội trưởng phù hiệu tay áo nam tử hướng phía Giang Thần hỏi. Thấy đội tuần tra qua đây, kia hai gã phú gia công tử nhất thời có sức mạnh, vội vã từ dưới đất bò dậy. Đoàn ngựa thổ trưởng, chính là hắn ở chỗ này náo sự. Mau đưa hắn xử tử. Tên kia gọi là rộng hoành nam tử chỉ vào Giang Thần, hung tợn nói. Được gọi là mã đội trưởng chính là đội tuần tra trường ánh mắt lạnh lùng địa rơi vào Giang Thần trên người. Ngươi cũng biết, tại Mạc Hà Thành nội động thủ. Coi tình tiết nghiêm trọng trình độ, là phải bị bất đồng trình độ nghiêm khắc xử phạt. Nga. Động thủ. Giang Thần nhún vai, có người thấy ta động thủ sao? Đoàn ngựa thổ trường sắc mặt âm trầm nhìn bốn phía, những thứ kia người vây xem đều là lắc đầu. Sau đó hắn lại từ trên người lấy ra một cái ngọc bích cầu, tại ngọc bích cầu ở giữa, rất nhanh thì hiện ra vừa mới phát sinh đoạn ngắn. Tại ngọc bích cầu xuất hiện đoạn ngắn ở giữa, đích xác không có Giang Thần động thủ hình ảnh. Trên thực tế, Giang Thần cũng sớm liền nghĩ đến điểm này. Tại Mạc Hà Thành nội động thủ, nhất định sẽ cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Cái này trên căn bản là tu chân thành phố quy củ, thành nội cấm chế đấu pháp. Nhưng Giang Thần cũng biết, loại này nếu nói quy củ, chỉ có thể hạn chế ở người bình thường, chân chính có thực lực tuyệt đối cường giả, tính là tại Mạc Hà Thành nội giết người, phủ thành chủ cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Người không hề động tay, vì sao bọn họ thật tốt sẽ quỳ xuống đến từ phiến bạc hai. Tên kia đội tuần tra trưởng tựa hồ còn không cam lòng. Lại hướng phía Giang Thần quát hỏi. Có lẽ là bọn họ nhận thức đến sai lầm của mình, bởi vậy thành tâm sám hối, lúc này mới sẽ quỳ xuống đến từ phiến bạt thai cầu xin chúng ta tha thứ. Giang Thần đoạn văn này nói xong mặt không đỏ tim không đập mạnh, cũng khiến rộng ngang cùng hắn tên kia tiểu tử kèm nhịn không được dâng lên thổ huyết xung động. Cái gì gọi là thành tâm sám hối? Tiểu tử này cũng quá có thể bịa chuyện A. Thiếu theo ta chơi đa dạng. Thành thật khai báo ngươi đến cùng làm cái gì? Đoàn ngựa thổ trường lần thứ hai lạnh giọng bức đạo. Lúc này đây, Giang Thần là thật tới tánh khí. Cái này cái gì đoàn ngựa thổ trường vừa xuất hiện liền không phân tốt xấu địa hướng tự mình làm khó dễ. Còn không liền là bởi vì mình là một cái sinh mặt. Mà rộng ngang cùng một người khác đều là Mạc Hà Thành người của, mà lại trong nhà có chút bối cảnh. Lẽ nào người khác làm cái gì, ngươi đều phải ta cho ra một lời giải thích. Đội trưởng, ngươi quản có đúng hay không nhiều lắm. Giang Thần lạnh giọng đáp. Tốt, tiểu tử. Ta rất ít ra mắt ngươi ngang như vậy người trẻ tuổi. Đoàn ngựa thổ trường cười lạnh một tiếng, lại nói, theo ta đấu, ngươi còn quá non. Ngươi, cho ta đem bốn người bọn họ điêu dân trảo trở lại, tỉ mỉ để ra nghi vấn. Ngươi nhất định phải bắt ta môn. Giang Thần khoát tay chặn lại, trong tay xuất hiện một thủy tinh cầu, cười lạnh nói, vừa mới phát sinh hết thảy ta đều ghi lại đến nơi này miếng thủy tinh cầu nội. Không biết chúng ta đã làm sai điều gì, đoàn ngựa thổ trường muốn đem chúng ta trảo trở lại. Còn có, ngươi phải suy nghĩ một chút, hậu quả có phải là ngươi hay không có thể gánh nổi. Cười lạnh một tiếng, Giang Thần lại nói, được rồi, không nhớ cùng ngươi nói, các ngươi phủ thành chủ cái kia tam công tử Nhạc Trọng Lâu, cùng ta ngược là có chút giao tình. Lúc này, Giang Thần có thể vung ra Nhạc Trọng Lâu lá bài này tự nhiên là vừa đúng. Đoàn ngựa thổ trường nghe được Giang Thần nói ra Nhạc Trọng Lâu thời điểm, sắc mặt liền hơi đổi đổi, tuy rằng Nhạc Trọng Lâu tại thành chủ tam nhi tử ở giữa cũng không phải nhất đắc thế người của, nhưng cũng không phải hắn một cái nho nhỏ đội tuần tra đội trưởng có thể đắc tội. Tuy rằng hắn thấy Giang Thần hòa giải Nhạc Trọng Lâu có chút giao tình hơn phân nửa là giả đan, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Huống chi lần này Giang Thần đích sắc không có gì gây chuyện chứng cứ. Hy vọng ngươi không cần có cái gì nhược điểm rơi vào tay ta, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Đoàn ngựa thổ trường sau khi nói xong, liền xoay người nên ngang mà đi. Giang Thần cười lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không đem một cái đội tuần tra lớn lên uy hiếp để vào mắt, nhìn lướt qua rộng ngang, Giang Thần quát lạnh, còn chưa cút. Có đúng hay không bạt thai còn không có đánh đủ. Rộng ngang cùng tên kia bạch y nam tử không dám nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, vội vã tè ra quần địa cụp đua trốn. Sau đó Giang Thần mấy người lại đang Mạc Hà Thành đi dạo mấy con phố, Giang Thần liền quyết định đi trước bất động sản giao dịch thương hội nhìn Mạc Hà Thành bất động sản giá cả. Không nhìn không biết, vừa nhìn Giang Thần liền không nhịn được lại càng hoảng sợ. Cái này Mạc Hà Thành phòng địa thật đúng là không phải là vậy quý. Chương 109, ngẩng cao giá phòng. Giang Thần đại khái xem một lần Mạc Hà Thành bất động sản giá cả, đoạn đường chỗ thật xa ít nhất phải 2.000 linh thạch mỗi thước vuông lên, mà tới gần trong thành tâm Hoàng Kim đoạn đường, cao cư nhiên bán được 2 vạn linh thạch một bình. Như vậy tính được, nếu như muốn trên mặt đất đoạn tốt vị trí mua một cái 300 bình cửa hàng, chi phí cư nhiên cao tới ngũ 600 vạn. Đây quả thực là giá trên trời, phải biết rằng đối với Tẩy Kiếm Tông loại này tam tinh tông môn mà nói, nghĩ muốn xuất ra 1 triệu linh thạch đều phải tiêu hao cực lớn đại giới. Thế nhưng tại Mạc Hà Thành, 100 vạn linh thạch thậm chí ngay cả một gian lớn một chút cửa hàng cũng mua không được. Hơn nữa, khiến Giang Thần cảm giác được không gì sánh được khiếp sợ là, tốn hao lớn như vậy đại giới mua được bất động sản, quyền sở hữu cư nhiên cũng không thuộc về mình. Hoặc là nói, mua bất động sản tự mình chỉ có thể có 300 năm quyền sở hữu. Mà 300 năm sau, Mạc Hà Thành phủ thành chủ có quyền lợi thu hồi bất động sản. Phải biết rằng 300 năm cũng chính là tương đương với một gã huyền dịch tu sĩ thọ nguyên. Đến rồi lúc này Giang Thần cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Mạc Hà Thành người của đều biết có cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Loại này gần như vặn vẹo bất động sản giá cả sẽ trực tiếp cho địa phương nguyên đến cư dân mang đến gần như giá trên trời món lãi kết xù, do đó tích lũy tu chân gia tộc hoặc là thương nghiệp gia tộc đệ nhất bút nguyên thủy tài phú. Nhưng đối với người ngoại lai mà nói, muốn nữa tích lũy ngang hàng tài phú, lại lớn nhiều cần từ tầng dưới chốt nhất làm lên, bởi vậy cứ thế mãi. Mạc Hà Thành nguyên đến cư dân nhất định sẽ hình thành một loại tinh thần thượng tự mình cảm giác về sự ưu việt. Thế nào, mấy vị xem xong chưa? Phụ trách tiếp đại Giang Thần mấy người là một gã dung mạo thanh tú nữ tử, tên là Đỗ Tiểu Lan. Đỗ Tiểu Lan mặc dù không có Ung Linh Nhi cùng Giang Cầm xinh đẹp, nhưng ngũ quan thanh tú, dáng người cao gầy, ngược lại cũng có tự mình đặc biệt mị lực. Ngay Đỗ Tiểu Lan đang nói vừa hạ xuống thời điểm, lại có một nữ tử đã đi tới. Tiểu Lan, Hỏa Thần giáo phó giáo chủ công tử Trung tận trời tới, cho ngươi dẫn hắn nhìn Tây Huyền mảnh đất kia. Trung công tử thế nhưng điểm danh muốn ngươi đi Nga, làm thành cái này một đơn, ngươi chí ít có thể an tâm địa nghỉ ngơi mấy năm. Nói chuyện là một gã hơi lộ ra mập mạp nữ tử, một đôi đan phượng mắt đảo qua Giang Thần mấy người, tuy rằng vẫn chưa trần trụi địa lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng từ khỏe mắt nàng khinh thị ánh mắt như trước có thể thấy loang thoáng trào phúng. Làm bất động sản giao dịch thương hội công nhân, những cô gái này xem người ánh mắt tự nhiên phi thường độc ác. Người nào đến xem phòng sẽ thật tình muốn mua, người nào có thể đủ mua được, các nàng trên cơ bản cũng sẽ không xem trông nhầm, ngoại trừ số rất ít đặc biệt tình huống. Mà Giang Thần đoàn người, khi hiểu được Mạc Hà Thành bất động sản giá cả sau, tuy rằng Giang Thần thần tình cũng không pháp nhìn ra gợn sóng, nhưng Diệp Du cùng Giang Cầm mấy trong lòng của người ta nghĩ cách đều viết ở trên mặt, cái này tinh minh bất động sản tiêu thụ công nhân là không có khả năng nhìn không ra. quân tỷ, ta còn có khách nhân ở đây. Trung công tử bên kia liền làm phiền ngươi. Bất quá, tên này kêu tiểu lan nữ tu cũng không có bởi vì một khoản giữ tại đại đan mà bông giang thần mấy người. Vậy được rồi. Bị Đỗ Tiểu Lan xưng là quân tỷ nữ tử lắc đầu, lúc rời đi ánh mắt đảo qua giang thần mấy người, ý của ánh mắt kia thật giống như đang cười nhạo Đỗ Tiểu Lan quyết định thực sự quá không sáng suốt, coi chừng giang thần như vậy mấy người quỷ nghèo, xem tới một người linh thạch cũng không vớt được. Xin lỗi, chúng ta bây giờ cũng không đủ linh thạch mua bất động sản, cho dù là hẻo lánh đoạn đường. Giang thần đứng dậy, thản thắn nói. Giang thần trên người bây giờ còn dư lại linh thạch, đã không được 3.000. Đại bộ phận linh thạch đều ở đây tới Mạc Hà Thành trên đường tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải là bởi vì chém giết Úy Trì Tịnh Hà chờ 17 cái huyền dịch tu sĩ cùng với Phương Tiết mấy người chiếm được một nhóm linh thạch, giang thần mấy người hiện tại ngay cả tu luyện linh thạch khả năng đều là vấn đề. Bất quá, giang thần tuy rằng linh thạch không nhiều lắm, nhưng trên người vật đáng tiền cũng không ít, từ lông xanh khô lâu trên người lấy được trong giới chỉ tùy tiện xuất ra một ít đồ tới là có thể bán ra một cái giá trên trời. Nhưng giang thần khẳng định sẽ không làm như vậy. Hắn không muốn bởi vậy đưa tới phiền toái không cần thiết, còn một người khác nguyên nhân chính là những tài liệu này hắn đều phải để dành, sau này cho mình sử dụng. Giang thần biết mình luyện khí trình độ, tại tu chân giới không hề nghi ngờ là đỉnh phong cấp, nhưng đến rồi tiên giới, cũng không tính là cái gì cao minh tiên luyện sư. Đợi được giang thần độ kiếp thành tiên, thực sự trở thành một gã tiên luyện sư thời điểm, cần tiêu hao tại luyện khí phương diện tài liệu khẳng định không phải là một cái số lượng nhỏ, chỉ cần liền lông xanh khô lâu trong giới chỉ những tài liệu này mà nói. Rõ ràng còn chưa đủ để đủ. Tại tiên giới có một loại thuyết pháp như vậy, muốn trở thành một cái ưu tú tiên luyện sư, cần luyện chế một sơn tài liệu. Mà muốn trở thành đỉnh cấp tiên luyện sư, không chỉ cần có cùng bẩm sinh tới chắc tuyệt thiên phú, còn cần một cái cực kỳ ưu tú tiên luyện truyền thừa, trừ này bên ngoài, chí ít cần luyện chế 10 sơn tài liệu. Nơi này một sơn cùng 10 sơn, tự nhiên chỉ chính là một tòa sơn mạch cùng 10 ngọn sơn mạch. Một tòa sơn mạch sao mà diện tích? Mà muốn trở thành một gã ưu tú tiên luyện sư, thì cần luyện chế hết có thể so với một tòa sơn mạch tài liệu, hơn nữa những tài liệu này, không thể đều là cấp thấp tài liệu, trong đó không ít đều là giá cả đắt giá cao cấp tiến phẩm. Giang thần sở dĩ không muốn động lông xanh khô lâu trong giới chỉ gì đó, còn có một cái nguyên nhân chính là đồ vật bên trong quá mức chân quý, trong đó thậm chí cũng không thiếu tài liệu, giang thần kiếp trước thân là tiên đế thời điểm đều chưa từng thấy qua. Mấy thứ này nếu là lấy ra nữa bán, người khác cũng chưa chắc nhận thức, bởi vậy không có khả năng bán được một cái đắt. Mà giang thần cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc, ngày sau hắn tu vi để thăng lên đây, những tài liệu này rất khả năng đều sẽ trở thành hắn đi tới trợ lực. Đỗ Tiểu Lan thấy giang thần thản nói không có linh thạch, cũng không có lộ ra vẻ không vui. Tựa hồ trước khi mang giang thần nhìn lâu như vậy, một mực bên cạnh kiên nhẫn giải thích cũng đều là phải. Nếu đạo hữu tại mua bất động sản trên có chút chắc trở, là không phải có thể lo lắng thuê đây. Đỗ Tiểu Lan dáng tươi cười như trước có thể ngọn. Thuê. Giang thần nhíu mày, trước hắn cũng thật không ngờ thuê. Bất quá bây giờ xem ra thuê nói cũng không phải là không thể được. Giang thần sở dĩ dự định mua bất động sản, là muốn tại Mạc Hà Thành mở một gian cửa hàng. Về phần căn này cửa hàng là làm cái gì giang thần từ lâu trải qua nghĩ tốt, hắn dự định mở luyện khí cửa hàng. Giang thần tin tưởng, lấy hắn luyện khí thực lực, chỉ cần cho hắn một gian mặt tiền cửa hiệu, hẳn là rất nhanh thì sẽ mở ra cục diện. Không biết cái này mặt tiền cửa hiệu thuê giá tiền là như thế nào đây? Giang thần hỏi. Đỗ Tiểu Lan mỉm cười từ bên trong túi trữ vật lấy ra một quả ngọc kén, theo nàng một đạo chân nguyên rót vào, rất nhanh từ ngọc kén ở giữa tản mát ra một mảnh đom đóm lục quang, một chương ghi chép đoạn đường cùng thuê giá cả biểu hiện đơn rất nhanh xuất hiện ở giang thần mấy người trước mặt. Giang thần nhìn lướt qua, phát hiện thuê giá cả cũng không tiện nghi, đoạn đường tốt địa phương, mỗi một thước vuông thuê giá cả hàng năm muốn 300 linh thạch, nói cách khác mướn một gian 100 thước vuông cửa hàng nói, một năm tiêu xài đại khái là 3 vạn linh thạch. 100 năm đại khái chính là 300 vạn. Tại Hoàng Kim đoạn đường mua một gian 100 thước vuông cửa hàng cần tiêu hao khoảng chừng 200 vạn linh thạch, có 300 năm quyền sử dụng, mà thuê nói, 100 năm liền cần 300 vạn linh thạch. Xem ra thuê tuy rằng ngắn hạn nội thoạt nhìn chi tiểu không ít, nhưng trên thực tế từ lâu dài đến xem, duy nhất mua muốn có lời rất nhiều. Bất quá giang thần cũng biết, tại Mạc Hà Thành Trong, tuyệt đại đa số bất động sản đều là thuê đi ra, bởi vì có thể duy nhất dùng tiền mua bất động sản cũng không có nhiều người. Coi như là Tẩy Kiếm Tông, Đại Nguyên Giáo cái này tại Nam Phong Châu được cho đại thế lực, tại Mạc Hà Thành cũng chỉ có một ít diện tích tương đối nhỏ mặt tiền cửa hiệu. Giang thần vừa liếc nhìn hẻo lánh đoạn đường thuê giá cả, hẻo lánh đoạn đường so với việc Hoàng Kim đoạn đường mà nói, sẽ tiện nghi không ít. Lệnh viện đoạn đường mỗi một thước vuông một năm thuê giá cả cũng liền không sai biệt lắm 3-40 linh thạch. Giang thần dự định trước mướn một cái điểm nhỏ mặt tiền cửa hiệu, 5-60 bình hình dạng cũng như vậy đủ rồi, như vậy mà nói. một năm cũng chỉ muốn tiền trả một lượng ngàn linh thạch. Đây cũng là Giang Thần hiện tại tiền trả được lên. Không biết đạo hưu muốn thuê cửa hàng chỉ dùng để tới làm cái gì sao? Đỗ Tiểu Lan thấy Giang Thần chọn là một chỗ hẻo lánh chi địa, nhân tiện nói, nếu như đạo hưu là muốn tự mình ở mà nói, trái lại vô phương. Nhưng nếu như đạo hưu muốn dùng để buôn bán, cái chỗ này sợ rằng không có bao nhiêu khách hàng. Đỗ Tiểu Lan vẫn chưa như những thứ khác tiêu thụ viên một dạng, bởi vì nóng lòng đem chỗ này bất động sản thuê đi ra ngoài mà khuyết đại tình huống thực tế, mà là đem chỗ này bất động sản khách hàng thiếu hoàn cảnh xấu như thực chất địa nói cho Giang Thần. Điều này làm cho Giang Thần không khỏi đối cái này Đỗ Tiểu Lan lần thứ hai nhiều một tia hảo cảm. Cái này cũng không có vấn đề gì. Ta thuê căn này cửa hàng cũng là đến lúc sử dụng. Giang Thần cười nói. Đỗ Tiểu Lan mỉm cười gật đầu, đạo, đã như vậy nói, thỉnh đạo hưu đưa ra đảm bảo công văn, ta hiện tại đi phủ thành chủ cho ngươi báo bị. Đảm bảo công văn. Giang Thần không khỏi ngạc nhiên, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua cái từ này. Không sai. Bởi vì ngài là thuê, cho nên cần đảm bảo công văn. Mà đảm bảo công văn cần đảm bảo người ký tên, có thể có tư cách làm đảm bảo người, cần là ở Mạc Hà Thành có nhất định ảnh hưởng lực nhân vật. Đỗ Tiểu Lan ngừng động tác trong tay, vừa cười vừa nói. Giang Thần mấy người đều là rất không nói gì, bọn họ cũng không biết đạo, tại Mạc Hà Thành mướn một gian cửa hàng đều phiền toái như vậy, lại còn cần đảm bảo người. Xin lỗi, chúng ta trước khi cũng không biết còn muốn đảm bảo người. Giang Thần xin lỗi cười cười. Không có vấn đề gì. Đỗ Tiểu Lan cười gật đầu nói, chờ ngươi tìm được đảm bảo người trở lại cũng không trễ. Ra bất động sản giao dịch thương hội, Giang Thần mấy người trước tìm một gian tử quán. Trong khoảng thời gian này một mực chạy đi, đã lâu không có nếm được cơm nước mùi vị. Muốn mấy người tinh xảo ăn sáng, điểm một bầu rượu ngon, mấy người rất nhanh thì ăn mở. Mẹ nó, cái này Mạc Hà Thành giá phòng thật đúng là không phải là vậy quý. Diệp Du có tam phần say, bắt đầu vỗ bàn mang to. Ngay Diệp Du đang nói vừa hạ xuống thời điểm, một giọng nói nhận lấy. Lao huynh ngươi nói rất đúng à, Mạc Hà Thành ở 30 triệu tu sĩ, chân chính có thể mua được phòng người không được tam vạn. 1.000 cá nhân ở giữa cũng chỉ có một người có thể mua được phòng, thế đạo này. Sợ là không có biện pháp qua. Chương 110, lý tưởng cùng hiện thực. Người nói chuyện là ngồi ở bên cạnh một bàn một cái trung niên nam tử, trúc cơ hậu kỳ tu vi, trên người tràn ngập mùi rượu, sắc mặt cũng bởi vì cồn quá độ hiện ra ửng đỏ sắc. Các ngươi biết ta sao? Tên nam tử này chán nản cười cười, cũng không quản Giang Thần mấy người có không trả lời, lại nói tiếp, ta là Mã Trung Đức, là Mạc Hà Thành mặt đông ngoài trăm dặm Mã gia thôn người. Cùng sát vách thôn mưa nhỏ chỉ phúc vi hôn, hai ta cũng là từ nhỏ cùng nhau vừa được đại, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Ta vốn coi cho rằng, ta và nàng sẽ một mực hạnh phúc vui vẻ sống được. Lại nghĩ không ra về sau chúng ta tới rồi Mạc Hà Thành, nàng cùng một cái tại Mạc Hà Thành có phòng mập mạp chạy. Cũng bởi vì người mập mạp kia tại Mạc Hà Thành có một bộ 60 bình nhà ở, nàng liền chạy theo người khác. Đi mẹ nàng, thua thiệt ta còn tưởng rằng ta và nàng sẽ cùng một chỗ cả đời. Từ Mã Trung Đức cụt hứng và tức giận giáng dấp, Giang Thần nhìn ra được hắn là thật rất ưa thích cái kia mưa nhỏ. Bất quá nếu quả thật cùng Mã Trung Đức nói một dạng, mưa nhỏ bởi vì một bộ 60 bình nhà ở liền chạy theo người khác, kia mưa nhỏ cũng không đáng hắn làm như vậy. 60 thước vuông nhà ở cũng không cần nhiều thiếu linh thạch, nhà ở so cửa hàng muốn tiện nghi không ít, cửa hàng tại hẻo lánh đoạn đường mỗi một thước vuông bán được 2-3 nghìn, mà nhà ở giá cả không được 1 nghìn. Nói cách khác một đạo 60 thước vuông nhà ở tổng giá trị cũng chính là ngũ lục vạn linh thạch. Bởi vì ngũ lục vạn linh thạch mà buông tha chỉ phúc vì hôn thanh mai trúc mã đạo lữ, nữ tử này cách làm đích sắc không được tốt lắm. Bất quá Giang Thần cũng biết, ngũ lục vạn linh thạch tuy rằng nói nhiều không nhiều, nhưng đối với một gã phổ thông trúc cơ tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính là một cái con số thiên văn, thậm chí rất nhiều huyền dịch tu sĩ toàn bộ thân gia cũng không có một vạn linh thạch. Huynh đệ, ngươi làm như vậy sẽ là của ngươi không đúng. Diệp Du mở miệng nói, cái gọi là thiên nhai nơi nào không phương thảo, hà tất đơn phương yêu mến một cánh hoa. Cô đó bởi vì một bộ phòng liền từ bỏ ngươi, đó là nàng hưu nhãn vô châu. Ngươi hẳn là nỗ lực, lấy ra chút thành tích cho nàng xem. Người mập mạp kia có thể có một bộ 60 bình tiểu phòng, ngươi liền cả một cái 600 bình, để cho nàng hối hận chết đi. Ha ha. Mã Trung Đức đứng lên, cười khổ lắc đầu, đạo, quá khó khăn. 6 bình ta cũng mua không nổi, không chỉ nói 600 bình. Tu vi của ta thấp, thiên phú cũng không được tốt lắm. Lấy cái gì khứ bính ca? Nói. Mã Trung Đức muốn đi ra tử quán. Giang Thần nguyên bản cũng không có đem điều này Mã Trung Đức để ở trong lòng, dù sao tại riêng lớn Mạc Hà Thành, như Mã Trung Đức như vậy người khẳng định không chỉ một, thậm chí so với hắn còn có thể liên, còn thê thảm đều không phải số ít. Giang Thần không phải là cứu thế chủ, không có khả năng thấy một cái giúp một cái. Thế nhưng ngay Mã Trung Đức xoay người trong nháy mắt, Giang Thần đột nhiên đứng lên. Chấm đã. Giang Thần hô. Mã Trung Đức lần thứ hai xoay người, Vi Huân hình dạng có chút mê man địa nhìn về phía Giang Thần, thế nào? Còn có chuyện gì? Giang Thần từ trên người lấy ra mấy trương linh phủ truyền tin, đưa cho Mã Trung Đức, đạo, ngươi nếu như tin tưởng ta, một tháng sau khi tới tìm ta, ta cho ngươi một lần xoay người cơ hội. Mã Trung Đức không thể nào tin được trên mặt đất hạ quan sát Giang Thần liếc mắt, nắm Giang Thần đưa tới linh phủ truyền tin, lung tung địa nhét vào túi tiền, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai tử quán. Giang ca, người kia xem ra là coi ngươi là thành tên lường gạt. Mã Trung Đức sau khi rời đi, Diệp Du trêu ghẹo địa cười nói. Giang Thần bất đắc dĩ cười cười, vậy xem chính hắn. Nếu như hắn tin tưởng ta, tới tìm ta. Ta chỉ biết cho hắn một hồi cơ duyên. Nếu như hắn việc không đáng lo, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn. Ca, chúng ta còn là ngẫm lại tự mình a. Chúng ta bây giờ cũng không đủ tiền mua cửa hàng, thuê cũng không có đảm bảo người. Giang Cầm đạo. Diệp Du đạo, Tiểu Cầm a, cái này khẳng định không cần lo lắng a. Giang ca nhất định sẽ có biện pháp. Linh Nhi, ngươi nói có đúng hay không a? Ung Linh Nhi ngôn ngữ không nhiều lắm, Diệp Du hỏi lên như vậy, nàng cũng chỉ là gật đầu. Nhưng không hề nghi ngờ, tại Ung Linh Nhi lòng của chồng, tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm Giang Thần. Tiểu Diệp Tử, ta phát hiện ngươi bây giờ chỉ biết chụp anh ta nịnh bợ. Thảo nào tu vi của ngươi đều rơi xuống ta và Linh Nhi tỷ tỷ phía sau. Giang Cầm cười nói. Diệp Du vẻ mặt bất đắc dĩ, đạo, ta có thể cùng các ngươi so sao. Ta là cái gì thiên phú, các ngươi là cái gì thiên phú. Ha ha, tốt lắm. Nhìn Diệp Du cùng Giang Cầm cãi nhau, Giang Thần cũng không chịu đựng nở nụ cười, cơm nước no nê, nên làm việc. Làm việc? Làm gì sống? Diệp Du vẻ mặt tò mò hỏi. Đi theo ta sẽ biết. Giang Thần bán cái nút. Một khắc đồng hồ sau khi, Giang Thần mấy người đi tới một chỗ phố xá sầm uất. Đây là Mạc Hà thành nội phố xá sầm uất, ở chỗ này mặt tiền cửa hiệu cũng không nhiều, đại bộ phận đều là bán hàng rong. Các loại các dạng tiêu thụ bày xảy ra đường cái cạnh. Làm bán gì đó cũng là cái gì cần có đều có. Bất quá loại địa phương này, tiêu thụ đồ vật đại đa số đều là phẩm chất không được tốt lắm mặt hàng, tục xưng là hàng vỉa hè hàng. Mà ở phố xá sâm ướt đi dạo hàng vỉa hè cũng phần lớn là Mạc Hà thành tầng dưới chốt nhất tu sĩ. Ca, ý của ngươi là, ngươi phải ở chỗ này bày sạp. Giang Cầm chỉ cái chỗ này. Đây là một điều cuối cùng đường, nếu như bây giờ không có biện pháp, chúng ta liền từ nơi này làm lên. Giang Thần gật đầu nói. Đọc truyện online. Tốt cũng. Giang Cầm hân hoan điệu nhảy dựng lên, ta thích nhất bày sạp, sau này liền để cho ta tới giúp ngươi xem gian hàng A. Ta cũng có thể, Giang ca, ta bán đồ vật cũng là một tay hảo thủ. Diệp Du sung phong nhận việc. Ha ha. Rồi hay nói. Đây là một điều cuối cùng đường, nếu như tìm không được đảm bảo người. Chúng ta liền tới nơi này bày sạp. Giang Thần đạo. Nếu không chúng ta bây giờ mà bắt đầu A. Từ bày sạp làm lên. Ta tin tưởng chúng ta rất nhanh thì sẽ ở Mạc Hà Thành có một gian thuộc về mình mặt tiền cửa hiệu. Giang Cầm có chút không kịp chờ đợi nói, một bộ ma quyền sát trưởng hình dạng. Hay là trước đi bái phỏng một cái lão bằng hữu A. Giang Thần cười nói. Giang Thần nghĩ tới tự nhiên là Nhạc Trọng Lâu. Nhạc Trọng Lâu tại Thông Vân Lữ Sạn thời điểm là giúp đỡ qua Giang Cầm mấy người. Hơn nữa Nhạc Trọng Lâu cũng đã nói, nếu như Giang Thần đến Mạc Hà Thành phải đi tìm hắn. Giang Thần biết. Nhạc Trọng Lâu không phải là cái loại này không khẩu nói một chút cũng thì thôi người của, Nhạc Trọng Lâu tính cách là phi thường bây giờ cái loại này. Sau nửa canh giờ, Giang Thần tại hỏi thăm vài lần người qua đường sau khi, rốt cuộc tìm được Phủ Thành Chủ. Không thể không nói, Phủ Thành Chủ đích xác xa hoa đến rồi một loại không thể nữa xa hoa trình độ. Cẩm thạch tu thế mà thành tường thành kéo mấy cây số, tường trên người điêu long vẽ phượng, chỉ từ chạm trổ đến xem, thì không phải là xuất từ hạng người vô danh chi thủ. Về phân hoàng kim. Châu bảo loại vật này, càng tùy ý có thể thấy được, kim chuyên chỉ là làm chân tường, mà châu bảo cũng chỉ là làm đẹp, đương nhiên những thứ này đều là bình thường nhất tài liệu. Tiên linh hoàng lê mục, thượng cổ đàn hương mục, 1000 năm tinh văn nhai bách chờ các loại giá cả ngẩng cao gần như xa xỉ tiên phẩm, cũng bị dùng làm kiến trúc tài liệu. Tỷ như 1000 năm tinh văn nhai bách, chính là luyện chế phi kiếm thật tốt tài liệu, mà lúc này nhưng chỉ là dùng làm kiến tạo trên tường thành trang sức dùng tiểu đỉnh đài cùng diêm góc. Về phân phủ thành chủ đại môn, lại là một cả khối thượng cổ đàn hương mục chia làm hai phần làm thành hai phiến đại môn. Chỉ cần như thế, ngược cũng không đủ lấy khiến Giang Thần cảm giác được kinh ngạc. Chân chính khiến Giang Thần cũng theo đó động dung chính là, cái này một khối thượng cổ đàn hương mục cư nhiên ở trong chứa có một thiên nhiên tụ linh trận pháp. Cái này phi thường rất giỏi. Tuy rằng tụ linh trận pháp cũng không phải cao minh cỡ nào gì đó. Thế nhưng thiên nhiên tụ linh trận pháp nhưng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là cực nhỏ. Về phần to lớn như vậy một khối gỗ mặt trên có thiên nhiên tụ linh trận, vậy thì càng thêm rất thưa thớt, hầu như có thể dùng tuyệt thế chân phẩm để hình dung. Về phần thượng cổ đàn hương một phía trên tụ linh trận, kỳ tượng trưng ý nghĩa đã viễn siêu tụ linh trận bản thân tác dụng. Thông thường mà nói, tụ linh trận ý nghĩa thu nạp thiên địa linh khí, nhưng nếu là sinh trưởng ở tự nhiên chi vật thượng, cũng ý nghĩa có thể thu nạp phúc khí. Lớn như vậy một khối thượng cổ đàn hương mục vốn là chế tác đại môn tuyệt hảo thượng phẩm, nữa phụ lấy một cái thiên nhiên tụ linh trận, cái này hoàn toàn chính là tuyệt. Giang Thần có thể khẳng định, coi như là tại tiên giới, như vậy một cánh phủ đệ đại môn cũng tuyệt đối là cực kỳ khoát khí. Hơn nữa, chế tác cái này phiến đại môn cũng tuyệt đối là kiến trúc đại sư. Không chỉ có hoàn mỹ cắt ra hai cánh cửa diệp, hơn nữa đem toàn bộ tụ linh trận hoàn mỹ bảo tồn xuống. Ngay Giang Thần đánh giá phủ thành chủ cái này phiến xa hoa đại môn thời điểm, đỉnh đầu do tám thất ngọc long mã kéo ngồi xe ngựa buôn tập tới, tại xe ngựa trước sau, đi theo người bốn gã cưới một sừng ngọc tê thị vệ. Một đường thanh thế cuồn cuộn, khí phái phi phàm địa nhằm phía phủ thành chủ. Thở phi phò. Đang đến gần phủ thành chủ thời điểm, cái này thanh thế cuồn cuộn đội ngũ mới thả chậm tốc độ. Trong đó xông ở phía trước một gã người đi theo hầu ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, lạnh giọng quát dẹp đường, đây là phủ thành chủ, những người không có nhiệm vụ tốc tốc ly khai. Giang Thần thần sắc cũng dung, ngẩng đầu nói, ta tìm phủ thành chủ Tam công tử Nhạc Trọng Lâu. Nghe được Giang Thần tìm phủ thành chủ Tam công tử, tên kia người đi theo hầu hơi sừng sờ, nhảy xuống một sừng ngọc tê sau hướng phía tám thất ngọc long mã kéo ngồi bên trong xe ngựa bẩm báo một phen. Đã nói Tam thiếu không ở khiến hắn ly khai. Bên trong xe ngựa truyền tới một lạnh lùng thanh âm nam tử. Nghe được cái thanh âm này, Giang Thần khẽ to mày, hắn cảm giác cái thanh âm này cùng Nhạc Trọng Lâu thanh âm của thực sự quá giống. Bất quá Giang Thần cũng không tin người này là Nhạc Trọng Lâu. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tam thiếu chủ cũng không tại phủ thành chủ. Tên kia người đi theo hầu phản hồi một sừng ngọc tê sau, hướng phía Giang Thần không nhịn được phất tay nói. Nhạc Trọng Lâu không ở. Giang Thần nhíu mày, lại nói, vậy không biết hắn muốn lúc nào trở về. Tam thiếu chủ sắp xếp thời gian khởi là chúng ta có thể biết đến. Nếu không phải là xem tại tam thiếu chủ mặt mũi của, ngươi dài dòng như vậy sớm sẽ bị đánh gần chết. Đi nhanh một chút. Tên kia người đi theo hầu lần thứ hai mắng. Giang Thần chân mày nhíu chặt hơn, nhưng lại không nói gì nữa, mà là lui qua một bên. Chiếc xe ngựa kia sau đó cũng trùng trùng điệp điệp địa lái vào phủ thành chủ, mà đang ở chiếc xe ngựa này mới vừa gia nhập phủ thành chủ thời điểm, thùng xe rèm cửa sổ bị xốc lên, từ bên trong lộ ra gương mặt. Thấy khuôn mặt này, Giang Thần một lòng chìm tới đáy băng lạnh xuống. Người này không phải là Nhạc Trọng Lâu là ai? Vừa mới Giang Thần đang nghe cái thanh âm kia thời điểm, chỉ cảm thấy cùng Nhạc Trọng Lâu thanh âm của rất giống, nhưng cũng không cho là Nhạc Trọng Lâu. Nhưng lúc này thấy Nhạc Trọng Lâu mặt của, Giang Thần mới biết mình sai rồi. Không đúng. Giang Thần tỉ mỉ hồi tưởng cùng Nhạc Trọng Lâu biết toàn bộ quá trình, nếu như Nhạc Trọng Lâu là một cái tâm tính lương bạc người của, kia cũng sẽ không tại Thông Vân Lữ Sạn thời điểm chủ động đứng ra giúp đỡ tự mình. Cũng càng thêm không sẽ cam lòng đem một trương tiểu na di phủ đưa cho mình. Nhưng vì sao lúc này đây Nhạc Trọng Lâu sẽ đối với hắn làm như không thấy, trận ngoài cửa. Chương 111, tinh thần sạp nhỏ. Giang Thần cũng không có sẽ ở phủ thành chủ bên ngoài dừng lại, mà là cùng Giang Cầm mấy người đi thẳng tới phố xá Sâm Ứt. Nghe được đang nháo thị bày sạp điều kiện, cần tại phủ thành chủ hạ hạt trợ phân công quản lý thương hội công việc bày sạp Hứa Khả chứng minh, còn cần giao nộp số ít tiền ký quỹ. Điều này làm cho Giang Thần phải lần thứ hai cảm thán, tại Mạc Hà Thành mặc kệ làm cái gì đều không ly khai khuôn sáo quy củ. Phủ thành chủ quyền lợi đích sắc rất đại, các loại bất đồng thương hội hầu như đem Mạc Hà Thành mỗi một cái hành nghiệp đều quản gắt gao. Bất quá hiển nhiên, những Mạc Hà Thành đó đại gia tộc hoặc là đại thế lực binh sẽ không dựa theo phủ thành chủ đặt ra xuống quy củ tới làm việc, làm Mạc Hà Thành truyền thừa thật lâu đại thế lực, bọn họ có đầy đủ lực lượng cùng phủ thành chủ tới bẻ thủ đoạn. Công việc tốt bày sạp Hứa Khả chứng minh sau khi, từ chợ phân công quản lý thương hội lĩnh đến một cái có thể di động đến lúc sạp nhỏ, Giang Thần mấy người mà bắt đầu chính thức bày sạp. Chúng ta cái này sạp nhỏ cũng nên có cái tên của mình, các ngươi nói tên gọi là gì tốt đây? Diệp Du rất là hưng phấn, bắt đầu là sạp nhỏ mở thu xếp đặt tên chữ tới. Giang Cầm méo một chút đầu nhỏ, suy nghĩ đạo, ta nghĩ kêu Mạc Uyên sạp nhỏ a. Chúng ta là từ Mạc Uyên thành tới được. Đi đi. Cái gì Mạc Uyên sạp nhỏ, khó nghe muốn chết. Diệp Du vội vã xua tay, đạo, còn không bằng kêu quá sạp nhỏ, quá quá, vừa nghe sẽ phát đại tài. Quê mùa. Giang Cầm liếc mắt, hiển nhiên tên này so nàng đạt được càng bất nhập lưu. Còn là do lão đại quyết định đi. Lão đại, ngươi nói lấy tên là gì đây? Diệp Du nhìn về phía Giang Thần, hỏi. Ách. Giang Thần trầm ngâm, suy tư một lát sau cười nói, không bằng đã bảo tinh thần sạp nhỏ a. Giang Cầm mấy người cũng không biết Giang Thần tại sao muốn lấy tinh thần tên này, bất quá nếu là Giang Thần nói ra được, cũng sẽ không có người phản đối, bởi vì theo bọn họ, Giang Thần làm đều là đối với. Bởi vì Giang Thần tại đã tại trong lòng bọn họ tạo thành tuyệt đối hy vọng, loại này hy vọng thậm chí đã trở nên không hề lý do. Rất nhanh, tinh thần sạp nhỏ liền chính thức khai trương. Diệp Du người kia còn cố ý lấy được một cái hoành phi, dùng màu vàng thuốc màu viết lên tinh thần sạp nhỏ bốn cái đại tự, không thể không nói một câu, người kia chữ viết được coi như không tệ. Tốt lắm, chiêu bài chuẩn bị xong, kế tiếp là không phải là nên thét to. Diệp Du háng giọng một cái, vẻ mặt kích động hỏi. Giang Thần bất đắc dĩ cười cười, đạo, chúng ta sạp nhỏ không cần thét to. Diệp Du, ngươi liền đem ta cái tin tức này phát ra ngoài. Đã nói tinh thần sạp nhỏ tam canh giờ sau khi chính thức khai trường, giá thấp bán ra các loại pháp khí, hạ phẩm linh khí, mặt khác thứ 8 vị, thứ 88 vị, thứ 888 vị khách hàng đều biết vô điều kiện lấy được tặng nhất kiện trung phẩm pháp khí. A. Còn miễn phí đưa pháp khí A. Diệp Du có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang Thần, hắn không rõ Giang Thần tại sao phải làm loại này thâm hụt tiền buôn bán. Trái lại một bên Ung Linh Nhi đầu tiên thầm nghĩ, tiểu Diệp tử, ngươi thật là đần A. Giang đại ca làm như vậy là muốn hấp dẫn nhân khí. Ung Linh Nhi vừa nói như vậy, Giang Cầm cùng Diệp Du đều phản ứng lại. Hay a, Giang ca, nghĩ không ra ngươi còn như thế có sinh ý nghĩ. Ta đối với ngươi thật sự là quá bội phục. Diệp Du kiểu đến ngón tay cái đạo. Tốt lắm, bớt mình hót. Khô nhanh hơn một chút sống. Giang Cầm bây giờ nhìn không nổi nữa. Rất nhanh, Diệp Du mà bắt đầu rắt lớn giọng hô lên. Mau đến xem vừa nhìn coi trộm một chút ta. Tinh thần sạp nhỏ tam canh giờ sau chính thức buôn bán, ta tinh thần sạp nhỏ bán ra các loại pháp khí cùng với hạ phẩm linh khí, chất tốt giá cả thấp, xưa nay chưa từng có. Vì đáp tạ các vị hàng xóm láng giềng chiếu cố, bản điếm còn đưa ra đại lượng trung phẩm pháp khí, đối, ngươi không có nghe sai, là miễn phí đưa, chỉ cần ngươi tới, liền có cơ hội thu được miễn phí pháp khí nữa bốn. Diệp Du giọng oang oang của rất nhanh thì của mọi người nhiều bán hàng rong tiếng giao hàng trong tuân gia ôm chặt, do đó hấp dẫn tới một mảng lớn mới mẻ ánh mắt. Gì, bên này mới mở một nhà tinh thần sạp nhỏ. Cư nhiên bán ra đều là pháp khí, còn có hạ phẩm linh khí. Gạt ngươi chớ. Bán ra đều là pháp khí, hạ phẩm linh khí đều có được bán, đây là bảy sạp sao. Còn nói có miễn phí pháp khí đưa, ta xem hơn phân nửa là gạt người. Mọi người bắt đầu ở tinh thần sạp nhỏ bên cạnh không xa nghị luận ầm ĩ dâng lên, bất quá hiển nhiên đại bộ phận mọi người cầm thái độ hoài nghi. Bất quá cũng bắt đầu có người bắt đầu xếp hàng, tính là không mua nhìn cũng có thể nha. Đại gia tới xem một chút nha. Sắp xếp cái đội cũng sẽ không thiếu khối thịt có đúng hay không? Diệp Du ở một bên khuyến khích đạo. Được rồi, nhìn liền xem một chút đi. Ta ngược muốn nhìn cái này cái ngôi sao sạp nhỏ rốt cuộc là có phải hay không thật như vậy nhiêu. Chỉ bán pháp khí cùng linh khí. Dù sao tại chợ loại địa phương này bày sạp bán hàng rong, làm cũng đều là vốn nhỏ buôn bán. Tới nơi này đi dạo bày cũng đều là một ít tầng dưới chót tu sĩ. Đại bộ phận muốn mua đều là phàm khí hoặc là hạ phẩm pháp khí, mà bây giờ cái này cái ngôi sao sạp nhỏ cư nhiên phương diện tiêu thụ phẩm pháp khí thậm chí linh khí. Cái này tự nhiên khiến không ít người biểu hiện kỳ hoài nghi, thậm chí còn có một chút người đem Giang Thần cái này nhất hỏa nhân trở thành là tên lừa đảo. Thế nhưng theo ngay từ đầu xếp hàng vài người tại tinh thần sạp nhỏ đem tất cả bán ra hàng đều nhìn một lần sau, toàn bộ đều hiểu qua. Cái này cái ngôi sao sạp nhỏ cũng không phải tên lường gạt gì đội, mà là chân tránh xuất hiện ở bán pháp khí cùng linh khí. Không đơn giản như vậy, hơn nữa tại giá cả thượng, cũng muốn so Mạc Hà Thành nội những cửa hàng kia muốn tiện nghi không ít. Dùng mua phàm khí giá cả là có thể mua được hạ phẩm pháp khí, dùng mua phẩm pháp khí giá cả là có thể mua được trung phẩm pháp khí, đây là thật. Cái này cái ngôi sao sạp nhỏ cũng không phải gạt người. Chơi ạ, giá cả thực sự tốt tiện nghi, nếu như ta có đầy đủ linh thạch, liền đem hạ phẩm linh khí mua lại. Đại gia nhanh đi xếp hàng A. Có người nói thứ 8 vị, thứ 88 vị, cùng thứ 888 vị khách hàng đều có thể đủ miễn phí thu được đưa tặng pháp khí đây. Không ít người bắt đầu chạy nhanh cho biết, rất nhanh tinh thần sạp nhỏ danh tiếng ngay toàn bộ phố xá sâm ớt truyền ra. Mạc Hà Thành cái này phố xá sâm ớt giống như là nổ tung nổi, đến đây vây xem tinh thần sạp nhỏ nhân số của đã đạt đến kín người hết chỗ trình độ, thậm chí cả con đường đều bởi vì tinh thần sạp nhỏ mà trở nên cực độ ủng đổ. Loại tình huống này cũng không có vẹn vẹn cực hạn tại chợ thượng. Về tinh thần sạp nhỏ giá thấp bán ra pháp khí cùng linh khí tin tức tại toàn bộ Mạc Hà Thành lan truyền nhanh chóng, nửa ngày sau, hầu như Mạc Hà Thành nội tất cả mọi người đã biết chuyện này. Không ít trong ngày thường hầu như chưa có tới phố xá sâm ất tu giả cũng đều vào tới. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là đi xem tinh thần sạp nhỏ thượng pháp khí đến cùng có bao nhiêu tiện nghi, nếu quả thật cùng tương truyền vậy tiện nghi, vậy khẳng định là sẽ móc ra linh thạch tới mua. Giang Thần ngồi ở sạp nhỏ trước, rất nhanh lại bắt đầu đệ nhất đơn sinh ý, kế tiếp sinh ý căn bản không dùng Giang Thần nói thêm cái gì, trên căn bản là người mua kiểm tra rồi một lần pháp khí sau khi, trực tiếp móc ra linh thạch liền mua. Bởi vì Giang Thần cho ra giá cả thực sự quá ưu đãi. Thứ 8 vị khách hàng thời điểm, Giang Thần dựa theo trước ước định, tặng cho nhất kiện pháp khí. Tên kia khách hàng ngay từ đầu còn không có phản ứng qua đây, làm ý thức được loại này vận may cư nhiên từ trên trời giáng xuống, khiến hắn hân hoan địa hầu như muốn nhảy dựng lên. Không ai nhận thức là người này là tinh thần sạp nhỏ mời tới kéo, vì vậy người tuy rằng tu vi không tính là cao, nhưng ở Mạc Hà Thành cũng có không ít người nhận thức, hắn là một gã chuyên môn bán thịt đồ tể. Mà hắn lấy được tặng pháp khí, chính là một thanh giải cốt đao. Giải cốt đao là ở phân tích yêu thú thi thể thời điểm dùng để phân giải thịt cùng đầu khớp xương dụng cụ cắt gọn, đương nhiên dùng để làm tự thân thiếp thân binh khí cũng vị thường bất khả. Chiếm được cái chuôi này giải cốt đao, tên kia đồ tể cao hứng uy, hưng phấn quá mức chạy về, bắt đầu không kịp chờ đợi thử dùng mới giải cốt đao phẩu phân yêu thú đầu khớp xương cùng thịt tươi. Di, Trần Đô Phu, hôm nay động tác nhanh không ít. Đổi đao a. Cây đao này thoạt nhìn giống như không sai. Mua thịt khách hàng nói. Đó là đương nhiên. Cái chuôi này giải cốt đao thế nhưng pháp khí cấp bậc. Trần Đồ Phu rất là đắc ý nói, đồng thời thủ đoạn run lên, một khối mới mẻ xích văn hỏa ngưu thịt từ thạc đại ngưu xương đùi thượng chóc xuống tới. Ngay cả giải cốt đao đều là pháp khí. Trần Đồ Phu, xem ra mấy năm nay ngươi ở đây Mạc Hà Thành thế nhưng buồn bán lời không ít ta. Thôi lắm. Lao tử cái chuôi này giải cốt đao là tinh thần sạp nhỏ đưa. Trần Đồ Phu reo lên. Cái gì? Tinh thần sạp nhỏ. Chính là cái kia nghe nói là tên lừa đảo đội sạp nhỏ. Tên kia khách hàng đạo. Tên lừa đảo đội. Ha ha. Trần Đồ Phu không thèm địa cười cười. Đạo, ngươi ra mắt kia một tên lường gạt đội sẽ biếu tặng pháp khí. Hơn nữa còn có linh khí bán ra. Tên kia mua thịt khách hàng nhất thời ngẩn ra mắt, chẳng lẽ không đúng tên lừa đảo. Dĩ nhiên không phải, hơn nữa bán ra pháp khí giá cả còn cực thấp. Ngươi còn không đi mà nói pháp khí đều biết bị người khác mua hết. Trần Đồ Phu khinh bị nói. Kia ngựa của ta lên rồi. Này này, của ngươi thịt còn không có cầm. Buôn bán nóng này thậm chí nằm ngoài dự đoán của Giang Thần. Toàn bộ phố xá sâm ướt đã hoàn toàn đầy ấp người, mà nguyên bản tại cửa hàng nội mua pháp khí những khách cũ kia nghe được tinh thần sạp nhỏ tin tức, tất cả đều hướng bên này vọt tới. Mạc Hà Thành chợ chỗ ở cái sừng này rơi, hầu như tại tinh thần sạp nhỏ khai trương sau không lâu sau liền lâm vào gần như cục diện hỗn loạn. Thậm chí, bắt đầu có không ít người bởi vì chen ngang bắt đầu đánh nhau ẩu đả. Bởi vì nhân số thực sự quá mức dày đặc, trang diện một lần không khống chế được. Diệp Du, ngươi đi khống chế một chút cục diện. Phàm là có chen ngang, không nói quy củ, hết thảy thủ tiêu mua tư cách. Giang Thần hướng phía vẻ mặt hưng phấn hai mắt mạo hiểm tiền đốm nhỏ Diệp Du nói. Tốt. A. Diệp Du cái này mới phản ứng được Giang Thần khiến hắn đi làm cái gì, thế nhưng. Thực lực của ta. Diệp Du phi thường rõ ràng thực lực của chính mình. Lấy hắn hiện tại trúc cơ tầng 7 thực lực tại Tẩy Kiếm Tông nội môn tân tấn đệ tử ở giữa ngực còn được cho một nhân vật, nhưng đến nơi này Mạc Hà Thành, đã có thể cùng một con kiến không có gì khác nhau. Mang cho tiểu ngốc. Giang Thần vỗ chạm giống hồ lô. Tiểu ngốc cực không tình nguyện dối người. Nhớ kỹ, không muốn đả thương người, cho chút dạy dỗ là được rồi. Giang Thần báo cho đạo. Xèo xèo. Tiểu ngốc không tình nguyện đáp lại nói, hiển nhiên không thể thôn vệ chân nguyên cũng không thể khiến hắn nhắc tới bao nhiêu hứng thú. Hắc hắc. Cùng tiểu ngốc cực không tình nguyện hình dạng hình thành tiên minh đối lập, Diệp Du thế nhưng cao hứng uy, dẫn theo trạm rông hồ lô bắt đầu chỉnh lý phố xá sâm ướt trật tự, kia đắc ý dáng dấp chính là 10 phần cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thế nào, không phục? Không phục đóng cửa thả chó. Ngay từ đầu vẫn chưa có người nào đem Diệp Du cái này trúc cơ tầng 7 lâu la để vào mắt, nhưng ở tiểu ngốc không yên lòng xuất thủ vài lần sau khi, đại bộ phận người cũng bắt đầu sợ hãi dâng lên. Rất nhanh, nguyên bản cục diện hỗn loạn liền được khống chế. Tất cả dự định đến đây tinh thần sạp nhỏ mua pháp khí tu sĩ cũng đều xếp thành từng nhóm thật chỉnh tề đội ngũ. Tại bán ra thứ tháng 6 năm 10 món pháp khí sau khi, Giang Thần đứng dậy, thu hồi tinh thần sạp nhỏ. Chư vị, tinh thần sạp nhỏ hôm nay tiêu thụ đến đây chấm dứt, đại gia có thể tuyển chọn ngày mai trở lại. Chúng ta ngày mai bình thường doanh nghiệp. Giang Thần sở dĩ nói dừng ở đây, đó là bởi vì tinh thần sạp nhỏ pháp khí trên cơ bản đều phải bán sạch, những pháp khí này trên cơ bản đều là Giang Thần từ giết chết tu sĩ túi đựng đồ ở giữa lấy được, mà ngày mai còn phải tiếp tục bán, sẽ Giang Thần tự mình động thủ luyện chế. Cái gì, không bán? Lao tử ta xếp hàng đến nơi đây, ngươi liền bảo hôm nay không bán. Một gã hán tử khôi ngô vọt tới, một cái tát vỗ vào tinh thần sạp nhỏ lên mặt thượng. Nữa, sạp nhỏ giá gỗ trong nháy mắt đổ nát ra. Chương 112, đa bảo các. Giang thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén quét về phía cái này cường tráng hán tử. Khai trương số 1 thiên kiêu cư nhiên liền không người nào dám tới đập gian hàng. Cái này cường tráng hán tử là một gã huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, lúc này chính nhất mặt bá đạo địa nhìn chằm chằm Giang thần, tựa hồ đang cảnh cáo Giang thần, nếu như không bán phương pháp khí, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại sao không nói chuyện? Người điếc. Đại gia ta nói chuyện ngươi nghe không được. Cường tráng hán tử thấy Giang thần không nói lời nào, còn tưởng rằng Giang thần sợ, giống được càng thêm cả tiếng, thậm chí là dán Giang thần mặt của đáng kêu. Mà lúc này tại những người khác trong mắt của, Giang thần chính là túng, bị một cái huyền dịch hậu kỳ tu sĩ kề mặt giống giận, cư nhiên không nói được một lời, tựa hồ rất là hèn yếu hình dạng. Nhưng Diệp Du mấy người cũng biết, đây tuyệt đối không phải là Giang thần phong cách. Trên thực tế đúng là như thế, Giang thần là ở chờ, hắn muốn nhìn một chút chợ quản lý thương hội có thể hay không có động tác gì. Nhưng đợi lâu như vậy, lại không một người đứng ra phong cái giám. Nếu không ai đi ra nói chuyện, vậy cũng chỉ có tự mình tới. Giang thần khoe miệng, nhếch lên mỉm cười. Điều này làm cho tên kia cường tráng hán tử cảm giác được có chút không hiểu hắn ý, ngươi cười cái gì? 3. Giang thần trực tiếp xuất thủ, một cái tát đem cường tráng hán tử chụp trên mặt đất. Ta cười cái gì? Ta cười ngươi không biết lượng sức. Phanh. Lại là một cước, cường tráng hán tử trực tiếp bị Giang thần giẫm nát lòng đất. Tê tê. Tiểu ngốc bay tới, dương nanh múa vuốt hình dạng, lao đại, ta có thể ăn hắn chân nguyên sao? Lúc này mọi người vây xem mới hiểu được, cái này Giang thần nơi nào là một cái nhận thức kinh sợ người của. Cái này hoạt thoát thoát một cái bá đạo gia hỏa. Giang thần còn chưa trả lời tiểu ngốc, thì có một đội người ảnh vọt tới. Người cầm đầu, đúng là ngày ấy đã cảnh cáo Giang thần không muốn tài trong tay hắn mã đội trưởng. Là ngươi, tại chợ thượng đánh nhau ẩu đả. Mã đội trưởng đã đi tới, âm lãnh địa hướng Giang thần hỏi. Ngươi con mắt kia thấy ta đánh nhau đánh nhau. Giang thần cười lạnh quét mã đội trưởng liếc mắt, hiển nhiên cái này mã đội trưởng liền là hướng về phía hắn tới. Trước khi cái này cường tráng hán tử tại đập bể bán hàng trong thời điểm, không ai đứng ra, mà Giang thần vừa động thủ, những người này liền xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết, liền là hướng về phía hắn Giang thần tới. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Mã đối chứ chỉ vào té trên mặt đất cường tráng hán tử. Mà lúc này, cường tráng hán tử chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Giang thần đạo, đội trưởng đại nhân, chính là hắn ra tay. Hừ! Mã đội trưởng cười lạnh một tiếng, nhìn Giang thần, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Ta không có lời gì muốn nói. Ta không có nói sai, ta không có đánh cái ẩu đả. Ta là đang đánh người. Đang nói vừa hạ xuống, Giang thần lại một cái tát vung ra. 3. Vừa bò dậy cường tráng hán tử lần thứ hai bị Giang thần một cái tát vứt bất tỉnh dưới đất. Thấy rõ chưa? Ta là đang đánh người mà thôi. Giang thần nói lần nữa. Lúc này đây hạ thủ, Giang thần dùng ám kình, cường tráng hán tử trong khoảng thời gian ngắn còn muốn đứng lên là không thể nào. Ngươi! Mã đội trưởng căm tức Giang thần, hắn thật không ngờ Giang thần cư nhiên lớn lối như thế. Những người khác cũng đều là khiếp sợ nhìn Giang thần, không ai nghĩ đến Giang thần bá đạo đến loại tình trạng này, cư nhiên làm cho đội tuần tra lớn lên mặt đánh người, hơn nữa còn là tại chợ thượng đánh người. Phải biết rằng tại chợ thượng đánh người, thế nhưng tội thêm một bậc. Còn không mau quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Ngươi đã tại Mạc Hà thành phạm vào tội lớn. Mã đội trưởng chỉ vào Giang thần quát dẹp đường. Nga! Không biết ta đã phạm tội gì? Giang thần bất dĩ vi nhiên hỏi. Tại Mạc Hà thành trước mặt mọi người ẩu đả. Trước mặt mọi người đánh người, coi tình tiết nghiêm trọng trình độ, nhẹ thì đoạn đi hai chân, nặng thì phế bỏ tu vi. Nếu là ở chợ thượng phạm tội người, tội thêm một bậc. Ngươi lần này tại chợ thượng đả thương người, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn như vậy, sợ rằng ít nhất phải phế bỏ tu vi à. Mã đội trưởng híp mắt cười lạnh nói. Phế ta tu vi. Cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Giang thần không thèm cười. Ta không có bản sự này. Nhưng Mạc Hà Thành có bản sự này bó lớn người đang, ngươi chờ chính là. Mã đội trưởng nói xong, liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh truyền tin phi kiếm, hiển nhiên là phải gọi giúp đỡ tới. Mã đội trưởng chấm đã. Đúng lúc này, một gã lao giả đã đi tới. Cái này là một gã mặc hắc sắc cẩm bào lao giả, tại y linh cùng nơi ống tay áo, đều dùng lạc kim dây nhỏ khảm đến tinh xảo biên góc, một đầu màu bạc tóc dài dùng một cây ánh sáng màu thật tốt linh ngọc bó buộc ở trên đầu, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có một loại sống an nhàn sung sướng khí tức. Nguyên lai là La Tượng Thương hội quan các chủ, không biết có cái gì phân phó. Nhìn ngươi tới, Mã đội trưởng vội vã đổi sắc mặt, bày làm ra một bộ cung duy thái độ. Mã đội trưởng, ở đây giao cho ta a. Ngươi trước đi làm việc của ngươi sự tình. Lão giả khẽ gật đầu, phất tay nói. Mã đội trưởng liền không dám nói thêm gì nữa, lại lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Thần, sau đó dẫn người rời đi chợ. Thấy Giang Thần có chút nghi hoặc, tên lão giả kia cười cười, đạo, không biết đạo hưu có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đương nhiên có thể. Giang Thần gật đầu nói. Sau đó, Giang Thần mấy người đi theo tên lão giả kia đi tới một tòa trà lâu, tiến nhập một gian cấm chế cắt đứt ra mật thất. Sau khi ngồi xuống, lão giả liền khiến người ta đưa lên trà ngon. Thấy lão giả không mở miệng, Giang Thần ngược lại cũng không vội, chậm rãi thưởng thức trà. Lão giả thấy Giang Thần tâm tính trầm ổn, không khỏi khẽ gật đầu, nửa nén hương sau khi mới mở miệng hỏi, đạo hữu, không biết ngươi có phải là hay không một gã luyện khí sư? Không sai, ta là một gã luyện khí sư. Giang Thần như thực chất đáp. Ha ha. Lão giả mỉm cười, sau đó nói, khó trách ngươi tại chợ thượng hội lấy thấp như vậy giá cả bán ra pháp khí. Bất quá đạo hữu cũng biết, cử chỉ của ngươi phá vỡ Mạc Hà Thành quy củ. Nguyên lai đối phương đây là vấn trách tới. Bất quá Giang Thần cũng giả giả không biết, hỏi, cái gì quy củ? Giá cả. Lão giả trực tiếp đáp. Thấy Giang Thần cũng không tiếp lời ý tứ, lão giả vừa cười cười, đạo, đã quên tự giới thiệu, ta là La Tượng Thương hội Mạc Hà Thành phân hội, cũng chính là đa bảo các phó các chủ quan khánh. Tại hạ Giang Thần. Giang Thần cười nói, cũng không vì thân phận của đối phương mà có chút động dung. Giang Thần. Trái lại quan khánh nghe được tên Giang Thần sau, sắc mặt hơi đổi đổi. Lẽ nào đạo hữu là từ Tẩy Kiếm Tông Phường Thị tới được? Quan khánh trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc vấn đáp. Xem ra đối phương là nghe nói qua mình ở Tẩy Kiếm Tông Phường Thị chuyện. Giang Thần cười cười, gật đầu nói, không sai. Thất kính, thất kính. Nguyên lai là Giang Thần đạo hữu. Quan khánh đứng dậy, thần thái rõ ràng đã không có trước khi vậy thản nhiên, ngược lại thì trở nên khách khí vài phần. Giang Thần đạo hữu, lấy thân phận của ngươi, không cần thiết tại chợ bày sạp a. Quan khánh lại nói. Giang Thần lắc đầu, đạo, quan các chủ sĩ cử, ta có thể không thân phận gì. Tại Mạc Hà Thành mua không nổi cửa hàng, ngay cả mướn cửa hàng cũng không có đảm bảo công văn. Chỉ có thể đến chợ đi bày sạp nhỏ lạc. Giang đạo hữu nếu là muốn đảm bảo công văn, ta có thể cho ngươi một phần nha. Quan khánh vô vô ngực đạo. Nga. Giang Thần nhìn lướt qua quan khánh, đạo, vậy cũng được không cần, ta nghĩ bày sạp cũng là tốt vô cùng. Vô công không bị lộc, ăn thịt người nhà mềm yếu, cầm tay của người ta ngắn, Giang Thần là minh bạch đạo lý này. Quan khánh mí mắt rực một cái, lại nói, nếu Giang đạo hữu ưa thích bày sạp, lao phu kia cũng không có gì thoại hảo thuyết, chỉ là cái kia giá cả. Còn hy vọng Giang đạo hữu có thể hơi chút thượng điều chút mới tốt. Xin lỗi, ta không có quyết định này. Giang Thần trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi. Quan khánh hơi biến sắc mặt, thật không ngờ Giang Thần cư nhiên không cho mặt mũi như vậy, hắn một cái đường đường phân hội phó hội chủ tới tự mình cùng Giang Thần đàm phán, Giang Thần lại không có chút nào thương lượng dư địa, cái này làm sao không khiến hắn nổi giận. Nếu như không phải là sớm nghe nói Giang Thần hung danh, biết Giang Thần cũng là một cái không dễ chọc nhân vật, sợ rằng quan khánh đã sớm vô bàn trở mặt. Giang đạo hữu ý tứ là không có nói chuyện. Quan khánh lại hỏi. Giang Thần ngươi nhéo nhéo mũi, đứng lên, nếu như là giá cả mà nói, liền không có gì tốt nói chuyện. Quan các chủ cũng nên biết, ta bán ra cái giá tiền này kỳ thực cũng còn có thể kiếm không ít, mấy năm nay đa bảo các tại Mạc Hà Thành kiếm vậy cũng không ít. Đem pháp bảo giá cả bán thấp điểm, đối toàn bộ Nam Phong Châu tu luyện trình độ đều có đề cao. Giang Thần nói tự nhiên không sai, Mạc Hà Thành bán ra pháp bảo cửa hàng có thể nói vẫn là tại món lãi kết xù kinh doanh, nhất là như là đa bảo các loại này đại hình thương hội tổ chức, làm bán ra pháp bảo chất lượng so vậy tiểu thương cửa hàng càng thêm dựa vào phổ. Hơn nữa còn có chất lượng bảo đảm cùng với bán sau sửa chữa phục vụ, coi như là bán ra đắt, cũng không có thiếu khách hàng cực kỳ nóng nắm. Bởi vậy coi như là những thứ khác tiểu thương cửa hàng giá cả hơi chút tiện nghi một lượng thành, đại bộ phận người hay là tình nguyện tại đa bảo các mua. Nhưng bây giờ Giang Thần bán ra pháp bảo giá cả, so sánh với đa bảo các thực sự thấp ra nhiều lắm, dùng mua thượng phẩm phàm khí giá cả là có thể mua được hạ phẩm pháp khí, dùng hạ phẩm pháp khí giá cả là có thể mua được trung phẩm pháp khí. Cái này hoàn toàn chẳng khác nào giảm một cấp bậc giá cả xuất hiện ở bán. Bởi vậy tu sĩ đều sẽ chọn tới mua Giang Thần pháp khí. Huống chi, Giang Thần xuất thủ những pháp khí này phẩm chất cũng không tệ. Trong đó có một chút mặc dù là Giang Thần tự ở trong tay người khác đoạt tới được, nhưng Giang Thần đều may lại một lần, nhìn qua so vậy pháp khí đều mạnh hơn vài phần. Tốt, đã như vậy, vậy xem ai có thể đủ chống được sau cùng. Quan Khánh thấy không có thương lượng dư địa, tức giận đứng dậy, vung tay đi. Lao ra hỏa thẹn quá thành giận lạc. Quan Khánh sau khi rời đi, Diệp Du ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Giang Cầm cũng ngồi xuống, hỏi, ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Giang Thần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng mà nhấp một miếng, cười nói. Đêm đó, Giang Thần mấy người cũng không có ở lữ sạn, đơn giản tại sạp nhỏ hậu phương xây dựng một cái đến lúc nhà ở. Nhà ở mặc dù là đến lúc đắp kiến khởi lai, nhưng cũng không hiện lên đơn sơ, cơ bản phương tiện, cái gì cần có đều có, hơn nữa trải qua Giang Cầm làm đẹp, còn nhiều hơn một phần ấm áp mùi vị. Sau đó, Giang Thần mấy người liền ở nơi này trụ sở tạm thời bắt đầu kiểm kê một ngày này thành quả. Bán ra 60 món pháp khí, trong đó đại bộ phận đều là trung phẩm pháp khí. Tổng cộng là 17.2360 khối linh thạch. Giang Cầm đem tất cả linh thạch điểm một lần sau nói. Không được 18 vạn, nói cách khác bình quân xuống tới mỗi một món pháp khí bán ra giá cả vẫn chưa tới 3.000 linh thạch. Như vậy giá cả xác thực phi thường ưu đãi. Trên thực tế, tại Mạc Hà Thành, vậy trung phẩm pháp khí đều phải bán được 5.000 linh thạch thậm chí càng cao, tốt trung phẩm pháp khí hơn vạn cũng có khả năng. Về phần thượng phẩm pháp khí, đó chính là cao hơn. Đương nhiên, vậy tu sĩ cũng dùng không tưởng thượng phẩm pháp khí, bao quát rất nhiều huyền dịch tu sĩ, dùng đến độ là trung phẩm pháp khí thậm chí hạ phẩm pháp khí. Và một ngày thu nhập cũng nhanh đến 18 vạn linh thạch. Lão đại, xem ra chúng ta thực sự lớn hơn giàu to rồi. Diệp Du xoa xoa tay hưng phấn mà nói. Ngươi cho là cái này 18 vạn linh thạch đều là từ thiên hạ ngã xuống A. Giang Cầm liếc một cái Diệp Du đạo, cái này một nhóm pháp khí bán xong, sau này sẽ ca thân thủ luyện chế nguyên vật liệu có thể cũng là muốn tiền vốn. Giang Thần cười cười, đạo, ta nghĩ, từ ngày mai trở đi, chúng ta cũng không cần nữa dựa vào bán pháp khí kiếm tiền. A, chúng ta đây dựa vào cái gì kiếm tiền? Diệp Du không hiểu hỏi. Ngày mai sẽ biết. Giang Thần cười nói. Chương 113, Đại luyện pháp bảo. Ngày thứ hai, tinh thần sạp nhỏ đúng giờ doanh nghiệp. Nhưng chợ cũng không có xuất hiện hôm qua nóng nảy tràn diện. Thậm chí, đến đây quang cố tinh thần sạp nhỏ tu sĩ có thể nói là lác đác không có mấy. Một màn này khiến Giang Cầm, Diệp Du cùng Ung Linh Nhi đều là cực kỳ không giải thích được. Chỉ Giang Thần tựa hồ sớm đã thành dự liệu được xuất hiện loại tình huống này. Ca, chuyện gì xảy ra a? Thế nào hôm nay chưa từng người đến mua pháp khí? Giang Cầm không hiểu hỏi. Đa bảo các muốn cùng chúng ta trả giá các chiến. Giang Thần khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lại nói, theo bọn họ, chúng ta là buôn bán nhỏ, bọn họ muốn dùng giá cả chiến hao tổn chết chúng ta. A, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Có đúng hay không muốn đem giá cả bán thấp hơn? Diệp Du chống đầu. Vô Tinh đả thải hỏi. Không. Giang Thần lắc đầu nói, đa bảo các tài đại khí thô, tài nguyên dự trữ phi thường phong phú, trả giá cách chiến nói đối với người nào chưa từng chỗ tốt. Chúng ta bây giờ không dựa vào bán pháp khí tới kiếm tiền. Không dựa vào bán pháp khí kiếm tiền. Giang Cầm nghi ngờ trừng mắt nhìn, chúng ta đây dựa vào cái gì kiếm tiền a? Đọc truyện online. Đại luyện pháp khí cùng linh khí. Giang Thần đạo. Đại luyện pháp khí cùng linh khí. Giang Cầm mấy người đồng thời nhìn về phía Diệp Du. Không sai. Giang Thần gật đầu nói, pháp bảo quý ở nơi nào các ngươi biết không? Biết a, quý đang luyện chế pháp khí tay của công phí nhà. Giang Cầm hồi đáp. Không sai, tại Nam Phong Châu nguyên vật liệu giá cả kỳ thực cũng không quý, nhưng thành hình pháp bảo lại bán rất quý. Đó là bởi vì Nam Phong Châu luyện khí sư thực sự quá ít. Luyện khí sư thiếu liền đưa đến luyện chế thủ công phí đắt vô cùng. Tỷ như nhất kiện trung phẩm pháp khí, vậy cửa hàng bán ra giá tiền là 5.000 linh thạch đã ngoài. Trên thực tế thu mua nguyên vật liệu giá cả cũng chính là 1.000 linh thạch vẫn chưa tới, cái này hoàn toàn chính là món lãi kết sủ. Về phần thượng phẩm pháp khí cùng linh khí, lợi nhuận còn cao hơn nữa. Mà chi cho nên sẽ có lớn như vậy lợi nhuận, cũng là bởi vì luyện khí sư tay của công phí rất cao. Chúng ta bây giờ không bán pháp khí, liền chuyên môn đại luyện pháp khí, luyện chế nhất kiện trung phẩm pháp khí thu 1.000 linh thạch, nhất kiện thượng phẩm pháp khí 3.000 linh thạch, hạ phẩm linh khí 1 vạn linh thạch. Trung phẩm pháp khí tạm không luyện chế. Về phần không có linh thạch tu sĩ, có thể dùng đồng giá tài liệu hành động luyện khí chi phí. A Giang ca. Chúng ta đây là chuyên môn đại luyện pháp khí A. Diệp Du nháy mắt đạo. Không sai, chính là đại luyện pháp khí, như vậy không cần chúng ta cung cấp thành phẩm, có thể nói là không vốn kinh doanh. Giang Thần gật đầu nói. Biện pháp này tốt thì tốt, đối với chúng ta mấy người ở giữa liền lao đại ngươi sẽ luyện khí A, một mình ngươi chịu nổi sao. Diệp Du lo lắng đạo. Không thành vấn đề. Giang Thần cười nói, bất quá cung cấp tài liệu tu sĩ đều phải chờ 3 ngày khả năng vào tay pháp bảo. Cái này, thực sự có thể chứ? Diệp Du còn là không thể nào tin được. Hắn mặc dù đối với luyện khí không có khắc sâu lý giải, nhưng cũng biết một cái luyện khí sư luyện chế nhất kiện pháp bảo cần tiêu hao cực lớn tâm thần, thông thường luyện chế nhất kiện pháp khí sau đều cần điều dưỡng một trận. Một gã luyện khí sư có thể trong vòng 1 tháng luyện chế 4 tới 5 món pháp bảo coi như không dậy nổi. Tuy rằng Diệp Du cũng biết Giang Thần tại luyện khí phương diện có không cạn tạo nghệ, nhưng một tháng tối đa cũng liền so người khác luyện chế nhiều vài món a. Nhưng Giang Thần hiện tại lại nói, chỉ cần chờ 3 ngày là có thể bắt được pháp bảo. Không chỉ nói Diệp Du, ngay cả Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi đều có chút nghi ngờ. Cũng không phải bọn họ không tin Giang Thần, mà là Giang Thần thuyết pháp thực sự nghe nói quá kinh người. Tốt lắm, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Mấy ngày nay ta liền ở bên trong này luyện khí, các ngươi phụ trách trông coi phía ngoài gian hàng, có tài liệu gì liền đưa vào cho ta. Giang Thần đạo. Được rồi. Diệp Du hồi đáp. Sau đó, Giang Cầm liền dựa theo Giang Thần phân phó bắt đầu chế tạo ra mới chiêu bài. Luyện chế trung phẩm pháp khí 1.000 linh thạch. Luyện chế thượng phẩm pháp khí 3.000 linh thạch. Luyện chế hạ phẩm linh khí 1 vạn linh thạch. Tinh thần sạp nhỏ đại luyện pháp bảo chiêu bài vừa đưa ra, sẽ thấy lần hấp dẫn Mạc Hà Thành tất cả tu sĩ ánh mắt. Nguyên bản tại đa bảo các gáp dụng giá cả chiến thuật sau khi, tất cả tu sĩ đều trào hướng về phía đa bảo các. Ngay đa bảo các nhất phương còn đang chờ xem tinh thần sạp nhỏ bên này có thể kiên trì bao lâu thời điểm, bên kia liền lại ra chiêu, cư nhiên làm cái đại luyện pháp khí. Luyện chế trung phẩm pháp khí mới 1.000 linh thạch, nhưng lại có thể luyện chế hạ phẩm linh khí. Đa bảo các một gian trang sức tinh xảo thanh nhã bên trong, một gã mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử hơi hít mắt, nhìn trước mắt quan khánh hỏi. Tên này mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử, hai hàng lông mày như kiếm, tị nhược huyền đảm, môi hơi lộ ra phong phú, hai mắt lấp lánh có thần, trên người tản mát ra một cổ tràn ngập sức sống khí tức. Người này đúng là đa bảo các chủ Dư Dương, mà quan khánh chỉ là phó các chủ. Các chủ cũng chính là phân hội chủ, đa bảo các là La Tượng Thương Hội tại Nam Phong Châu một cái phân hội. Có thể độc trưởng một châu thương hội, không hề nghi ngờ, cái này Dư Dương là thực lực chân chính phái người vật. Không sai, đây là tinh thần sạp nhỏ đánh ra chiêu bài. Quan Khánh gật đầu trả lời. Cái kia Giang Thần, đến cùng lai lịch gì, hắn là một gã luyện khí sư. Dư Dương nhíu mày. Không sai, hắn là một gã luyện khí sư, đây là hắn tự mình nói cho ta biết, nhưng ta cũng không cho là hắn có thể luyện chế linh khí. Về phần lai lịch của hắn, vốn là Tẩy Kiếm Tông một gã đệ tử, nhưng tấn cấp nội môn đệ tử không được 2 năm liền bị trục xuất Tẩy Kiếm Tông. Quan Khánh hồi đáp, tấn cấp nội môn đệ tử không được 2 năm liền bị trục xuất Tẩy Kiếm Tông, sau đó lấy sức một mình chém liên tục 17 danh huyền dịch tu sĩ. Hiện tại đi ngang Nam Phong Châu đi tới Mạc Hà Thành. Không phải là mãnh long bất quá giang. Dư Dương môi hơi nhếch lên, lộ ra một tia dễu cợt ý tứ hàm xúc. Cái này Giang Thần, không cho khinh thị. Ta hoài nghi sau lưng của hắn khác có chỗ dựa. Hắn phát triển quá nhanh. Ta tỉ mỉ điều tra qua lai lịch của hắn. 4 năm trước hắn còn chỉ là một ngoại môn đệ tử, luyện khí tu vi con kiến hôi. Nhưng hôm nay lại có thể miểu sát huyền dịch hậu kỳ tu sĩ. Quan Khánh chân mày nhỏ vận đạo. 4 năm liền từ luyện khí tu vi để thăng tới huyền dịch hậu kỳ tu vi. Hơn nữa có thể là huyền dịch đỉnh thậm chí giả đan. Dư Dương trong mắt lóe ra hứng thú nồng hậu, lại nói, ngươi nói như vậy, ta còn thật muốn sẽ đi gặp tiểu tử này. Nga. Quan Khánh hơi không người, đạo, nếu như các chủ muốn gặp lời của hắn, ta đây phải đi gọi hắn tới gặp mặt các chủ làm sao. Dư Dương trầm tư chỉ chốc lát, sau đó gật đầu. Tinh thần sạp nhỏ bên ngoài. Không ít tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này, chỉ vào tinh thần sạp nhỏ mới nhất đánh ra chiêu bài, kỳ kỳ cha cha nghị luận ra. Đại luyện pháp khí cùng linh khí. Giá cả tiện nghi như vậy, đến cùng là thật hay giả a? Đoán chừng là giả a, làm sao sẽ tiện nghi như vậy, luyện chế trung phẩm pháp khí mới 1.000 linh thạch. Như vậy tự mình cầm tài liệu tới luyện chế mà nói, nhất kiện trung phẩm pháp khí mới 2.000 linh thạch ra đây quả thực là cải trắng giá cả nha. Hạ phẩm linh khí cũng mới 1 vạn linh thạch. Phải biết rằng nhất kiện hạ phẩm linh khí nhưng là phải bán được 10 mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn linh thạch. Không ít tu sĩ đều đang lớn tiếng nghị luận. Nghi vấn tinh thần sạp nhỏ lần này đánh ra cái này quảng cáo đích thực thực tính. Diệp Du thấy tuy rằng có không ít người dục dịch, nhưng không có người dám á tài liệu giao ra đây, liền la lớn, các vị bằng hữu, cứ việc yên tâm tốt lắm. Nhân phẩm bảo chứng, tuyệt đối không giả rồi. Hơn nữa chúng ta bước đầu tiên thu chỉ tài liệu, về phần luyện chế thủ công phí, đợi được bắt trước bảo thời điểm mới dùng tới giao. Huống hồ chúng ta tinh thần sạp nhỏ còn ở nơi này, người cũng sẽ không đi, các ngươi còn đang lo lắng cái gì đây? Tại Diệp Du cổ động dưới, rõ ràng trong đám người có chút tu sĩ đã không kiềm chế được. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần. Cái này là tài liệu của ta, ta muốn luyện chế nhất kiện trung phẩm pháp khí. Một gã đại hán dâu quay nón đưa lên một cái túi đựng đồ, hướng phía Diệp Du nói. Tốt. Diệp Du nhận lấy túi đựng đồ, kiểm tra rồi một lần, gật đầu nói, không biết đạo hưu muốn luyện chế pháp bảo gì. Ta muốn luyện chế một cây đại đao, trường 4 xích 2, rộng tam thốn. Đầu hồ nuốt miệng. Thân đao phải có thất tinh văn. Đại hán dâu quay nón đạo. Đại đao, trường 4 xích 2, rộng tam thốn. Đầu hồ nuốt miệng, thân đao phải có thất tinh văn. Diệp Du lặp lại một lần. Không sai. Dâu quay nón gật đầu nói. Tốt, có còn hay không những đạo hưu khác muốn luyện chế pháp bảo? Diệp Du hỏi lần nữa. Mà lần này, cũng không có người trả lời nữa Diệp Du. Hiển nhiên bọn họ đang đợi kết quả, nhìn dâu quay nón giao đi lên tài liệu có thể hay không đủ luyện chế ra phẩm chất cũng không tệ lắm pháp bảo. Linh Nhi, ngươi đem đồ vật cầm đi vào, đem vị đạo hữu này yêu cầu chuyển cáo cho chúng ta luyện khí sư. Diệp Du đem túi đựng đồ đưa cho Ung Linh Nhi. Rất nhanh, Giang Thần liền nhận được phần thứ nhất luyện chế pháp bảo đơn đặt hàng. Mặc dù chỉ là luyện chế trung phẩm pháp khí, nhưng không có khiến Giang Thần cảm giác được không thú vị. Giang Thần tiếp nhận túi đựng đồ, lấy ra tài liệu, đồng thời đem ba chân kim đỉnh cũng thanh toán đi ra. Vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này hảo hảo để thăng ta luyện khí thủ pháp. Tuy rằng Giang Thần luyện khí thủ pháp tại tu chân giới được cho tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng hắn cũng biết, nếu là ở tiên giới, hắn luyện khí trình độ căn bản không đáng giá nhắc tới, mà muốn để thăng luyện khí trình độ, không có những thứ khác đường tắt có thể đi. Chính là một chữ, luyện. Cái gọi là luyện mãi thành thép, luyện khí sư cũng là như vậy, chỉ không ngừng mà luyện chế ra từng món một pháp bảo, luyện khí trình độ mới sẽ tăng lên. Trăm trượng cao lầu đất bằng phẳng lên, nếu như không có đánh hạ kiên cố cơ sở, cho dù tốt luyện khí pháp quyết, cũng vô pháp phát huy ra kỳ tinh túy. Mà từ luyện chế pháp khí bắt đầu, chính là vì con đường luyện khí tại đặt nền móng. Bá. Theo Giang Thần một đạo chân hỏa đánh ra, ba chân kim đỉnh trong nháy mắt nổi lên hừng hực hỏa diễm. Tại động tác nước chảy mây trôi ở giữa, Giang Thần đem từng món một tài liệu trước sau vùi đầu vào kim đỉnh ở giữa. Xuy xuy. Chân hỏa mãnh liệt cháy đến tài liệu, phát ra khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Giang Thần không ngừng trên không trung đánh ra từng đạo chân nguyên, cách kim đỉnh nặn ra từng đạo thủ ấn, kim đỉnh ở giữa, nguyên vật liệu bắt đầu trên dưới lan lộn. Theo Giang Thần 10 ngón vũ động, tất cả nguyên vật liệu cũng bắt đầu dường như nước sôi thông thường lan lộn, mà Giang Thần đánh ra thủ ấn, vào lúc này giống như một từng đạo lưu sa, điên cuồng mà quấy nguyên vật liệu, không ngừng đem trong đó tạp chất nấu chảy luyện ra. Giang Thần dùng luyện khí thủ pháp, tên là Chân Hỏa Giảo Luyện Pháp. Chân Hỏa Giảo Luyện Pháp là tiên giới thường gặp nhất luyện khí thủ pháp một trong, có thể phi thường hữu hiệu địa luyện rơi tài liệu luyện khí trong vô dụng tạp chất. Chân Hỏa Giảo Luyện Pháp pháp tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất có thể luyện chế pháp khí, tầng thứ 2 có thể luyện chế linh khí, tầng thứ 3 có thể luyện chế chân khí, tầng thứ 4 có thể luyện chế hạ phẩm tiên khí, tầng thứ 5 có thể luyện chế trung phẩm tiên khí. Bởi vì Chân Hỏa Giảo Luyện Pháp chỉ có 5 tầng, cho nên cũng không thể luyện chế thượng phẩm tiên khí. Giang Thần hiện tại đã đem Chân Hỏa Giảo Luyện Pháp tu luyện đến tầng thứ nhất, nhưng hắn lại có thể luyện chế ra linh khí. Đó là bởi vì hắn đối tầng thứ 2 vận dụng thủ pháp có nhất định giải, nhưng hiện nay tu vi không cách nào chống đỡ lên tầng thứ 2 luyện khí thủ pháp. Mặt khác chính là Giang Thần luyện khí kim đỉnh không giống bình thường, đây cũng là thúc đẩy Giang Thần có thể luyện chế linh khí nguyên nhân chủ yếu một trong. Đương nhiên, còn có một cái phương diện, đó chính là Giang Thần thần thức cường đại, viễn siêu vậy huyền dịch tu sĩ, thậm chí có thể cùng thông thường kim đan tu sĩ đánh đồng. Chương 114, ngươi có thể lăn. Tại tất cả tài liệu đều luyện 13 lần sau khi Giang Thần đột nhiên tiêu diệt kim đỉnh ở giữa lò lửa. Sau đó hai tay hắn bắt ấn, ở trên bàn đánh ra một cái đao hình văn khuôn. Phanh. Theo Giang Thần một trưởng vỗ tại kim đỉnh bên trên, bên trong đỉnh bị luyện thành trạng thái dịch vậy tài liệu nhộn nhịp phi chảy ra, toàn bộ đổ vào đến ván khuôn ở giữa. Giang Thần lại là vung ngược tay lên, từng đạo hàn minh lãnh khí đổ vào đến ván khuôn trong. Xuy xuy. Bị đốt đến đỏ bừng tài liệu luyện khí trong nháy mắt làm lạnh xuống tới. Tại ván khuôn ở giữa động lại thành một cây đại đao hình thức ban đầu. Cái này đại đao hình thức ban đầu đúng là khí phôi. Bất quá Giang Thần thủ hạ chính là cái này khí phôi, đã hoàn thành hơn phân nửa, không hề cần đi qua thiên truy bách luyện tới gõ ra đại đao văn lạc. Giang Thần quanh thân chân nguyên cổ động, tùy theo tại lòng bàn tay của hắn ở giữa, xuất hiện một đạo kiếm khí bén nhọn. Cà ca. Theo Giang Thần tay của trưởng môn trớn, khí phôi thượng bắt đầu xuất hiện điều điều văn lạc. Không được thời gian uống cạn chung trà. Lưới dao thượng đã xuất hiện từng cái cực kỳ duyên dáng tinh văn. Hừ. Giang Thần khẽ thở ra một hơi, thanh thứ nhất pháp khí luyện chế hoàn thành. Giang Thần cầm lấy đại đao cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, cân nhắc, hài lòng gật đầu. Đây là nhất kiện trung phẩm pháp khí. Mặc kệ từ vẻ ngoài, hay là từ phẩm chất, cái này cây đại đao tuyệt đối là hợp cách. Từ bắt được tài liệu đến luyện chế hoàn thành, Giang Thần chỉ dùng một cái canh giờ. Loại này luyện chế tốc độ, đích xác khiến người ta cảm giác được phi thường đáng sợ. Phải biết rằng tại Nam Phong Châu, cao minh nhất cũng chính là tứ cấp luyện khí sư. Tứ cấp luyện khí sư tối đa chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí, hơn nữa còn chưa nhất định luyện chế thành công. Nếu để cho tứ cấp luyện khí sư tới luyện chế trung phẩm pháp khí, thì chí ít cần tiêu hao một ngày. Nhưng Giang Thần lại vẹn vẹn chỉ hao tốn một canh giờ, ước chừng so vậy tứ cấp luyện khí sư nhanh hơn gấp 10 lần. Khiến người ta càng thêm im lặng là, Giang Thần đối tốc độ của mình hiển nhiên còn chưa phải là rất hài lòng. Hắn nghĩ nếu như càng hắn nhiều thời gian hơn dùng đang luyện chế pháp khí thượng, tốc độ còn có thể để thăng rất nhiều. Giang Thần luyện chế pháp khí tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, chủ yếu nhất cũng là bởi vì luyện chế pháp quyết cao minh. Giang Thần luyện khí thủ pháp cùng tu chân giới luyện khí thủ pháp có bất đồng rất lớn. Tại tu chân giới, tài liệu luyện đến lò sau khi, không cách nào tại bên trong lò hoàn thành loại trừ tạp chất quá trình, mà là cần phải chờ tới khí phôi hình thành sau khi, lại dùng chân hỏa cháy cùng với thiên truy bách luyện bỏ khí phôi trong tạp chất. Mà Giang Thần loại trừ tạp chất là ở bên trong lò luyện tài liệu thời điểm trực tiếp loại trừ rơi. Như vậy mà nói, không chỉ có thể càng thêm hoàn toàn loại trừ tạp chất, luyện chế tốc độ biết thật to để thăng. Sau đó, Giang Thần lại lấy ra trên người tài liệu, liên tục luyện chế mấy đem pháp khí. Đợi được 10 canh giờ sau khi, Giang Thần mới để cho Diệp Du đem thanh thứ nhất luyện chế thành công đại đao cầm ra đi. Làm kiện thứ nhất pháp khí bị bắt được tinh thần sạp nhỏ thượng thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này đem trên đại đao. Cường tráng hán tử tiếp nhận đại đao, dường như quạt hương bổ vậy đại thủ lục lọi tại lưỡi dao bên trên. TT. Thô giáp tay của da ma sát tại vô cùng khuynh hướng cảm xúc trên thân đao, tản mát ra tê tê tiếng va chạm vang. Tốt đao. Cường tráng hán tử nhịn không được mở miệng thở dài nói, đồng thời một đao bổ ra. Bá. Giơ tay chém xuống, không khí bị chém ra một đạo nặng nề âm hưởng. Không khí chung quanh cũng không có chút nào ba động, nhưng trên mặt đất lại bị đao khí bổ ra một cái đáng sợ hố sâu. T. Bốn phía truyền đến một trận ngược hút lãnh khí thanh âm của. Thật là một thanh tốt đao. Cây đao này tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp trung phẩm pháp khí. Xem ra tinh thần sạp nhỏ cũng không có gạt người. Bọn họ là thực sự luyện chế được trung phẩm pháp khí, hơn nữa tốc độ không chậm, chỉ cần chờ 10 canh giờ là được rồi. Chỉ cần 1.000 cái linh thạch là có thể luyện chế trung phẩm pháp khí, hơn nữa còn là đỉnh cấp trung phẩm pháp khí, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới ham bình a. Vị sư huynh này, ta muốn luyện khí, cái này là tài liệu của ta còn có linh thạch. Ngươi không muốn chen ngang a, ta sắp xếp ở phía trước. Chen cái gì chen, mẹ nó, không thấy được ta ở phía trước a. Rất nhanh, tinh thần sạp nhỏ tiền nhân khí lần thứ hai bốc lửa. Mà Diệp Du phải lần thứ hai nắm tiểu ngốc đi duy trì trật tự, lúc này đây đến đây tinh thần sạp nhỏ chờ đợi luyện khí tu sĩ thậm chí so với hôm qua xếp hàng mua pháp khí tu sĩ còn nhiều hơn. Mà tinh thần sạp nhỏ luyện khí không chỉ có tiện nghi, luyện được pháp khí chất lượng cực cao, rất nhanh danh tiếng liền một truyền hai, hai truyền bốn, không được nửa ngày, tinh thần sạp nhỏ liền lần thứ hai truyền khắp Mạc Hà thành mỗi khắp nóng ngách. Bất kể là tán tu, còn là một ít môn phái đệ tử, hay hoặc giả là những thứ kia tu chân người của gia tộc, lúc này đều hướng tinh thần sạp nhỏ phương hướng chạy tới, cùng đợi luyện chế pháp khí. Đại gia không nên gấp, người người đều có phần. Phàm chen ngang người, hết thể bị liệt vào ta tinh thần sạp nhỏ số đen, sẽ bị thủ tiêu luyện khí tư cách. Diệp Du nữa tinh thần sạp nhỏ trước la lớn. Giang Cầm còn lại là phụ trách thu tài liệu luyện khí, Ung Linh Nhi đem hộ khách yêu cầu ghi lại trong danh sách tử thượng. Không được nửa ngày, tinh thần sạp nhỏ liền bỏ vào 100 phần tài liệu luyện khí. Tốt lắm, các vị đạo hữu, chúng ta tinh thần sạp nhỏ lần đầu tiên luyện khí chỉ lấy 100 phần tài liệu. Thu đến 100 phần tài liệu luyện khí sau khi, Giang Cầm bắt đầu hô, tất cả nộp lên tài liệu bằng hữu thỉnh tại nửa tháng sau tới tinh thần sạp nhỏ lĩnh tương ứng pháp khí. Xôn xao. Giang Cầm lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới một mảnh ồn ào thanh. Thế nào liền không thu? Không được a, ta vẫn chờ pháp khí sử dụng đây. Lập tức liền đến phiên ta, thế nào liền đình chỉ đây? Trong đám người truyền đến trận trận bất mãn thanh âm, nhưng không có người dám làm ra quá phận cử động tới. Bởi vì hôm qua liền có người ở tinh thần sạp nhỏ nháo sự, nhưng hạ tràng cũng vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả thành vệ quân đội tuần tra đều tới, nhưng tinh thần sạp nhỏ còn là cái này cái ngôi sao sạp nhỏ. Tại không ít người xem ra, tinh thần sạp nhỏ phía sau nhất định là có đại thế lực tại chỗ dựa, bằng không cũng không dám như vậy quang minh chánh đại cùng đa bảo các cùng với cái khác cửa hàng gọi nhịp. Giang Thần đại ca, tổng cộng là 100 phần tài liệu. Hộ khách tất cả yêu cầu ta đều ghi lại ở chỗ này. Ung Linh Nhi đem tất cả tài liệu dùng túi đựng đồ cầm tiền đến, đồng thời đem một cái ngọc sách giao cho Giang Thần. Giang Thần xem một lần ngọc sách, sau đó đem túi đựng đồ toàn bộ lấy ra ngoài, kiểm lại một lần xác định không ai bất cứ vấn đề gì. Giang Thần gật đầu nói, hiện tại dẹp quầy, cái này nửa tháng các ngươi liền phụ trách bế quan. Nửa tháng sau bắt đầu phát ra pháp khí. Ung Linh Nhi lên tiếng, đang muốn lui ra ngoài, lúc này Diệp Du lại đi đến. Giang ca, có người tìm ngươi. Diệp Du mở miệng nói. Ai? Giang Thần nhíu mày. Chính là cái kia đa bảo các phó các chủ. Diệp Du đáp. gọi hắn vào đi. Giang thần đạo. Rất nhanh, Quan Khánh hay cùng tại Diệp Du sau khi đi đến. Quan Khánh nhìn lướt qua Giang thần cái này đến lúc dựng phòng luyện khí, trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, nhưng cái này tia vẻ trào phúng trong nháy mắt liền biến mất. Hắn hướng phía Giang thần chắp tay nói, Giang đạo hữu, sinh ý không sai nha. Tạm được, nhận được các vị đường phường chiếu cố. Giang thần cười nhạt nói, ha ha. Quan Khánh gật đầu, lại nói, là như vậy, chúng ta đa bảo các chủ đại nhân rất thưởng thức ngươi, cho ngươi đi vào gặp mặt hắn. Thấy Giang thần không nói lời nào, Quan Khánh lại nói, các chủ đại nhân thưởng thức ngươi, cái này là cơ hội của ngươi. Chỉ cần ngươi nắm chặt tốt cơ hội lần này, chúng ta đa bảo các tuyệt đối có một chỗ của ngươi. Thế nào? Giang thần suy cười một cái, nhìn về phía Quan Khánh, không được tốt lắm. Ta đối với ngươi môn cái kia cái gì đa bảo các không có hứng thú. Quan Khánh sắc mặt bị kiếm hãm, cười lắc đầu, lại nói, ngươi cũng biết tiến nhập đa bảo các ý vị như thế nào. Đa bảo các là La Tượng Thương hội tại Nam Phong Châu phân hội, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, chỉ phải lấy được phía trên thưởng thức, bị đưa Đông Đường Châu đi bồi dưỡng cũng vô cùng có khả năng. Ta không có hứng thú. Giang thần khoát tay nói, ngươi không có hứng thú. Quan Khánh lần thứ hai lắc đầu, hắn nghĩ không ra Giang thần thanh niên nhân này cư nhiên như thế không tán thưởng. Theo ta được biết, ngươi vốn là Tẩy Kiếm Tông một gã đệ tử. Sau bị Tẩy Kiếm Tông trục xuất sư môn. Ngươi hẳn không có bối cảnh gì thế. Ngươi sẽ không cho rằng bằng ngươi một lực lượng của cá nhân, là có thể tại Mạc Hà Thành đánh hạ can. Quan Khánh lại nói, ta có thể hay không đánh hạ can, cùng ngươi thật giống như không quá lớn quan hệ a. Giang thần nhìn lướt qua Quan Khánh, lại nói, nếu như mặt khác không có chuyện gì nói. Mời ly khai à. Mặc kệ thế nào, chúng ta các chủ muốn gặp ngươi, ngươi hẳn là cho chút thể diện a. Quan Khánh giọng nói lãnh đạm vài phần. Nể tình. Ta không biết hắn tại sao phải cho hắn mặt mũi. Nếu là hắn muốn gặp ta, khiến hắn tới là được. Giang thần không thèm cười, đạo, được rồi, cái này 15 ngày cũng không cần tới. Bởi vì ta muốn luyện khí, 15 ngày sau khi có thể tới tìm ta. Ha ha, người trẻ tuổi. Quan Khánh giận dữ mà cười. Dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn về phía Giang thần, đừng tưởng rằng tự mình có chút thiên phú liền tự cao tự đại, thế giới này rất lớn rất phức tạp, ngươi còn quá trẻ tuổi, quá non. Ha ha. Giang thần đồng dạng cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ ta rất trẻ tuổi. Ta hắn sao sống quá mấy tuổi so ngươi tổ tông 18 thay cũng phải lớn hơn, nói với ta cái gì thế giới rất lớn rất phức tạp. Ngươi có thể lăn. Giang thần lạnh lùng nói. Tốt, tốt. Quan Khánh nói liên tục hai cái chữ tốt, đạo, Giang thần. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch ngươi cử động hôm nay có bao nhiêu sao hấu trĩ. Nói xong, Quan Khánh vẻ mặt cười nhạt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Con mẹ nó, lao ra hỏa này cho là hắn là ai a? Liên một bộ thiếu đánh dáng dấp. Diệp Du tức giận nói. Không nên đem người như thế coi ra gì. Giang thần cười nhạt nói, Diệp Du, ngươi đi dẹp quầy, cái này 15 ngày tinh thần sạp nhỏ tạm dừng doanh nghiệp. Tinh thần sạp nhỏ tạm thời đình chỉ bày sạp. Nhưng tất cả luyện khí tu sĩ cũng không có ly khai, bọn họ tuyển chọn tại tinh thần sạp nhỏ bên cạnh tĩnh ngồi xuống, cùng đợi 15 ngày sau kết quả. Giang thần tại bên trong nhà liên tục bố trí từng đạo cấm chế, hao phí tăng ngày, Giang thần rốt cục bố trí xong một cái tứ cấp phòng ngự trận pháp, một cái cỡ trung tụ linh trận, còn một người khác tứ cấp công kích trận pháp. Lập tức sẽ bắt đầu luyện khí, Giang thần không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rối. Tứ cấp phòng thủ trận pháp, tính là thông thường kim đan tiền kỳ tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện phá hủy. Mà tứ cấp công kích trận pháp, giả đan tu sĩ vô ý rơi vào trong đó, cũng vô cùng có khả năng bị trận pháp rào sát rơi. Bố trí xong trận pháp sau, Giang thần chính thức bắt đầu luyện khí. Chương 115, huyền dịch 4 tầng. Giang thần bố trí tứ cấp trận pháp sử dụng thời gian rõ ràng so tam cấp trận pháp dài ra không ít. Tam cấp trận pháp bố trí, Giang thần nếu là mượn trận kỳ, chỉ cần hơn 10 người hô hấp là có thể hoàn thành, nhưng tứ cấp trận pháp bố trí thì chí ít cần một ngày. Đương nhiên đây là bởi vì Giang thần hiện nay tu vi còn quá thấp, bố trí tứ cấp trận pháp tiêu hao tâm thần cùng chân nguyên đều không phải là tam cấp trận pháp có khả năng đủ tương để tịnh luận. Bất quá tam ngày, Giang thần còn là bố trí xong 3 tứ cấp trận pháp. Bố trí xong trận pháp sau, Giang thần liền có thể an tâm bắt đầu luyện khí. 100 món pháp khí, Giang thần dự định 10 ngày luyện chế hoàn thành. Nếu để cho các luyện khí sư biết Giang thần kế hoạch, nhất định sẽ mắng to Giang thần là một cái tuyệt đối người điên. Hơn nữa cũng căn bản sẽ không tin tưởng Giang thần có thể làm được loại này hoàn toàn chuyện không thể nào. Không chỉ nói người khác, chính là Diệp Du, Giang Cẩm cùng Ung Linh Nhi đều có chút tâm lý bồn chồn, lấy một lực lượng của cá nhân, 10 ngày luyện chế 100 món pháp khí, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Vù vù. Kim bên trong đỉnh hỏa diễm lần thứ 2 hừng hực bốc cháy lên. Từng món một nguyên vật liệu bị Giang thần ném vào đến lò trong. Chân hỏa rào luyện pháp bị Giang Thần vận chuyển tới cực hạn. Suy suy. Kiện thứ nhất pháp khí tại cực hàn đích thực nguyên tới nước dưới, trong nháy mắt liền động lại thành hình. Giang Thần chỉ cần dùng kiếm sắc bén khí ở phía trên tạo hình xuất đạo đạo trận văn, nhất kiện pháp khí rất nhanh liền luyện chế hoàn thành. Nhất kiện, hai kiện, tam món. Giang Thần một hơi thở luyện chế hết 10 món pháp khí, thân thể hắn gần như hư thoát. Cả người thần thức cũng đều rơi vào đến rồi một loại hồn hồn ngạc ngạc trạng thái. Bất quá về phương diện khác, Giang Thần cũng cảm giác được vô cùng thư sướng, hắn triệt để thả lỏng địa té trên mặt đất, cảm giác được toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đều triệt để mở rộng. Mà lúc này, tụ linh trận bị thôi động ra, đồng thời tại Giang Thần bốn phía, là một đống đôi giày đặc như núi linh thạch. Lúc này đây Giang Thần trực tiếp đầu nhập vào tam vạn linh thạch bố trí tụ linh trận, ngoại trừ luyện khí tiêu hao một số ít bên ngoài, những thứ khác đều kế hoạch dùng để tu luyện. Mà lúc này, Diệp Du, Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi cũng đều cảm thụ được phòng trong linh khí đột nhiên nồng nặc mười mấy lần. Bọn họ tự nhiên minh bạch là Giang Thần thúc dục tụ linh trận, lúc này đem chân nguyên vận chuyển tới tốc độ cao nhất, đem hết toàn lực địa tu luyện. Giang Thần tại dùng hạ số viên thuốc sau khi, liền bắt đầu tĩnh sửa. Nửa ngày sau, Giang Thần lần thứ hai mở mắt ra, hắn khí tức trên người lần thứ hai trở nên bồng bột, đồng dạng thần thức của hắn cũng lần thứ hai khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Giang Thần loại này tốc độ khôi phục không thể không nói phi thường kinh khủng, chủ ý này là cùng hắn tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp có quan hệ, mặt khác chính là hắn ăn vào đan dược, là tên là Ôn Thần Đan, một loại có trợ giúp thần thức khôi phục đan dược. Loại đan dược này phi thường quý giá, tại Vạn Linh giới cũng không tồn tại, Vạn Linh giới có một loại mặt khác đan dược cùng Ôn Thần Đan có tác dụng giống nhau, tên là Tuyết Xương Đan. Luyện chế Tuyết Xương Đan cần tuyết ngân quả. Tuyết ngân quả cần tại cực kỳ lạnh lẽo địa phương thu thập, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa luyện chế Tuyết Xương Đan cần có ít nhất tứ cấp luyện đan sư trình độ, cho nên Tuyết Xương Đan giá cả phi thường sang quý. Mà Ôn Thần Đan luyện chế chỉ cần xây nguyên đan, bạch trúc quả, đâm ngân đâu cùng sinh quyết. Cái này ba loại linh thảo liền sinh quyết giá cả hơi chút quý một điểm, bởi vì sinh quyết là luyện chế ngưng dịch đan chủ yếu thành phần. Trên thực tế sinh quyết cũng chỉ là tam cấp linh thảo, cũng không phải cỡ nào khan hiếm gì đó. Cho nên luyện chế Ôn Thần Đan cần nguyên vật liệu giá cả so sánh với Tuyết Xương Đan muốn tiện nghi không ít. Đương nhiên, tại Vạn Linh giới, sợ rằng ngoại trừ Giang Thần nữa không có ai biết Ôn Thần Đan tồn tại. Khôi phục trạng thái, Giang Thần lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Lần này vừa động thủ, Giang Thần cũng cảm giác được luyện khí trạng thái cùng trước một ngày có rõ ràng bay vọt. Động tác của hắn quả thực chính là hành văn liền mạch lưu loát, mà lần này kiện thứ nhất pháp khí luyện chế vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ. Nói cách khác, Giang Thần luyện khí tốc độ so sánh với trước khi cư nhiên mau ra gấp đôi. Ngũ canh giờ sau khi, Giang Thần liền lần thứ hai luyện chế hoàn thành 10 món pháp khí. Hơn nữa Giang Thần cảm giác được, thần thức của hắn cùng chân nguyên cũng còn có hơn phân nửa không có tiêu hao. Xem ra không chỉ có tăng lên luyện khí tốc độ, luyện khí trong quá trình tiêu hao chân nguyên cùng thần thức cũng đều giảm bớt rất nhiều. Đây là bởi vì Giang Thần đem luyện khí quá trình khống chế được càng thêm tinh diệu. Giang Thần đơn giản tiếp tục luyện khí, kế tiếp hắn một hơi thở lại luyện chế xong 10 món pháp khí. Lúc này Giang Thần mới cảm giác được thần thức cùng chân nguyên đã kiệt quệ cửu thành. Cũng không có bất kỳ ngừng nghỉ, Giang Thần lại một lần nữa bổ sung thần thức cùng chân nguyên. Giang Thần luyện chế hết 60 món pháp khí sau khi, hắn phát hiện chung quanh linh thạch đã tiêu hao hết. Đây chính là tam vạn linh thạch a. Giang Thần cũng không nhịn được đau lòng, tam vạn linh thạch không được ngũ ngày liền tiêu hao không còn. Bất quá không có cách nào, dù sao cũng là tu luyện cùng luyện khí cần. Vẫn chưa có bất kỳ do dự nào, Giang Thần lần thứ hai xuất ra tam vạn linh thạch bố trí tụ linh trận. Linh khí nồng nặc trong nháy mắt liền lần thứ hai đầy dây toàn bộ không gian. 10 ngày sau, Giang Thần đã phi thường thuận lợi địa luyện chế hoàn thành 100 món pháp khí. Đồng thời Giang Thần cảm giác được, thần thức của hắn tu vi đã thuận lợi địa tiến cấp tới Kim Đan hậu kỳ. Mà đồng dạng Giang Thần tự thân thực tế tu vi, cũng từ huyền dịch 3 tầng đột phá đến rồi huyền dịch 4 tầng. Chỉ là 10 ngày, Giang Thần liền hoàn thành huyền dịch cảnh giới nội một cái tiểu cảnh cấp đột phá, loại tốc độ này đích xác khiến người ta cảm giác được kinh hãi. Bất quá nếu là nghĩ đến Giang Thần tại 10 ngày nội hấp thu hết bao nhiêu linh thạch, kia cũng không có như vậy chấn kinh rồi. Hơn nữa Giang Thần bản thân đối tu luyện sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh, căn bản là nước chảy thành sông, lại có Ung Linh Nhi ngồi ở một bên, dục đạo số cúc phát ra đạo vận cực đại địa chạm vào Giang Thần mấy người tốc độ tu luyện. Cho nên, 10 ngày, cũng không phải là như vậy không thể nói lý. Tiến vào huyền dịch 4 tầng, cũng liền ý nghĩa Giang Thần trở thành một gã huyền dịch trung kỳ tu sĩ. Huyền dịch 4 tầng cùng huyền dịch 3 tầng so sánh với, tuy rằng chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng là huyền dịch giai đoạn trước cùng huyền dịch trung kỳ khác nhau. Giữa hai người, căn bản không thể so sánh. Bá. Giang Thần một cái tay kiếm chém ra, không trung nhất thời tạo thành một đạo ám kim sắc kiếm quang. Hưu. Kiếm khí chém tại tứ cấp trận pháp hình thành cấm chế thượng, nhất thời đại trận một góc xuất hiện một đạo tế vi vết rách, đây là trận pháp muốn văng tung tóe dấu hiệu. Giang Thần hài lòng gật đầu, hắn có thể khẳng định mình bây giờ thực lực tuyệt đối mạnh hơn qua phần lớn giả đan tu sĩ. Đương nhiên, cùng kim đan tu sĩ còn không có thể đánh đồng. Bất quá có giả đan tu sĩ thực lực, Giang Thần tự nhận là tại Mạc Hà Thành vẫn có thể đủ đứng vững gót chân. 15 ngày lập tức sẽ đi qua, tuy rằng còn kém một canh giờ, nhưng đợi chờ tại tinh thần sạp nhỏ phụ cận tu sĩ sớm đã thành không nhịn được. Mẹ nó, 15 ngày lập tức sắp đến, thế nào còn không có người đi ra? Chính là A, chỉ kém nửa canh giờ đi ra 15 ngày, cư nhiên không có nửa điểm tin tức. Mấy ngày này cũng không có nghe được có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới, chớ không phải là bọn họ sử dụng lừa dối chi tính. Lẽ nào bọn họ thật là tên lừa đảo, cầm chúng ta tài liệu, sau đó len lén chạy. Trong đám người truyền đến các loại các dạng suy đoán, nhưng hoài nghi tinh thần sạp nhỏ thanh âm của càng lúc càng lớn. Mẹ nó, ta không nhịn được, ta nhất định phải xông vào xem, bọn họ đến cùng tại quét hoa dạng gì. Một gã mặc trang phục trung niên nam tử chợt đứng dậy, vẻ mặt bực tức quát. Tại đây danh trung niên nam tử bên cạnh, một người khác vội vã kéo lại hắn, đạo, lô lướt, trước không nên vọng động. Tinh thần sạp nhỏ cũng không phải dễ chê, chúng ta đợi lát nữa nửa canh giờ, nhìn rốt cuộc là kết quả gì, nếu như sau nửa canh giờ còn không có động tĩnh, chúng ta nữa vào xem không muộn. Hừ, lô lướt bị kéo một cái, cũng tinh táo vài phần, cả giận hừ một tiếng sau, lần thứ hai ngồi xuống. Nhưng ngay lô lướt vừa ngồi xuống đồng thời, một thanh phi kiếm từ không trung bắn nhanh mà qua, đánh vào tinh thần sạp nhỏ hậu phương cái kia đến lúc dựng phòng ốc thượng. Anh. Sạp nhỏ trợn chiến giật mình, phía trên trận văn bắt đầu xuất hiện văng tung tóe dấu hiệu. Tên kia thôi động phi kiếm tu sĩ là một gã thật cao gầy teo tu sĩ, hắn có chút ngạc nhiên nhìn mình một kiếm này tạo thành hiệu quả, hắn cũng thật không ngờ, một kiếm này cư nhiên suýt nữa đem cấm chế vành phá. Trên thực tế, như không phải là bởi vì trước khi Giang Thần một kiếm kia, tên tu sĩ này một kiếm này hiển nhiên không có chút nào công tích. Ừ. Phòng trong, Giang Thần mấy người đồng thời thần sắc khẽ biến. Chuyện gì xảy ra? Diệp Du bị giật mình tỉnh lại, bất an hỏi. Mà Giang Cẩm càng một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Trước khi Giang Thần lấy tay kiếm chém ra một kiếm, nhưng một kiếm kia phi thường xảo diệu, cũng không có tạo thành cái gì âm hưởng. Nhưng lúc này đây, tên tu sĩ này tế xuất phi kiếm đánh vào trận pháp thượng, cũng phát ra kịch liệt nổ đùng thanh. Đám chìm trong trạng thái tu luyện ở giữa Giang Cẩm, đúng là đến rồi bình cảnh giai đoạn, lại bị đạo này thanh âm đột ngột ngạnh sinh sinh cắt đứt, càng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Là ai? Giang Thần giận tím mặt, thân thức của hắn rất nhanh thì nhìn quét đến rồi tên tu sĩ kia. Hầu như tại Diệp Du mấy người còn không có phản ứng qua đây, Giang Thần thân ảnh của đã ly khai phòng nhỏ. Là ngươi? Là ngươi tại hoành kích ta tinh thần sạp nhỏ cấm chế? Giang Thần bắt lại tên kia thật cao gầy teo tu sĩ cổ, trực tiếp nâng cách mặt đất. Ô ô. Tên kia thật cao gầy teo tu sĩ khuôn mặt cao đến đỏ bừng, tứ chi loạn đạp, nhưng căn bản không cách nào tại Giang Thần tay của trong chạy trốn. Cái này là một gã huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, ở đây không ít người đều là nhận thức hắn. Mà cái này một người tu sĩ, lúc này bị Giang Thần dùng một tay trực tiếp nắm, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tất cả mọi người kinh hãi địa nhìn Giang Thần, lúc này bọn họ mới thật sự hiểu, cái này Giang Thần đến cùng có đáng sợ dường nào. Không, không thể nói bọn họ thật sự hiểu Giang Thần có đáng sợ dường nào, chỉ có thể nói bọn họ đã minh bạch, Giang Thần cùng thực lực của bọn họ, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Cho dù là một gã giả đàn tu sĩ, cũng không có khả năng như vậy trảo nhiếp ở một gã huyền dịch hậu kỳ tu sĩ a. Lẽ nào cái này là một gã kim đan tu sĩ? Không ít người đều thì cho là như vậy, theo bọn họ, cũng chỉ có kim đan tu sĩ mới có loại đáng sợ này tay của đoạn. Frank. Tên kia thật cao gầy teo tu sĩ trực tiếp bị Giang Thần một cước đá bay. Hắn hoảng sợ té trên mặt đất, đột nhiên phát hiện mình khí hải đã tổn hại. Ngươi! Ngươi cư nhiên phế ta tu vi! Tên tu sĩ kia oán độc nhìn về phía Giang Thần. Chương 116, trước tới mời. Lẽ nào ngươi muốn ta giết ngươi? Giang Thần trên người một cổ lạnh lùng tràn ngập sát cơ đi ra. Thật cao gầy teo tu sĩ sẽ không dám lại lời thừa thải nói, chật vật ly khai tinh thần sạp nhỏ. Mà nhưng vào lúc này, tên kia gọi là lô lớp tu sĩ, âm thầm lao đi mồ hôi chán, trong lòng hắn không khỏi trận trận nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn bằng hữu bên cạnh tại không lâu kéo hắn một cái, có thể hắn hiện tại đã bước tên tu sĩ kia hậu trận. Ca. Lúc này, Giang Cầm cũng đi ra. Muội muội, ngươi không sao chứ? Giang Thần vội vã lo lắng hỏi. Giang Cầm lắc đầu, ta không sao. Ca ca không cần lo lắng. Tuy rằng Giang Cầm nói không có việc gì, nhưng Giang Thần còn là kiểm tra rồi một lần, xác định Giang Cầm không có bất cứ vấn đề gì sau, mới thở ra một hơi dài. Một người tu sĩ thấy Giang Thần cũng không có trước khi vậy phẫn nộ, liền thử thăm dò tiến lên hỏi, Giang đại sư, không biết pháp bảo của chúng ta luyện chế đã khỏi chưa? Giang thần gật đầu nói, đã luyện chế tốt lắm, tất cả luyện khí bằng hữu tới lĩnh pháp bảo A. Theo Giang thần vung tay lên, 100 món pháp khí toàn bộ bay ra, rơi vào tinh thần sạp nhỏ thượng. Trong sát na chồng chất ở chung với nhau pháp bảo tản mát ra tia sáng chói mắt, hầu như đâm vào người không mở mắt được. Thứ nhất, Niên Tú Tự, Kim Ti Ngân Xà Kiếm. Diệp Du thanh âm của vừa hạ xuống, thì có một người tu sĩ cao hứng vọt tới. Cái này tam 3.000 linh thạch. Tên là Niên Tú Tự tu sĩ nộp lên 3.000 linh thạch, thuận lợi địa lấy được Kim Ti Ngân Xà Kiếm. Bắt được kiếm trước tiên, tên tu sĩ này đó là không kịp chờ đợi nghĩ phải thử một chút món pháp bảo này có hay không tiện tay. Là tả. Hắn liên tục trên không trung chém ra hai kiếm, lưỡng đạo hoa mị kiếm quang trong nháy mắt mổ ra không khí, tản mát ra làm cho tâm thần người say mê khí bạo thanh. Tốt, hảo kiếm. Cái này 3.000 linh thạch quá đáng giá. Tên tu sĩ này nhịn không được mở miệng nói. Mà những tu sĩ khác, thì buộc phát đối với mình pháp bảo mong đợi. Mà đang ở tinh thần sạp nhỏ đúng giờ phát ra pháp bảo thời điểm, tại cách đó không xa đường góc, quan khánh chính nhất mặt âm trầm xem ở nơi nào, ở trước mặt của hắn, là đa bảo các chủ dư dương. Hắn là làm sao làm được? 15 ngày liền luyện chế hoàn thành 100 món pháp bảo. Dư Dương gương mặt kinh hãi, trong mắt lộ vẻ mặt không thể tin. Không có khả năng, 100 món pháp bảo, làm sao có thể tại 15 ngày liền luyện chế hoàn thành? Quan Khánh lắc đầu nói. Lẽ nào ba người khác cũng đều là luyện khí sư, nhưng tính là ba người khác đều là luyện khí sư, bốn người có thể tại 15 ngày nội luyện chế ra 100 món pháp khí, vẫn là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Dư Dương càng phát ra nghi hoặc. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Quan Khánh, trịnh trọng hỏi, ngươi xác định trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài, cái kia sạp nhỏ nữa không có người nào khác? Tuyệt đối không có. Quan Khánh gật đầu nói, cái này 100 món pháp bảo, đều là dựa theo nhu cầu của khách hàng tới luyện chế, tuyệt đối không thể nào là trước khi liền chuẩn bị xong. Dư Dương suy nghĩ địa sờ sờ cái chán, lại nói, Quan Lão, ngươi đi lấy nhất kiện pháp bảo đến xem, ta muốn nhìn một chút cái này Giang Thần luyện chế pháp bảo đến cùng làm sao. Chuyện của tôi nét. Không lâu sau khi, Quan Khánh liền mang theo nhất kiện pháp bảo đi tới Dư Dương trước mặt. Đây là một thanh tinh khiết màu trắng đại cung. Không lưng dường như ngân xương, mặt trên có hoa tuyết văn lạc, không lưng còn chưa giật lại liền làm cho một loại tính dễ nổ lực cảm. Dư Dương nhíu mày, thủ đoạn đắc củng, đột nhiên lôi kéo, cái cung này trong nháy mắt bị kéo thành một cái trăng tròn, một cổ lạnh lẽo khí tức từ không lưng thượng phát ra. Theo Dư Dương đích thực nguyên rót vào, không khí bốn phía rồi đột nhiên hạ xuống linh điểm. Thậm chí không trung bắt đầu phiêu đãng lên lấm tấm hoa tuyết. Đây là nhất kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng đồng dạng có thể xưng là cực phẩm pháp khí. Dư Dương buông bảo cung, bốn phía không khí lần thứ hai khôi phục lại bình thường trạng thái. Cực phẩm pháp khí. Quan Khánh con ngươi hơi co lại. Không sai, nếu như ta đoán không lầm, cái này Giang Thần đích thật là có thể luyện chế linh khí, có thể luyện chế linh khí luyện khí sư, tại toàn bộ Nam Phong Châu cũng cứ như vậy mấy vị. Ta đa bảo các cũng chỉ có một vị. Dư Dương lần thứ hai đoan trang trong tay ngân cung, lại nói, hơn nữa nhìn cái chuôi này cùng chế tạo thủ pháp, tựa hồ còn muốn tại chúng ta đa bảo các vị kia tứ cấp luyện khí sư bên trên. Khó khăn quái tính tình không nhỏ, không đem ta đa bảo các để vào mắt. Dư Dương trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó lại nói, mặc kệ thế nào, nhất định phải đưa cái này Giang Thần thu nhập đa bảo các. Thế nhưng, kia Giang Thần đã cự tuyệt chúng ta. Quan Khánh cau mày nói. Dư Dương khoát tay nói, cự tuyệt cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải mượn hơi hắn, nghìn vạn không nên bị thế lực khác kéo đi. Hắn sở dĩ tại Mạc Hà Thành bày sạp, nhất định là không ai cho hắn xuất cụ đảm bảo công văn, nói cách khác hắn bây giờ còn không thuộc về Mạc Hà Thành bất kỳ một cổ thế lực nào. Chỉ cần chúng ta khai ra đầy đủ lợi thế, hắn nhất định sẽ động tâm. Quan Khánh gật đầu nói, tốt, thuộc hạ hiểu. Ừ, nhớ kỹ thái độ nhất định phải thành khẩn, phóng thấp tư thế, đừng cho hắn nghĩ ta đa bảo các có chút cao cao tại thượng cảm giác. Dư Dương suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, không được, hãy để cho ta tự mình đi xem đi. A, hội chủ đại nhân, ngươi muốn đích thân đi. Quan Khánh có chút bất khả tư nghị hỏi. Không sai. Nhân tài như vậy, đáng giá ta tự mình ra mặt. Dư Dương gật đầu nói. 100 món pháp khí, cũng không có tiêu hao thời gian bao lâu liền toàn bộ phát ra đi xuống. Tại đây 100 món pháp khí ở giữa, có 34 món thượng phẩm pháp khí, 66 món trung phẩm pháp khí, cũng không có hạ phẩm linh khí. Xem ra, Mạc Hà Thành những tu sĩ này đối Giang Thần có thể không luyện chế ra hạ phẩm linh khí còn kiềm giữ nhất định thái độ hoài nghi. Đương nhiên, linh khí tài liệu luyện chế tương đối rất thưa thớt cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Ha ha! Giang Thần, chúng ta lại gặp mặt. Ngay Giang Thần vừa phát ra hết pháp khí thời điểm, Quan Khánh xuất hiện. Ngươi tới làm cái gì? Giang Thần nhìn lướt qua Quan Khánh, đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Quan Khánh thật giống như không có ý thức đến Giang Thần thái độ lạnh lùng, tự cố cười nói, ha ha. Giang đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta hội chủ Dư Dương Dư đại nhân. Giang Thần nhìn lướt qua Dư Dương, cái này là một người trung niên bộ dáng nam tử, lông mày rậm mắt to, mặt chữ điền đại mũi, trên người có một cổ dấu diếm lực buộc phát cảm giác. Ừ. Giang Thần đột nhiên trong lòng run lên, hắn phát hiện cái này Dư Dương lại là một gã kim đan tu sĩ. Trước khi Giang Thần còn tưởng rằng, Nam Phong Châu là không có vàng đan tu sĩ, nhưng bây giờ cái này Dư Dương là kim đan tu sĩ, cái này đã nói lên Giang Thần trước suy đoán là sai lầm. Hơn nữa có cái này một cái kim đan tu sĩ, Nam Phong Châu khẳng định cũng sẽ có những thứ khác kim đan tu sĩ. Trước khi Giang Thần còn tưởng rằng bằng vào thực lực của chính mình tại Nam Phong Châu đã không cần nữa cố kỵ cái gì, nhưng lúc này hắn lại phải cải biến loại này nhận định. Dư hội chủ. Giang Thần chắp tay, hơi hành lễ. Dư Dương gật đầu, hắn đồng dạng đang quan sát Giang Thần, nhưng khiến hắn nghi ngờ là, hắn thấy Giang Thần tu vi rõ ràng chỉ huyền dịch 4 tầng. Từ hắn đã nghe qua về Giang Thần chuyện tích đến xem, Giang Thần chí ít cũng là một gã giả đàn tu sĩ, tại sao có thể là huyền dịch 4 tầng. Cho nên hắn cho rằng Giang Thần nhất định là tu luyện nào đó cực kỳ cao minh ẩn nấp pháp quyết. Ngay Dư Dương cùng Giang Thần cho nhau chào hỏi thời điểm, lại có mấy người đã đi tới, từ nơi này đi người phái đoàn đến xem, hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Ha ha, Dư hội chủ cũng ở nơi đây a. Người còn chưa đến gần, liền mở miệng cười nói. Người này dáng người cường tráng, mày kiếm mắt sáng, tóc cao vãn, dùng một cái tử màu vàng phát quan bó buộc cùng một chỗ, giọng nói như chuông đồng, sải bước, giở tay nhấc chân trong lúc đó có một cổ sấm rền gió cuốn mùi vị. Ngươi chính là Giang Thần Giang đạo hữu a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ Phương gia gia chủ Phương Tử Việt. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Phương Tử Việt hướng phía Giang Thần chắp tay nói. Giang Thần nhịn không được đa nhìn thoáng qua toa thuốc này Việt, lại nói tiếp Giang Thần cùng cái này Phương gia thật đúng là rất có sâu xa, tại đi ngang Nam Phong Châu thời điểm, sẽ giết Phương gia một gã kêu Phương Tiết Thế Tử. Về sau muốn vào Mạc Hà Thành thời điểm, lại bị Phương gia một gã mơ ước linh thuyền, muốn cường hành đoạt đi. Cho nên, Giang Thần đối toa thuốc này Việt ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt, hắn thấy, nếu là Phương gia là một cái giảng quy củ, giảng đạo nghĩa đại gia tộc, khẳng định cũng sẽ không khiến trẻ tuổi tại Mạc Hà Thành làm ra chuyện ý thế hiếp người tới. Phương gia chủ, hạnh ngộ. Giang Thần đồng dạng hướng phía Phương Tử Việt chắp tay, nhưng thái độ rõ ràng có chút lãnh đạm. Ha ha. Phương Tử Việt tự nhiên cũng ý thức được Giang Thần thái độ đối với hắn không được tốt lắm, trong lòng âm thầm nghi hoặc, nhưng không có đem nội tâm suy nghĩ lưu lộ vu biểu tình, mà là hướng phía Dư Dương cười nói, không biết Dư hội chủ tới Giang đạo hữu ở đây vì chuyện gì. Dư Dương hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ta là tới thành mời Giang đạo hữu gia nhập ta Đa Bảo Các. Dư Dương khẳng định Phương Tử Việt cũng là cái ý nghĩ này, đơn giản nói thẳng ra ý tưởng chân thật, lớn tiếng dọa người. Phương Tử Việt nghe được Dư Dương trả lời, đầu tiên là sửng sốt, chợt cười to nói, ha ha, thật đúng là đúng dịp, ta cũng vậy tới mời Giang đạo hữu có thể gia nhập bên ta nhà, làm bên ta nhà một gã thượng khách khanh trưởng lão. Phương Tử Việt cùng Dư Dương nói chuyện với nhau, tự nhiên là truyền vào bốn phía tất cả tu sĩ trong lỗ thai. Bởi vì vừa mới từ Giang Thần ở đây lĩnh cách đi bảo tu sĩ, đại bộ phận đều còn không có ly khai, ngoài ra còn có một ít tu sĩ, còn lại là chờ nộp lên tài liệu thỉnh Giang Thần luyện chế pháp bảo. Những tu sĩ này trong ngày thường muốn gặp liếc mắt Dư Dương hoặc là Phương Tử Việt thứ đại nhân vật này đều là khó khăn càng thêm khó khăn, nhưng lúc này lại nghe được hai vị đại nhân này vật đồng thời tại kiệt lực mượn hơi Giang Thần. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, những tu sĩ này là không muốn Giang Thần gia nhập Đa Bảo Các hoặc là Phương gia. Bởi vì nếu như Giang Thần gia nhập Đa Bảo Các hoặc là Phương gia, ngày sau khẳng định không còn có biện pháp giá thấp luyện chế ra phẩm chất cực cao pháp khí. Nếu Phương gia chủ cũng có ý tứ này, vậy cũng chỉ có thể xem chúng ta ai hơn có thành ý có thể đả động Giang đạo hữu. Dư Dương cười nói. Giang Thần đứng ở nơi này giữa hai người, nhưng vẫn không phát một lời, cười lạnh xem hai người này nói chuyện với nhau, từ hai người trong giọng nói ý tứ đến xem, giống như Giang Thần liền nhất định sẽ gia nhập vào bọn họ nhất phương ở giữa thông thường. Mà trên thực tế, Giang Thần cũng sớm đã quyết định chủ ý. Bất kể là Phương gia còn là Đa Bảo Các, hắn đều chắc là sẽ không gia nhập. Giang đạo hữu, ta nguyện ra 100 vạn linh thạch, nhất kiện trung phẩm linh khí cấp bậc luyện khí lô cùng với Mạc Hà Thành 300 thước vuông thổ địa, mời ngươi gia nhập ta Đa Bảo Các đảm nhiệm thủ tịch luyện khí sư 30 năm. Dư Dương hướng phía Giang Thần mở miệng nói. Chương 117, mượn hơi thất bại. Phương Tử Việt nghe được Dư Dương hô lên bảng giá, sắc mặt rõ ràng đổi. Nhưng nghĩ đến nửa năm sau Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu, hắn đó là cắn răng quyết định, mặc kệ thế nào, cũng muốn mượn hơi Giang Thần gia nhập Phương gia. Giang Thần đạo hữu, ta cũng nguyện ý cho ngươi 100 vạn linh thạch. Nhất kiện trung phẩm linh khí cấp bậc luyện khí lô, cùng với 300 thước vuông Mạc Hà Thành ở lại dùng địa, ngoài ra ta còn sẽ cho ta ngươi Phương gia cao cấp nhất huyền cấp thượng phẩm tu luyện pháp quyết. Phương Tử Việt đạo: Ngươi điên rồi. Dư Dương bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Tử Việt, đạo: Ngươi Phương gia hiểu rõ huyền cấp thượng phẩm tu luyện pháp quyết chính là không chuyện ra ngoài bí mật, ngươi làm sao có thể lấy ra nữa làm lợi thế? Phương Tử Việt cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra gần như điên cuồng màu sắc, đạo: Kia có cái gì không được? Chỉ cần Giang Thần nguyện ý gia nhập bên ta nhà, trở thành bên ta nhà người. Không chỉ nói huyền cấp thượng phẩm tu luyện pháp quyết, chính là ta Phương gia lớn như vậy gia tài, cũng chưa chắc không thể phân cho Giang đạo hữu một phần. Nói, Phương Tử Việt vừa nhìn về phía Giang Thần, cười nói: Giang đạo hữu, ta vừa mới có mấy vị tướng mạo cực đẹp mắt chất nữ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đem trong đó một vị gả cho ngươi. Giang Thần tâm lý cười lạnh một tiếng, Phương Tử Việt lại muốn lấy huyền cấp thượng phẩm pháp quyết tới làm giao dịch lợi thế, mà huyền cấp thượng phẩm pháp quyết đối với Giang Thần mà nói, cùng rác rưởi không khác. Về phần Phương Tử Việt chất nữ, Giang Thần càng thêm không có hứng thú gì. Giang Thần chân mày cau lại, nhìn về phía Phương Tử Việt hỏi: Phương gia chủ, nghe nói ngươi Phương gia có một vị tên là Phương Tử Ý nữ tử. Đúng là. Phương Tử Việt cười gật đầu, đạo: Phương Tử Ý chính là ta tam đệ tiểu nữ nhi, dung mạo thoát tục, thở nhỏ liền ái mộ anh hùng hào kiệt, nói vậy lấy Giang đạo hữu trẻ tuổi như vậy có chút điều kiện, nhất định sẽ khiến ta kia chất nữ cực kỳ ái mộ. Ngoài ra ta tam đệ là trưởng quản thất tinh bảo các người phụ trách, nếu là ngươi gia nhập bên ta nhà, thất tinh bảo các do ngươi tới kinh doanh cũng vị thường bất khả. Ta thất tinh bảo các không thể so với ngươi đa bảo các kém bao nhiêu. Phương Tử Việt nói chuyện đồng thời, tâm lý âm thầm buồn cười, ngươi Giang Thần không phải là rất rất giỏi sao? Tính là ngươi nữa rất giỏi, còn chưa phải là chạy không khỏi mỹ nhân quan. Mà đồng dạng, bốn phía những tu sĩ khác cũng là như vậy cho rằng, xem ra Giang Thần là coi trọng Phương gia tên kia dung mạo không tầm thường tiểu thư. Nhưng Phương Tử Việt lời của vừa hạ xuống, Giang Thần liền khoát tay nói: Phương gia chủ, ngươi Phương gia mỹ nhân ta thế nhưng không hưởng thụ nổi, ngay nửa tháng trước, ta vừa tới Mạc Hà Thành thời điểm, tên kia kêu Phương Tử Ý tiểu thư, nhìn chúng ta phi hành pháp bảo, lại muốn cường hành cướp đoạt. Nga, còn có loại chuyện này? Phương Tử Việt hơi biến sắc mặt. Có hay không loại chuyện này, người đại khả hồi Phương gia hỏi một chút sẽ biết. Bất quá, ta thực sự đối như vậy một cái Phương gia không có hứng thú gì. Giang Thần đạo. Phương Tử Việt sắc mặt buộc phát âm trầm xuống, từ Giang Thần thái độ xem ra, không có khả năng có bất kỳ hy vọng nào lại đem kỳ kéo vào Phương gia. Kia Giang đạo hữu ý tứ là, không muốn gia nhập bên ta nhà. Dù cho cao tới đâu điều kiện. Phương Tử Việt còn ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Ha ha, Phương Tử Việt. Lẽ nào Giang đạo hữu ý tứ còn không rõ ràng sao? Dư Dương đại thở dài một hơi, hắn thấy Giang Thần không gia nhập Phương gia, kia 89 phần 10 là muốn gia nhập Đa Bảo Các. Phương Tử Việt lần thứ hai nhìn Giang Thần liếc mắt, nhưng Giang Thần thái độ đã rất rõ ràng. Hừ. Phương Tử Việt hừ lạnh một tiếng, đại hữu chỉ trích Giang Thần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ý tứ, nhưng hắn cũng nhưng vẫn không cứ vậy rời đi, mà là đứng qua một bên, chờ xem Giang Thần có hay không sẽ gia nhập Đa Bảo Các. Dư Dương cười cười, hướng phía Giang Thần chắp tay nói: Giang đạo hữu, ta nguyện ý khắc thêm một quyển mạnh thường chân nhân trận pháp nội dung quan trọng, thành mời ngươi gia nhập ta là tượng thương hội. Làm sao? Mạnh thường chân nhân trận pháp nội dung quan trọng. Dư Dương đang nói vừa hạ xuống, xung quanh liền truyền đến một trận tiếng kinh hô. Mạnh thường chân nhân thế nhưng độ kiếp thành tiên truyền thuyết nhân vật, hắn trận pháp có người nói đã đạt đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Đó là đương nhiên, hắn có thể là cả vạn linh giới rất ít có thể đếm được thiên trận sư một trong. Đa Bảo Các cư nhiên bỏ được dùng mạnh thường chân nhân trận pháp nội dung quan trọng tới mời Giang Thần, xem ra là hạ ngoan tâm. Từ bốn phía tu sĩ nói chuyện với nhau ở giữa, Giang Thần đối Dư Dương nói mạnh thường chân nhân trận pháp nội dung quan trọng có một cái nhận thức. Một cái thiên trận sư tuy rằng không đáng giá nhắc tới, thế nhưng tại trận pháp thượng lĩnh ngộ tuyệt đối không thấp. Hơn nữa trận pháp chi đạo cũng là môn phái khác nhau, bất đồng trận pháp tông môn đối với trận pháp lý giải đều không có cùng. Cái gọi là thu thập rộng rãi chúng trường, hải nạp bách xuyên. Giang Thần cũng là muốn nhìn cái này cuốn mạnh thường chân nhân trận pháp nội dung quan trọng, nhưng muốn mượn yêu cầu này Giang Thần gia nhập Đa Bảo Các, vậy hiển nhiên là không thể nào. Giang Thần cười nhạt, vẫn chưa trả lời Dư Dương chính là lời nói, mà là từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên ngọc bích cầu, theo Giang Thần một đạo chân nguyên rót vào, ngọc bích cầu nội, một đạo quang hoa phóng ra, trên không trung hình thành một mảnh màn sáng. Màn sáng ở giữa, Quan Khánh giận dữ mà cười, dùng một loại gần như thương hại ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, nói: Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng tự mình có chút thiên phú liền tự cao tự đại, thế giới này rất lớn rất phức tạp, ngươi còn quá trẻ tuổi, quá non. Giang Thần, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch ngươi cử động hôm nay có bao nhiêu sao hấu trĩ. Thu hồi ngọc bích cầu, Giang Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Dư Dương đạo, Dư các chủ, ta muốn nhìn một chút, ta đến cùng có bao nhiêu trẻ tuổi, đa hấu trĩ. Dư các chủ ánh mắt híp lại, nhìn lướt qua bên người Quan Khánh. Quan Khánh cũng không nói chuyện, nhưng mí mắt cũng không tự chủ được nhảy lên vài cái. Tốt lắm, Dư các chủ, Phương gia chủ. Đa tạ các ngươi hảo ý, nhưng Giang Thần ta tâm ý đã quyết, thực sự ngượng ngùng. Giang Thần cười nói. Dư Dương cùng Phương Tử Việt nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt trong nháy mắt này đạt thành nào đó chung nhận thức. Đã như vậy, Giang Thần, lúc đó cáo tử. Phương Tử Việt khỏe miệng cầu đến một tia cười lạnh, huy tụ đi. Giang Thần, Mạc Hà Thành không phải là Tẩy Kiếm Tông, Quan Khánh nói không sai, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, cử chỉ của ngươi đích sắc rất ấu trĩ. Dư Dương khỏe miệng nhỏ kiểu, rêu cợt ý tứ hàm xúc phi thường rõ ràng, dừng một chút hắn lại nói, bất quá, ta đa bảo các còn là hoan nên của ngươi, nếu như một ngày kia ngươi tâm ý cải biến, có thể tới La Tượng Thương Hội tìm ta. Dứt lời, Dư Dương cùng Quan Khánh cũng xoay người rời đi. Cắt, cho là bọn họ là ai? Giống như có bao nhiêu rất giỏi một dạng. Diệp Du hướng phía Dư Dương mấy người bóng lưng so trong đó chỉ, không thèm điệu biết liêu biết miệng. Ca, xem ra, đa bảo các cùng Phương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ kế tiếp có thể sẽ đối với chúng ta làm ra chuyện bất lợi tới. Giang Cầm đem hết thể nhìn ở trong mắt, nàng phi thường minh bạch thế cục bây giờ. Giang Thần gật đầu, tinh thần sạp nhỏ hiện tại Mạc Hà Thành đích thật là bị cô lập. Bất kể là Phương gia còn là đa bảo các, đều là Mạc Hà Thành đỉnh cấp thế lực. Mà thôi hiện tại Giang Thần mấy người lực lượng, còn không cách nào cùng hai cái này đỉnh cấp thế lực chống lại. Không nói cái khác, chính là kia Phương Tử Việt cùng Dư Dương, đó cũng đều là kim đan cấp tu sĩ khác. Giang Thần phi thường rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là cùng hết mọi thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó khăn mà đối kháng một gã kim đan tu sĩ. Đề thăng tu vi. Hiện tại là tối trọng yếu chính là đề thăng tu vi. Nếu như Giang Thần bây giờ là huyền dịch hậu kỳ, như vậy đối mặt kim đan tu sĩ, cũng sẽ không có bây giờ cảm giác vô lực. Giang Thần huynh đệ. Ngay Giang Thần âm thầm cắn răng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Giang Thần ngẩng đầu một cái, người cũng không phải người khác, đúng là hắn tại Thông Vân Lữ Sạn kết bạn Nhạc Trọng Lâu. Nhạc huynh. Giang Thần có chút nghi ngờ nhìn về phía Nhạc Trọng Lâu, hắn không biết Nhạc Trọng Lâu vì sao hiện tại sẽ xuất hiện ở nơi này, ngoài ra để cho Giang Thần không hiểu là, ngày ấy tại trong phủ thành chủ, vì sao Nhạc Trọng Lâu sẽ đối với hắn làm như không thấy. Thế nào, Giang huynh, không chào đón ta tới sao? Nhạc Trọng Lâu cười nói. Giang Thần thấy Nhạc Trọng Lâu sang sáng dáng tươi cười không giống như là có nửa điểm làm bộ, liền không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, đạo, hoan nghênh, hoan nghênh. Chỉ là ta chỗ này quá đơn sơ. Ừ, nói chuyện này để làm gì? Nhạc Trọng Lâu ngược là phi thường tự nhiên ngồi xuống, một chút cũng không có câu thúc hình dạng, được rồi, Giang Huynh thực sự xin lỗi, lần trước tại Thông Vân Lữ Sạn ta đến lúc có việc gấp ly khai, cho nên ta khiến ta quản sự Cao Đông Bình chiếu cố lệnh muội. Chuyện sau đó ta cũng nghe nói, ta đã rời Cao lão, nhưng hắn dù sao cũng là thân thủ chăm sóc ta lớn lên tiền bối, cho nên ta cũng không có thể quá mức trách phạt hắn. Giang Thần khoát tay nói, việc này nếu đã qua, cũng không cần phải hơn nữa. Cũng tốt. Nhạc Trọng Lâu gật đầu, lại nói, Giang huynh, nghĩ không ra ngươi còn là một cái luyện khí sư, thật đúng là rất giỏi. Cư nhiên khiến đa bảo các chủ cùng Phương gia gia chủ tự mình trước tới mời, ngươi khen ngược, không chút do dự hết thể cự tuyệt. Ngưu. Thật sự là ngưu. Ha ha. Nhạc huynh nói đùa. Giang Thần lắc đầu, Nhạc huynh tới tìm ta có chuyện gì không? Ừ. Giang huynh, ngươi như thế là sẽ là của ngươi không đúng. Chúng ta nếu lấy gọi nhau huynh đệ, lẽ nào ta không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Nhạc Trọng Lâu cười nói. Giang Thần trêu ghẹo nói, Nhạc huynh, ta đây không phải là sợ ngươi mời ta gia nhập phủ thành chủ sao? Ha ha. Ngươi a ngươi. Nhạc Trọng Lâu chỉ Giang Thần. Ta dĩ nhiên muốn mời ngươi gia nhập phủ thành chủ, thế nhưng lấy ta đối Giang huynh của ngươi giải, ngươi là không muốn lại gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cho nên, ta sẽ không tự đòi mất mặt. Giang Thần còn không nói chuyện, một bên Diệp Du thấp giọng ngập ngừng một câu, nói xong trái lại êm hai, chính là không biết lần trước Giang ca đi phủ thành chủ tìm ngươi, vì sao ngươi sẽ làm bộ không biết. Cái gì? Diệp Du huynh, ngươi nói Giang huynh lần trước tới phủ thành chủ đi tìm ta. Nhạc Trọng Lâu nhướng mày, đạo, ta còn đang muốn hỏi Giang huynh. Thế nào đến Mạc Hà Thành lâu như vậy, cũng không tới phủ thành chủ tìm ta. Trang cái gì trang? Diệp Du không thèm địa hừ một tiếng. Diệp Du, đừng bảo là. Giang Thần quát Diệp Đường. Diệp Du cau mũi một cái, không nói thêm gì nữa. Nhạc Trọng Lâu kéo qua Diệp Du, đạo, Diệp Du huynh đệ, ngươi đem lời nói ra, có thể chúng ta lại cái gì hiểu lầm cũng không nhất định. Diệp Du đạo, chính là lần trước chúng ta đến phủ thành chủ, rõ ràng lúc đó ngươi vừa mới cơi xe ngựa tiến nhập phủ thành chủ, còn xốc lên màn xe nhìn chúng ta liếc mắt, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Xe ngựa. Ngươi nói thế nhưng tám thất ngọc long mã kéo ngồi tòa giá. Nhạc Trọng Lâu hỏi lần nữa. Chương 118, tinh thần các. Không sai, chính là chiếc xe ngựa kia. Tám thất ngọc long mã, kim đỉnh mũi xe, hừ. Trái lại rất khí phái uy phong. Diệp Du hừ nói. Nghe xong Diệp Du miêu tả, Nhạc Trọng Lâu không khỏi cười ha hả. Ha ha ha ha. Hiểu lầm, ta chỉ biết các ngươi hiểu lầm. Chiếc xe ngựa kia cũng không phải của ta, mà là ta nhị ca tất cả, các ngươi thấy chắc là ta nhị ca. Nhạc Trọng Lâu cười nói. Ngươi nhị ca. Giang Thần mấy người không khỏi có chút kỳ quái, lẽ nào Nhạc Trọng Lâu cùng hắn nhị ca cư nhiên tương tự như vậy. Ta nhị ca trên thực tế cùng ta là cùng thai sở sinh, so với ta trước sinh ra một chun trà thời gian mà thôi. Thấy Giang Thần mấy người tức cười hình dạng, Nhạc Trọng Lâu lại chỉ vào cái trán một chỗ đạo. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi ngày ấy thấy cái kia có đúng hay không tại trên trán cái chỗ này có một nốt ruồi nhỏ. Giang Thần trong đầu rất nhanh thì hiện ra ngày ấy một màn, nhất thời liền hiểu được. Nguyên lai ngày đó bọn họ thấy cũng không phải Nhạc Trọng Lâu. Ha ha ha. Thì ra là thế a, ta chính là nói lạc. Diệp Du nhịn không được bật cười. Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi cũng đều phốc suy bật cười. Giang Thần mỉm cười gật đầu, đạo, khó trách ta luôn luôn cảm giác có cái gì không đúng. Ha ha. Ta chính là nói khẳng định có cái gì hiểu lầm a. Nhạc Trọng Lâu cười nói. Giang Thần gật đầu, lại hỏi, kia Nhạc huynh đoạn thời gian trước đi nơi nào? Nói đến thật đúng là đúng dịp. Giang Thần, chuyện này vốn là cùng ngươi không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại ta biết ngươi là luyện khí sư, không có khả năng không đem chuyện này nói cho ngươi biết. Nhạc Trọng Lâu trên mặt của toát ra vẻ ngưng trọng. Nga? Là chuyện gì? Giang Thần nhịn không được hỏi. Ở đây không phải là chỗ nói chuyện. Nhạc Trọng Lâu nhìn liếc chung quanh, đạo, các ngươi hiện tại có thể hay không cùng ta hồi phủ thành chủ. Chúng ta tinh tế bàn lại. Ngoài ra ta cảm thấy lấy Giang Thần của ngươi luyện khí tạo nghệ, hẳn là tại Mạc Hà thành trung tâm sân rộng mở một cái cửa hàng. Không lâu sau, Giang Thần, Giang Cầm, Ung Linh Nhi cùng Diệp Du lần thứ hai đi tới phủ thành chủ. Bất quá lần này cùng trước khi bất đồng là, Giang Thần mấy người không cần nữa đứng ở phủ thành chủ bên ngoài làm chờ, mà là ngồi ở Nhạc Trọng Lâu lệch trong viện thưởng thức nhất mới mẻ linh quả tốt đẹp rượu. Tuy nói là lệch viện, nhưng trên thực tế một điểm cũng không thiểu, hơn nữa trong viện trồng trọt các loại linh thảo, còn có cực phú đạo vận giả sơn chạy buộc, hành tẩu ở trong đó, chỉ biết làm cho tâm thần cảm giác vui thích. Ha ha, Giang huynh, Diệp huynh, còn có hai vị muội muội. Hoan nghênh tới ta Nhạc Trọng Lâu Hàn Xá làm khách. Nhạc Trọng Lâu giơ ly rượu lên, cười hướng Giang Thần mấy người mời rượu. TT. Đúng lúc này, Tiểu Ngốc chẳng biết lúc nào từ tỉnh lại, từ trạm rỗng trong hồ lô bò đi ra, hướng phía Nhạc Trọng Lâu bất mãn huy động móng vuốt. Xem ra tên tiểu tử này là đang kháng nghị, Nhạc Trọng Lâu hướng Giang Thần mấy người mời rượu nhưng không có phần của nó. Ha ha. Vị tiểu huynh đệ này, ta cũng mời ngươi. Nhạc Trọng Lâu cười hướng Tiểu Ngốc nâng chén. Tiểu Ngốc lúc này mới hài lòng gật đầu, nhảy đến Diệp Du vị trí, một đôi móng vuốt đang cầm chén rượu hữu mô hữu dạng địa nhâm nhi thưởng thức. Diệp Du còn lại là vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu Ngốc thực lực hắn là biết đến, nghĩ muốn tiêu diệt hắn đây chính là phân phút sự tình, cho nên đối với Tiểu Ngốc cậy mạnh cử động, hắn cũng chỉ có thể là tại trong lời nói xính điểm cường. Hừ, con này thối loài bỏ sát, ta mới không muốn chấp nhặt với ngươi. Diệp Du hừ nói. Tiểu Ngốc giơ lên mắt không thèm địa nhìn lướt qua Diệp Du, chợt lại túi đầu hưởng thụ dâng lên. Kia biết mình tính là mở miệng cùng Diệp Du mắng nhau, đối phương cũng nghe không hiểu, mà Diệp Du mắng kia, kia lại có thể minh bạch. Cho nên mắng lên nói. Nhất định là kia có hại. Minh bạch điểm này, Tiểu Ngốc đơn giản không để ý tới ở một bên hô to gọi nhỏ Diệp Du, toàn tâm toàn ý địa hưởng thụ rượu ngon cùng linh quả. Thấy như vậy một màn, Nhạc Trọng Lâu cùng Giang Thần mấy người đều là thoải mái cười ha hả. Sau đó Nhạc Trọng Lâu lại để cho người tăng thêm chén đũa cùng thức ăn, mấy người đang trong viện trẻ chén nói chuyện với nhau, phẩm thường linh quả, rất là thích ý. Rượu qua 3 tuần sau khi, Nhạc Trọng Lâu mở miệng nói, Giang huynh, có hứng thú hay không tại trung tâm sân rộng mở một cái pháp bảo cửa hàng? Mặt tiền cửa hàng do ta cung cấp làm sao? Giang Thần gật đầu nói, chính có ý đó. Nếu Nhạc huynh có ý định hợp tác, chúng ta đây liền ngũ ngũ mở. Như vậy sao được? Nhạc Trọng Lâu khoát tay nói, đối với luyện khí ta cái gì cũng đều không hiểu, ta cũng chỉ là cung cấp một cái mặt tiền cửa hàng mà thôi. Ngũ ngũ mở mà nói thật sự là cho ngươi quá bị thua thiệt. Tam thất mở, ta tam ngươi bảy, đồng ý liền thúc ngựa định ra. Không đồng ý sẽ không được nói chuyện. Nhạc Trọng Lâu đem nói được phân thượng này, Giang Thần cũng chỉ tốt đáp ứng. Được rồi, Nhạc huynh, trước ngươi nói với ta chuyện kia. Giang Thần hỏi. Nhạc Trọng Lâu sắc mặt lần thứ hai trở nên thận trọng, hắn tại bốn phía liên tục đánh ra vài đạo cấm chế, lúc này mới lên tiếng đạo, là về bí ngân cực tinh. Ta chiếm được một bộ tàng bảo đồ, mặt trên ghi chép một chỗ bí ngân cực tinh chỗ chi địa. Nga. Giang Thần trong lòng nhịn không được vừa nhảy, bí ngân cực tinh thế nhưng bốn loại hỗn nguyên kim sắt ở giữa một loại. Bốn loại hỗn nguyên kim sắt chia ra làm canh kim thật tinh, bí ngân cực tinh, hoang cổ đồng tinh cùng huyền thiết tùy tinh. Chuyện của tôi. Nét. Cái này bốn loại hỗn nguyên kim sắt cũng xưng là kim sắt khí, đối với luyện khí sư mà nói, càng khó có được một cầu bà bối. Bởi vì hỗn nguyên kim sắt có thể chịu đựng luyện kiếm khí, tại luyện khí thời điểm, dùng để khắc trận văn có thể đưa đến không cách nào thay thế được tác dụng. Có thể nói muốn trở thành một gã đỉnh cấp luyện khí sư, tuyệt đối không thể thiếu kim sắt khí. Giang Thần tự nhiên rất muốn cho tới một luồng kim sắt khí, dùng kim sắt khí tới chịu đựng luyện kiếm khí, cái này là một gã kiếm tiên thực lực cường đại nhất mong được cách làm. Đây là kia tấm bản đồ bảo tàng. Ta không lâu căn cứ tàng bảo đồ đi qua chỗ đó, nhưng nơi đây thực sự quá nguy hiểm, lấy thực lực của ta, không có hy vọng cho tới bí ngân cực tinh. Nếu như Giang huynh có hứng thú, có thể đi nhìn. Nhạc Trọng Lâu nói, đem tàng bảo đồ giao cho Giang Thần. Giang Thần kết quả tàng bảo đồ, đây là một chương cổ lão gia dê cuốn, địa đồ lộ tuyến chỉ dùng để thực vật hành diệp chịu đựng luyện được dược thủy tranh vẽ đi ra ngoài, phía trên văn chữ đều là cổ lão chữ tượng hình. Nhưng như trước đó có thể thấy được những văn tự này ý tứ. Đây là một chương chân chính tàng bảo đồ, không có bất kỳ giả bộ vết tích. Căn bản không dùng nghĩ chỉ biết cái này tấm bản đồ bảo tàng quý giá, cho dù là Nhạc Trọng Lâu không cách nào bằng vào cái này tấm bản đồ bảo tàng vào tay bí ngân cực tinh, nhưng chỉ cần đem phần này tàng bảo đồ lấy ra nữa chủ bán, liền tuyệt đối có thể bán được một cái không tưởng được đắt. Giang Thần tự nhiên minh bạch phần lễ vật này quý trọng, cẩn thận đem đồ được tốt, thu nhập đến bên trong chiếc nhận chữ vật. Đa tạ Nhạc huynh. Giang Thần nói cảm tạ. Chúng ta đã huynh đệ, há tất nói cảm tạ các loại mà nói. Nhạc Trọng Lâu khoát tay nói. Tốt. Giang Thần đứng dậy, ngươi đã cùng ta lấy gọi nhau huynh đệ, ta đây hai không ngại liền kết bái vì huynh đệ làm sao. Ta cũng đang có ý đó. Nhạc Trọng Lâu trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Sau đó, Nhạc Trọng Lâu ra lệnh người mang tới giấy chúc hương thai, rót hai chén rượu lớn. Hai người cắt chấp tam căn đốt hương tế bái sau sen vào lư hương. Ta Giang Thần. Ta Nhạc Trọng Lâu. Tự nguyện cùng Nhạc Trọng Lâu, Giang Thần, phần cuối anh em kết nghĩa. Từ nay về sau, tay chân tình thâm, cùng chung hoàn nạn, sinh tử không thay đổi. Hoàng thiên hậu thổ, thiên đạo luân thường, cùng ta cộng giám. Ha ha ha. Giang Thần cùng Nhạc Trọng Lâu cười to dựng lên, hai người đỡ lấy sóng trường, mừng rỡ không thôi. Đa bảo các, trang sức xa hoa các chủ gian phòng. Dư Dương cùng Quan Khánh ngồi đối diện nhau. Hội chủ, kia Giang Thần thật sự là quá không biết điều. Quan Khánh thần tình có chút tức giận nói. Người trẻ tuổi, chung quy là có điểm huyết khí phương cương. Dư Dương khoát tay nói. Hội chủ đại nhân tự mình đi mời hắn, người này cư nhiên trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ còn thật cho rằng chỉ bằng hắn một lực lượng của cá nhân, có thể tại Mạc Hà Thành đối kháng ta đa bảo các. Quan Khánh khinh thường nói. Người này tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng sinh lòng quá mức tiêu căng cuồng vọng, cái gọi là vừa qua khỏi dịch chết, không đáng để lo. Ta cũng không coi trọng hắn. Dư Dương đạo. Quan Khánh gật đầu, thế nhưng người này luyện khí thủ đoạn xác thực rất cao, nếu là theo đuổi hắn tại Mạc Hà Thành phát triển tiếp, sợ rằng sẽ đối với ta đa bảo các sinh ý tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Dư Dương suy cười một cái, khoát tay nói, cái này không cần phải gấp gáp, tính là chúng ta không ra tay, kia Phương gia biết không sống được. Huống chi, Giang Thần cùng Phương gia cái kêu Phương Tử Úy tiểu thư còn có động trạng, tin tưởng Phương gia rất nhanh thì sẽ có động tác. Quan Khánh gật đầu, híp mắt cười lạnh nói, ta trái lại muốn nhìn. Hắn có thể cuồng tới khi nào? Trung tâm sân rộng, dài rộng ước 6.000 mét, là Mạc Hà Thành trong thành tâm quý báu nhất vị trí, có thể nói là tuyệt đối hoàng kim đoạn đường, tấc đất tấc vàng. Mà Giang Thần cùng Nhạc Trọng Lâu dự định hợp tác mới mở pháp bảo cửa hàng, ở nơi này tòa trung tâm trên quảng trường. Căn này mặt tiền cửa hiệu làm sao? Nhạc Trọng Lâu chỉ hướng một gian diện tích bao lớn 500 thước vuông đại hình cửa hàng. Tốt! Bất kể là vị trí còn là phạm vi nhìn, cái chỗ này đều là trước nữa chi chọn. Giang Thần đạo. Đọc sách, hát, vê đút rút hở, đọc sách, hát ê, vê đút nở. Vậy chọn ở đây. Nhạc Trọng Lâu cười nói chỉ hướng một bên khác đạo, bên kia chính là trung tâm sân rộng trung tâm đình viên, hầu như Mạc Hà Thành tất cả tu sĩ đều biết tới nơi này du ngoạn. Cái này khối địa phương mỗi ngày lượng người đi tuyệt đối lấy số lấy và tính. Thật tốt quá, lão đại, kể từ hôm nay, chúng ta cuối cùng cũng tại Mạc Hà Thành có địa bàn của mình. Diệp Du cao hứng nói. Giang Thần cười nói. đây là chúng ta tại Nam Phong Châu thứ nhất cứ điểm, cũng là chúng ta phát triển bước đầu tiên. Sau này, chúng ta muốn tại Mạc Hà Thành thành lập một cái siêu cấp thế lực. Một cái có thể hoàn toàn quản lý Nam Phong Châu, thậm chí cùng Đông Đường Châu sánh ngang siêu cấp thế lực. Giang Thần nói ra câu nói này thời điểm, Nhạc Trọng Lâu mấy người đều là không khỏi mà cùng nhìn về phía hắn. Tại Nhạc Trọng Lâu đám người xem ra, muốn thành lập một cái quản lý Nam Phong Châu siêu cấp thế lực, loại này độ khó thực sự quá lớn, ngay cả muốn cùng Đông Đường Châu sánh ngang, vậy càng thêm là không dám tưởng tượng chuyện tình. Nhưng lúc này bọn họ tại Giang Thần trên người của, thấy được tự tin, đây là một loại từ trong khung phát ra tự tin, tựa hồ là cùng bẩm sinh tới thông thường. Bởi vậy, Nhạc Trọng Lâu, Diệp Du cùng với Giang Cầm mấy người, đều bị lúc này Giang Thần nâng lên một cổ hùng tâm tráng trí lửa nóng. Giang Thần, cái tiệm này cửa hàng ngươi dự định thế nào mệnh danh? Nhạc Trọng Lâu bình phục lại tâm tình kích động, hỏi. Giang Thần suy nghĩ chỉ chốc lát, đạo, đã bảo Tinh Thần Các. Tinh Thần Các. Nhạc Trọng Lâu sờ sờ cằm, tốt, đã bảo Tinh Thần Các. Chúng ta bước đầu tiên, chính là khiến Tinh Thần Các trở thành cùng Đa Bảo Các, Thất Tinh Bảo Các sánh vai tồn tại. Chương 119, Khai Trương. Tại Nhạc Trọng Lâu đứng ra dưới, Giang Thần rất nhanh thì bắt lại trung tâm sân rộng khối kia gần 500 bình cửa hàng. Đây là tương lai Tinh Thần Các, khởi bước điều kiện so sánh với Tinh Thần Sạp nhỏ tự nhiên là không thể tương để tịnh luận. Trong khoảng thời gian này, cửa hàng lắp đặt thiết bị Giang Thần cũng không có đi phụ trách, mà là chủ yếu giao cho muội muội Giang Cẩm cùng Ung Linh Nhi. Ở phương diện này, nữ hài tử cuối cùng nguyện ý dùng nhiều điểm kiên nhẫn. Giang Cẩm cùng Ung Linh Nhi mỗi ngày bận rộn sức đầu mẹ chán, nhưng hai người cũng không có chút nào mệt mỏi dã rời ý, ngược lại là hăng hái ngẩng cao, nhiệt tình mười phần. Giang Thần cũng không có ở phương diện này phát phí tâm nghĩ, cũng không có nghĩa là hắn có thể an nhàn địa ngồi đợi tiệm mới khai trương. Tinh Thần Các khai trương cũng phải cần một nhóm pháp khí dùng để bán ra. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần tự nhiên là muốn đem tất cả tinh lực đều tốn hao đang luyện chế pháp bảo bên trên. Nửa tháng, Giang Thần hầu như đem trên người có thể dùng để luyện chế pháp khí cùng linh khí tài liệu toàn bộ dùng hết, mặt khác còn từ Nhạc Trọng Lâu chỗ đó lấy một nhóm tài liệu. Nhóm đầu tiên hàng hóa, 300 món pháp bảo rốt cục luyện chế thành công. Tại đây 300 món pháp bảo ở giữa, hạ phẩm linh khí có 30 món, thượng phẩm pháp khí 190 món, trung phẩm pháp khí 80 món. Nhóm đầu tiên hàng hóa ra lò, ý nghĩa Tinh Thần Các có thể chính thức khai trương. Chuyện của tôi nét. Tại Tinh Thần Các khai trương trước, Đa Bảo Các cùng Phương gia tự nhiên cũng bỏ vào tin tức này. Một lúc mới bắt đầu, Dư Dương cùng Phương Tử Việt còn không có phản ứng qua đây. Nhưng từ Tinh Thần Các liên tưởng đến Tinh Thần Sạp nhỏ, rất nhanh thì đoán được vài phần. Tinh Thần Các cường thế khai trương, chiếm trung tâm sân rộng 500 thước vuông cửa hàng, khai trương số 1 Thiên Kiêu liền đẩy rời đi 10 món hạ phẩm linh khí. Đây là muốn cùng Đa Bảo Các, Thất Tinh Bảo Các chính diện tuyên chiến tín hiệu. Mà ở Nhạc Trọng Lâu người của mạch dưới, Mạc Hà Thành hơi nhân vật có địa vị đều ở đây Tinh Thần Các khai trương ngày này đến đây cổ động. Tới. Giang Thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Mạc Hà Thành Vương gia gia chủ Vương Tộc Lìn. Vương gia chủ, vị này chính là Tinh Thần Các các chủ Giang Thần. Vị này chính là Bảo Chi Đường đan dược cửa hàng lão bản Tôn Di. Đây là Mạc Hà Thành thành vệ quân đại thống lĩnh Từ Sở Thiên. Nhạc Trọng Lâu mang theo Giang Thần, cùng Mạc Hà Thành nhân vật có mặt mũi nhộn nhịp giới thiệu một lần. Ha ha, hai vị này cũng không cần ta giới thiệu a. Đi tới Dư Dương cùng Phương Tử Việt trước mặt thời điểm, Nhạc Trọng Lâu nở nụ cười. Giang Thần ra mắt Phương gia chủ cùng Dư các chủ. Tiểu điếm khai trương, nhận được hai vị hách diện, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Giang Thần hướng phía Dư Dương cùng Phương Tử Việt chắp tay nói. Phương Tử Việt ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói, nguyên lai Giang đạo hữu là cùng phủ thành chủ có giao tình a, thảo nào không nhìn bên ta nhà cùng Đa Bảo các mời. Dư Dương trên mặt thần tình đồng dạng không thế nào đẹp, hắn liếc mắt một cái Nhạc Trọng Lâu, đạo, Tam công tử, ngươi cái này Tinh Thần Các khai trương, thế nhưng thành chủ đại nhân bày mưu đặt kế. Nhạc Trọng Lâu nhún vai, đạo, đó cũng không phải, cha ta cũng không có nhúng tay chuyện của ta. Tinh Thần Các là ta cùng Giang Thần đạo hữu hợp tác mở lập. Dư các chủ ở phương diện này là tiền bối, còn hy vọng chỉ điểm nhiều hơn. Nhất định nhất định. Dư Dương chắp tay đáp lại, khoe miệng cũng cầu đến một tia không dễ phát giác cười nhạt. Sau đó, Giang Thần cùng Nhạc Trọng Lâu ly khai nơi này. Dư Dương cùng Phương Tử Việt lần thứ hai dựa chung một chỗ, đàm luận với nhau dâng lên. Dư các chủ, ngươi cũng thấy đấy, cái này Tinh Thần Các pháp bảo chất lượng cũng không kém chúng ta. Hơn nữa giá tiền này, so với chúng ta bán ra ước chừng tiện nghi tam thành. Phương Tử Việt lạnh lùng nói. Không có cách nào, Tinh Thần Các thế lực sau lưng là phủ thành chủ. Tài cao thế lớn. Dư Dương đạo. Phủ thành chủ tài cao thế lớn, kia cũng chỉ là tại Nam Phong Châu. So với việc La Tượng Thương Hội, chính là một cái Mạc Hà Thành phủ thành chủ, chắc là không đáng giá nhắc tới a. Phương Tử Việt đạo, đó cũng là La Tượng Thương Hội, ta đa bảo các bất quá chỉ là La Tượng Thương Hội một chi phân hội mà thôi, không có nghĩa là toàn bộ thương hội. Dư Dương lắc đầu nói, kia dư các chủ ngươi là có thể chịu được tính tình, nhìn tinh thần các mỗi ngày càng lớn mạnh. Phương Tử Việt lại hỏi, vậy còn có thể có biện pháp nào? Phương gia chủ có đề nghị gì hay? Dư Dương nhìn về phía Phương Tử Việt. Phương Tử Việt cắn cắn nha, ánh mắt quét về phía xa xa Giang Thần Đạo, ta xem kia tiểu vương bắt chứng là càng ngày càng khó chịu. Cái này tinh thần các ta nhất định phải để cho hắn mở không đi xuống. Dư Dương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Tinh thần các khai trương số 1 thiên tiêu, tiêu thụ liền dị thường nóng nảy. Ngày đầu đẩy rời đi 100 món pháp khí toàn bộ tiêu thụ khô kiệt. Giang Thần phải khiến Nhạc Trọng Lâu đại lượng thu mua tài liệu, tăng giờ làm việc bắt đầu luyện chế pháp bảo. Đồng thời tinh thần các mặt hướng chính xác Nam Phong Châu bắt đầu thông báo tuyển dụng luyện khí sư, chủ quản, hộ vệ cùng với tiêu thụ viên. Có thể nói tinh thần các trong thời gian ngắn nhất ngay Mạc Hà Thành mở ra danh tiếng, đồng thời thâm nhập nhân tâm. Mấy ngày nay, hầu như tại Mạc Hà Thành mỗi khắp ngõ ngách, tinh thần các đều trở thành tu sĩ trong lúc đó đàm luận một đề tài. Các ngươi biết mới khai trương nhà ai tinh thần các sao? Cửa tiệm kia pháp bảo không chỉ có phẩm chất thượng thừa, hơn nữa giá cả thực sự. Đương nhiên đã biết, tinh thần các nha. Không phải là trước kia tinh thần sạp nhỏ sao? Ta chính ở chỗ này luyện chế qua pháp khí đây. Tinh thần các trước kia là bày sạp sao? Ta thế nào chưa nghe nói qua a? Cái này ngươi không biết đâu. Có người nói tinh thần các chủ tên là Giang Thần, là bị Tẩy Kiếm Tông trục xuất môn phái một thiên tài đệ tử. Đi tới Mạc Hà Thành thời điểm nghèo khó chán nản, bởi vì không có đảm bảo công văn, ngay cả cửa hàng cũng không mướn được. Nghĩ không ra thời gian ngắn như vậy ngay trung tâm sân rộng mở một nhà 500 bình cửa hàng. Tại những người này đàm luận đồng thời, bên cạnh cách đó không xa một cái trên bàn rượu, một gã lao giả trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Lao giả này đúng là Hoàng Tử Phu, Giang Thần vừa tới Mạc Hà Thành thời điểm, ở cửa thành bị Phương Tử Ý ngăn cản, Hoàng Tử Phu còn hỏi qua Giang Thần có muốn hay không giúp đỡ. Lúc đó Hoàng Tử Phu xem ra, Giang Thần chính là tiềm lực tuyệt đối bất khả hạ lượng. Nhưng hắn thật không ngờ, lúc này mới bao lâu, Giang Thần ngay Mạc Hà Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, mọi người đều biết. Mà Hoàng Tử Phu, mấy năm nay tại Nam Phong Châu lưu lạc không ít địa phương, làm một tán tu, muốn càng không ngừng là tu luyện tài nguyên buôn ba, chém giết, khổ cực cùng gian nan không cần nói cũng biết. Mặt khác Hoàng Tử Phu niên kỷ kỷ đã đến gần tuổi thọ, nói cách khác thọ nguyên sắp tới. Một gã huyền dịch hậu kỳ tu sĩ, thọ nguyên cũng liền 300 tuổi tả hữu. Hoàng Tử Phu đã 270 tuổi. Hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh tinh khí tại kịch liệt trôi qua, nếu như không cách nào tại 2-30 năm nội đột phá đến kim đan cảnh giới. Hắn liền không cách nào thoát đi hóa thành hoàng thổ số phận. Hoàng Tử Phu tự nhiên là không cam lòng, hắn chung quanh bôn ba, chính là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên. Nhưng ở Nam Phong Châu muốn đột phá đến kim đan tu sĩ, cơ hồ là khó như lên trời, cho nên hắn đi tới Mạc Hà Thành, nếu như nói toàn bộ Nam Phong Châu địa phương nào có khả năng nhất đột phá đến kim đan tu vi. Vậy chỉ có Mạc Hà Thành còn có như vậy một chút hy vọng. Tính là không thể tại Mạc Hà Thành tấn cấp kim đan, nhưng có cơ hội, chí ít có thể đem Mạc Hà Thành làm một văn cầu, sau đó đi trước Bắc Ngạc Châu, tại Bắc Ngạc Châu tấn cấp kim đan. Hoàng Tử Phu Đông Dương đứng dậy, hắn muốn đi tinh thần các thử xem. Nếu như Giang Thần không phải là một cái trở mặt tu sĩ, sẽ phải cho hắn một con đường sáng. Nhưng như đã nói qua, nếu quả thật bị Giang Thần không nhìn mà nói, vậy cũng sẽ khiến hắn cái này Trương lão mặt cảm giác được mặt mũi không ánh sáng. Bất quá kia cũng không có cái gì dễ nói, dù sao hắn và Giang Thần không có gì quá nhiều giao tình. Hoàng Tử Phu cũng không kịp nhiều như vậy, không phải là đến rồi thọ nguyên sắp tới trước mắt, hắn cũng sẽ không lượn đến nét mặt già nua đi chủ động tìm Giang Thần. Cùng lúc đó, tại Mạc Hà Thành mặt khác trên một con đường, một gã say rượu đại hán chính có giúp ở một tiểu lâu bên ngoài bồn hoa cạnh, tại trên người của hắn có một cổ khiến người ta buồn nôn rượu cùng mồ hôi hỗn hợp khí tức phát ra. Bốn phía đi ngang qua người, nhộn nhịp bịt mũi cau mày, chán ghét nhìn về phía ngã vào buồn hoa dặm nam tử. Người kia là ai a? Thế nào ngủ ở nơi này? Có người nghi hoặc hỏi. Người này kêu Mã Trung Đức, là Mạc Hà Thành nổi danh tử quỷ. Có tiền liền mua rượu uống, lao bà cũng chạy theo người khác. Nga. Nguyên lai là Mã tử quỷ, ta nghe nói qua đại danh của hắn. Bốn phía tiếng nhạo báng trận trận truyền đến. Mã Trung Đức cũng lơ đệnh, hắn trở mình, khiếp mắt nhìn lướt qua phía trước hướng phía hắn chỉ chói chói mọi người, đang định tiếp tục vù vù ngủ say, nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào một cái trên người cô gái. Đây là một cái trung niên bộ dáng nữ tử, dung mạo diễm lệ, một đôi đan phượng mắt, mũi cao thẳng, cằm hơi lộ ra chuông hoa. Thấy nữ tử này, Mã Trung Đức toàn thân bỗng nhiên run lên, như là giống như bị chạm điện đứng lên, trong mắt lộ ra một cổ sâu đậm hận ý. Mà lúc này nữ tử này, chính kéo một gã mập mạp cánh tay của nam tử. Mập mạp nam tử nhìn qua tháng tư năm năm không tuổi hình dạng, một đầu thưa thất tóc ăn, hèm rượu mũi, đầy mặt hồng quang, mặc quần áo ô vương cầm bào, nhìn về phía Mã Trung Đức hai mắt, tràn đầy khinh bỉ cũng không thèm. Quyên tử, thế nào? Ngươi thấy rõ ràng người đàn ông này sao? Mập mạp nam tử không thèm địa chỉ vào Mã Trung Đức nói. Quyên tử gật đầu. Viên xào đẹp, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Mã Trung Đức đột nhiên gầm hét lên, chỉ vào trung niên nữ tử cả tiếng mắng. Được rồi. Mã Trung Đức. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Trung niên nữ tử đột nhiên quát dẹp đường, ngươi nói ta vong ân phụ nghĩa. Ngươi đến cùng đối với ta có cái gì ân nghĩa? Mã Trung Đức cười lạnh nói, ta đối với ngươi có cái gì ân nghĩa? Ha ha. Ta đối với ngươi là không có gì ân nghĩa, thế nhưng cha mẹ ngươi nếu không phải năm đó bị phụ mẫu ta cứu, chỉ sợ sớm đã chết, nơi nào còn có thể có ngươi. Ngươi là cùng ta chỉ phúc vi hôn, đến rồi Mạc Hà Thành lại theo người khác chạy. Ngươi không phải là vong ân phụ nghĩa là cái gì? Chê cười, đó là ta phụ mẫu thiếu cha mẹ ngươi, cùng ta, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi cũng không muốn nghĩ, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi ngay cả một cái an ổn nhà cũng không thể cho ta. Viên xảo đẹp châm chọc nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không thể cấp một mình ngươi an ổn nhà. Mã Trung Đức phẫn nộ chất vấn, tại gặp phải trước hắn, chúng ta không đều là quá thật tốt. Viên xảo đẹp không thèm địa cười nói, quá thật tốt. Thua thiệt ngươi nói xuất khẩu. Ta năm đó không có tới Mạc Hà Thành trước khi, cái gì cũng đều không hiểu, mới có thể bị ngươi lừa gạt. Hiện tại ta rất may mắn, thực sự rất may mắn, nếu không phải là năm đó ly khai ngươi theo Tào ca, sợ rằng còn với ngươi một dạng, tại Mạc Hà Thành san phong lộ tốt ca. Chương 120, kỳ ngộ. Viên xảo đẹp nói, khiến bốn phía tu sĩ lần thứ hai nghị luận. Cái gọi là lương cầm trạch một mà tê, nữ tử này tuyển chọn ly khai Mã Trung Đức, có lẽ là bị sinh hoạt bắt buộc. Nhưng người dù sao không phải là điểu, giữa người và người quan hệ cũng không thể nào cùng điểu cùng cây ngang nhau. Huống chi, viên xảo đẹp cùng Mã Trung Đức trong lúc đó, vẫn có chỉ phúc vi hôn tầng này quan hệ. Từ đạo nghĩa thượng mà nói, là viên xảo đẹp chối bỏ Mã Trung Đức. Nhưng lúc này viên xảo đẹp hối trao khí thế bức người, nơi đó có nửa điểm phản bội cảm thấy thẹn cảm. Mã Trung Đức tâm lý, nhất thời dâng lên một cổ khuất nhục cảm, hắn chợt hướng viên xảo đẹp vào tới. Người cái này tiện. Người, ta giết ngươi. Phanh. Nhưng Mã Trung Đức còn chưa tới gần viên xảo đẹp, đã bị một cước đá bay trở lại. Mập mạp nam tử một cước giẫm ở Mã Trung Đức trên cổ của, khinh miệt nhìn dưới bàn chân cái này cả người tiểu khí chính là con kiến hôi. Giữa hai người tu vi, kém thực sự quá lớn. Mập mạp nam tử là huyền dịch trung kỳ, mà Mã Trung Đức còn là trúc cơ hậu kỳ. Tuy rằng hắn tại trúc cơ 9 tầng dừng lại hồi lâu, nhưng vẫn không có đột phá. Bởi vì hắn căn bản không có đem thời gian tốn hao đang tu luyện bên trên. Hắn cũng không có linh thạch tu luyện. Hắn linh thạch, toàn bộ dùng để đổi uống rượu. Cái này dẫn đến tu vi của hắn không chỉ có không có nửa điểm đi tới, còn có một ít quay ngược lại dấu hiệu. Ngươi cái này vô dụng nam nhân, không xứng có tiểu đẹp, ngươi biết không? Mập mạp chân của nam tử giẫm ở Mã Trung Đức ngực, dùng sức qua lại hoạt động. Mã Trung Đức hai mắt đỏ bừng, ngực bởi vì kích động mà kịch liệt trên dưới phập phồng, hắn rất muốn nhảy dựng lên, đem trước mắt cái tên mập mạp này cùng nhân xấu xí hung hăng đánh một trận, nhưng hắn lại làm không được. Hắn cảm giác mập mạp chân của nam tử giống như là một ngọn núi, đặt ở ngực của hắn, ép tới hắn không thở nổi. Mẹ nó, nhìn ngươi cái này kinh sợ bức dạng. Còn muốn quấy giày đẹp nhi. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng cho ta ra Mạc Hà Thành, ra Mạc Hà Thành, ta bảo chứng muốn ngươi chết rất hung ác. Mập mạp nam tử hung tợn nói. Quên đi. Tào ca. Viên xảo đẹp lôi kéo mập mạp tay của nam tử. Đạo, ta không muốn để cho người khác nói ta làm được quá tuyệt, chúng ta đi thôi. Không cần thiết cùng người như thế không chấp nhận. Hừ. Mập mạp nam tử lại đang Mã Trung Đức trên người của đá mấy đá, lúc này mới nên ngang mà đi. Mã Trung Đức từ dưới đất chật vật bỏ dậy. Hắn cảm giác được nội tâm nín một cổ trước nay chưa có khuất nhục. Hắn cũng không phải là một cái chẳng biết xấu hổ nam nhân, cũng không có khả năng đối loại khuất nhục này làm bộ làm như không thấy. Hắn muốn hàm ngư phiên thân, khiến viên xảo đẹp một ngày kia đối với hắn thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, thậm chí hối hận ly khai hắn. Thế nhưng hắn cũng biết đây chỉ là nội tâm hắn nghĩ cách, căn bản không khả năng thực hiện. A, Mã Trung Đức đột nhiên ôm đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn cảm giác được đại nao giống như là muốn hé thông thường, một cổ đau đớn kịch liệt cảm hầu như muốn cho hắn hít thở không thông, liền toàn thân cao thấp mỗi một thốn cơ đều giống như là muốn văng tung tóe thông thường. Rượu, rượu. Mã Trung Đức lúc này cần rượu, mỗi khi đầu hắn đau thời điểm, chỉ uống rượu khả năng giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Đau đầu cái này quái bệnh. Là ở viên xảo đẹp ly khai hắn sau khi mới có, mỗi một lần muốn giảm bớt đau đầu, chỉ uống rượu mới có thể làm được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Mã Trung Đức mới có thể ham rượu như mạng. Mã Trung Đức lảo đảo chạy hướng quán rượu, nhưng khi hắn mở ra túi đựng đồ thời điểm, lại phát hiện trong túi đựng đồ cái gì cũng không có, ngoại trừ một thanh truyền tin phi kiếm cùng mấy chương tính loạn linh phủ truyền tin. Mã Trung Đức cười một cái tự dễ ước, hắn nghĩ không ra tự mình cư nhiên nghèo túng đến nước này. Pháp bảo bán đổi rượu, linh thạch bán đổi rượu, tất cả tài liệu, linh thảo đều bán, cũng là vì đổi rượu. Hiện tại túi đựng đồ rỗng tuếch, lẽ nào ngay cả túi đựng đồ đều phải dùng để đổi rượu? Truy cập, Mã Trung Đức, ngươi đến cùng có hay không linh thạch, không đúng sự thật liền cút ngay điểm, không muốn gây trở ngại ta việc buôn bán. Quán rượu lão bản không nhịn được phất tay nói, cái này có thể đổi bao nhiêu rượu? Mã Trung Đức từ trong túi đựng đồ lấy ra truyền tin phi kiếm. Truyền tin phi kiếm? Đồ chơi này không bao nhiêu tiền. Ngươi biết ta rượu nơi này, đều là dùng mới mẻ linh quả cất chế thành. Quán rượu trưởng quỹ nhíu nhíu mày, như vậy đi, thanh phi kiếm này ta cho ngươi đổi 2 cân rượu, coi như là không làm thất vọng ngươi. Tốt. 2 cân liền 2 cân. Mã Trung Đức biết một thanh truyền tin phi kiếm tuyệt đối là không có khả năng chỉ đổi 2 cân rượu, nhưng lúc này hắn đã bất chấp nhiều như vậy, đau đầu cảm giác cũng không có giảm bớt, khiến hắn căn bản không có suy tính không gian. Quán rượu lão bản tiếp nhận truyền tin phi kiếm, cân nhắc, hài lòng gật đầu. Mã Trung Đức đột nhiên trong đầu nhớ tới ngày ấy Giang Thần nói với hắn trôi qua mà nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, một tháng sau khi tới tìm ta, ta cho một mình ngươi xoay người cơ hội. Chấm đã. Mã Trung Đức đột nhiên hô. Làm sao vậy? Quán rượu trưởng quỹ quét Mã Trung Đức liếc mắt, đạo, nếu như ngươi còn muốn càng nhiều hơn rượu, vậy không có nói chuyện. Ta không đổi. Mã Trung Đức nắm lấy phi kiếm, chịu đựng đau đầu ly khai quán rượu. Hắn thật có thể đủ cho ta một hồi cơ duyên. Mã Trung Đức nửa ngờ nửa tin địa nhìn phi kiếm trong tay. Nhưng hắn không cần phải. Gạt ta cả người không phân không tiểu quỷ A. Mã Trung Đức lẩm bẩm thông thường nói. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới viên xảo đẹp cùng người mập mạp kia tay tay trong tay đích tình cảnh, cùng với mập mạp nam tử cùng viên xảo đẹp những thứ kia đâm vào nội tâm hắn chính là lời nói. Đó là xích. Chân chuồng vũ nhục. Suy suy. Mã Trung Đức từ trong túi đựng đồ lấy ra một chương giang thần cho hắn linh phủ truyền tin, sau đó dán tại truyền tin trên phi kiếm. Theo hắn kích phát thư từ qua lại bừa, phi kiếm rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Giang Thần đang ở tinh thần các nội kiểm tra pháp bảo tiêu thụ tình huống, cách hắn không xa chỗ những thứ kia nữ tiêu thụ viên, lúc này đều dùng một loại gần như mê gái ánh mắt nhìn hắn. Còn trẻ nhiều tiền. Nam Phong Châu đỉnh cấp luyện khí sư. Thực lực có thể so với giả đàn tu sĩ. Là tối trọng yếu là độc thân. Hầu như mỗi một cái Mạc Hà Thành trẻ tuổi nữ tử, đều lấy Giang Thần làm tuyển chọn đạo lữ tiêu chuẩn. Nhưng Mạc Hà Thành chỉ có một Giang Thần. Ừ. Giang Thần đột nhiên thần tình khẽ biến, hắn cảm ứng được truyền tin phi kiếm. Sau một lát, một thanh truyền tin phi kiếm bay tới. Giang Thần thần thức, rất nhanh thì đọc vào tay phi kiếm ở giữa tin tức. Người kia, rốt cục tìm ta. Giang Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn sở dĩ đem mình truyền tin phi kiếm lưu cho Mã Trung Đức, đó là bởi vì hắn tại tiểu quán thời điểm liền nhìn ra Mã Trung Đức không bình thường. Bởi vì Mã Trung Đức là trời xanh trận linh thân thể. Loại này thể chất phi thường rất thưa thớt. Giang Thần cũng chỉ thấy qua một lần, đó chính là tiên giới cựu cấp tiên trận sư, Thác Bạt Lưu Vân. Tại trận linh thân thể trong cơ thể, sẽ có một thiên nhiên trận pháp này nghe nói là thiên diễn trận pháp, chỉ cần trận linh thân thể tu luyện trận pháp chi đạo, theo tu vi đề thăng, thiên diễn trận pháp có thể diễn sinh ra nghìn vạn kỳ trận. Nhưng thiên diễn trận pháp người bình thường căn bản là nhìn không thấy, coi như là tiên linh thân thể tự thân, cũng không phát hiện được trận pháp này. Trừ phi là tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Giang Thần mặc dù có thể đủ nhìn ra, là bởi vì hắn vừa mới thấy qua loại này thể chất. Trận linh thân thể có thể nói là trời sinh là trận pháp mà thành, bởi vì từ vừa sinh ra trong cơ thể liền có một trận pháp, cho nên đối với trận pháp có đặc biệt lực tương tác, lĩnh ngộ trận pháp năng lực cũng không thông thường trận pháp sư có thể đánh đồng. Nhưng trận linh thân thể cũng có một đại chỗ thiếu hụt, đó chính là thiên diễn trận pháp không có bị kích hoạt trước khi, nếu là trận linh thân thể bị về tình cảm thật lớn kích thích, cũng sẽ bị thiên diễn trận pháp phản vệ, do đó dẫn đến đau đầu muốn liệt đích tình huống xuất hiện. Ngươi, Giang Thần gọi tới một tên hộ vệ, đạo, ngươi đi phiêu hương quán rượu tìm được cái kia Mã Trung Đức, sau đó dẫn hắn qua đây. Mã Trung Đức ngươi nhận thức sao? Không nhận biết mà nói liền hỏi một chút người khác. Ta biết hắn, Mạc Hà Thành nổi danh tử quỷ. Không biết các chủ đại nhân tìm hắn có chuyện gì? Tên hộ vệ kia tò mò hỏi, hắn không rõ Giang Thần tại sao muốn đi tìm cái rượu kia quỷ. Nhưng thấy Giang Thần trên mặt thần tình, hắn rất nhanh hiểu được, các chủ chuyện tình không phải là hắn có quyền hỏi tới, tên hộ vệ này vội vã câm miệng, ta đây phải đi. Mã Trung Đức phát ra truyền tin phi kiếm sau không lâu sau, liền ở tại chỗ ngồi xuống. Hắn cảm giác đau đầu hơi chút hóa giải một ít, sau đó hắn cười một cái tự dễ ước. Vừa mới phát ra truyền tin phi kiếm sau, hắn cũng cảm giác được tự mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi có thể cho hắn một hồi cơ duyên. Hơn nữa ngày ấy tại tử quán, hắn cũng nghe được Giang Thần mấy người hoán giận Mạc Hà Thành bất động sản giá cả quá đắt, nghĩ đến cũng không phải người có quyền thế. Mã Trung Đức. Ngay Mã Trung Đức một mình suy nghĩ thời điểm, một đạo uống hô thanh âm của truyền tới. Mã Trung Đức ngẩng đầu, phát hiện là cả người đến hộ vệ bộ dáng tu sĩ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mã Trung Đức lười biếng hỏi. Không phải là ta tìm ngươi, là chúng ta các chủ tìm ngươi. Ngươi nhanh lên một chút, đi theo ta đi. Tên hộ vệ kia đạo. Ngươi các chủ. Ta lại không biết nhà ngươi các chủ, dựa vào cái gì muốn ta đi. Mã Trung Đức đạo. Hắc. Ngươi cái này tự quỷ. Nhà của ta các chủ gọi ngươi đi, vậy khẳng định là thiên đại hảo sự tình. Ngươi người này còn không muốn đi. Hộ vệ cũng tới tính tỉnh. Nhanh lên một chút lăn, không nên quấy rầy bổn đại gia. Ta không biết cái gì các chủ. Nói không đi sẽ không đi. Mã Trung Đức phất tay nói. Thế nhưng Mã Trung Đức sau đó sửng sốt, hắn nghĩ đến tự mình vừa mới truyền tống đi ra phi kiếm. Lẽ nào cái này phi kiếm cùng cái kia cái gì các chủ trong lúc đó có liên quan gì? Chấm đã, các ngươi các chủ tên gì? Mã Trung Đức hạ thấp giọng hỏi. Chúng ta các chủ đại danh ngươi cũng không biết đạo. Nói cho ngươi biết, gần nhất Mạc Hà Thành mới mở tinh thần các, chính là ta nhà các chủ Giang Thần mở, trung tâm sân rộng 500 bình đại hình cửa hàng. Tấm tắc. Hộ vệ tự hào nói. Giang Thần. Ngày đó cái tên kia giống như cũng họ Giang. Mã Trung Đức nhớ lại ngày ấy tại tử quán, tên kia nam tử trẻ tuổi người bên cạnh chính là để cho hắn Giang ca. Lẽ nào hắn chính là tinh thần các chủ? Mã Trung Đức bán tín bán nghi. Nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn còn là cho rằng, cái này ngôi sao gì thần các chủ chắc là cùng người tuổi trẻ kia có cái gì thân thuộc quan hệ. Ta với ngươi đi thôi. Mã Trung Đức đạo. Cái này là được rồi nha. Hộ vệ gật đầu, Mã Trung Đức không chịu cùng hắn đi, đó chính là hắn làm việc bất lợi, các chủ đại nhân tự mình giao cho hắn làm sự tình, đây chính là không thể bỏ qua cơ hội biểu hiện. Một khắc đồng hồ sau khi, Mã Trung Đức liền theo hộ vệ đi tới tinh thần các. Chương 121, tìm tra. Là Mã Trung Đức tiến nhập tinh thần các thời điểm, Giang Thần đang ở cẩn thận ngắm nhất kiện đích thân hắn luyện chế pháp khí. Vị này chính là của chúng ta các chủ. Hộ vệ mang theo Mã Trung Đức đi tới Giang Thần trước người. Giang Thần xoay người, nhìn về phía Mã Trung Đức. Mã Trung Đức thần tình nhất thời trở nên trợn mắt hốc mồm dâng lên. Ngươi! Thật là ngươi! Mã Trung Đức nửa ngày sau, mới lắp bắp hộp ra mấy chữ. Thế nào? Rất kinh ngạc. Giang Thần cười cười. Có! Có điểm! Mã Trung Đức san chê cười nói. Sau đó ở trong lòng của hắn dâng lên một cổ mừng rỡ. Người trẻ tuổi trước mắt này ở lại chính là cái này lớn như vậy cửa hàng lão bản. Mã Trung Đức tuy rằng mỗi ngày đần độn, nhưng mấy ngày nay cũng nghe được không ít tin tức liên quan tới tinh thần các. Hắn tự nhiên minh bạch tinh thần các ý vị như thế nào. Các chủ. Mã Trung Đức liền vội vàng hành lễ, hắn cảm giác vận may của mình liền sắp tới. Một cái gần nhất tại Mạc Hà Thành quần quận nổi lên vô số phong vân nhân vật hứa hẹn cấp cho hắn một hồi cơ duyên, vậy làm sao có thể khiến hắn bình tĩnh? Ngươi đi xuống trước tẩy trừ một hạ thân tử, đổi bộ sạch sẽ ý thường. Sau đó sẽ tới gặp ta. Giang Thần dứt lời, phất tay ý bảo một gã nữ tu mang Mã Trung Đức đi tắm thay y phục. Là, ta đây phải đi. Mã Trung Đức trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Mã Trung Đức mới vừa ly khai, liền lại có người đã đi tới. Giang các chủ. Lâu ngày không gặp. Người đến là Hoàng Tử Phu. Là ngươi. Hoàng tiên bối. Giang Thần nhìn về phía Hoàng Tử Phu, cười nói. Giang các chủ, không nên gọi ta cái gì tiền bối. Lao thân xấu hổ. Hoàng Tử Phu liên tục xua tay. Giang Thần cười nói, Hoàng Lao tìm ta có chuyện gì không? Hoàng Tử Phu trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, hắn là tới tìm nơi nương tựa Giang Thần, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Giang Thần thấy Hoàng Tử Phu khó có thể mở miệng hình dạng, nhân tiện nói. Hoàng Lao nếu là coi Giang Thần là làm người một nhà, có lời gì cứ việc nói thẳng vô phương. Tốt. Hoàng Tử Phu thấy Giang Thần mà nói đã nói đến phân thượng này, hít sâu một hơi đạo, Giang Thần, ta là tới tìm nơi nương tựa của ngươi. Nói xong câu đó, Giang Thần cùng Hoàng Tử Phu đều sửng sốt vài giây. Giang Thần thật không ngờ Hoàng Tử Phu tới tinh thần các mục đích ở lại chính là đơn giản như vậy. Nếu như Giang các chủ không có phương tiện mà nói, Lao thân lúc đó cáo tử. Hoàng Tử Phu thấy Giang Thần không có mở miệng. Chắp tay sẽ phải rời khỏi. Chấm đã, Hoàng Lão. Ta làm sao có thể không có phương tiện đây? Giang Thần vội vã xua tay, đạo, mặc kệ nói như thế nào, người ta cũng vậy hữu duyên. Như vậy đi. Người trước lưu lại, theo tinh thần các bây giờ tổng quản công kỳ, ngày sau tinh thần các mở chi nhánh nói, liền do ngươi tới quản lý. Hoàng tử phu sắc mặt đại hỉ, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Giang Thần là một người trọng tình trọng nghĩa. Tuy rằng cùng hắn chưa từng có sâu giao tình, nhưng hứa hẹn cho phép lấy hắn trọng trách. Hoàng tử phu tham kiến các chủ. Hoàng tử phu quỳ một chân trên đất, thân ảnh hơi có chút run rẩy. Đứng lên đi. Hoàng lão, sau này ở trước mặt ta không cần như vậy hành lễ. Giang Thần đạo. Tốt. Hoàng tử phu liên tục gật đầu, hắn có thể cảm thụ được Giang Thần phát ra lực tương tác. Loại này lực tương tác cũng không phải là tận lực mà thôi, mà là cùng bẩm sinh người tới cách mị lực. Giang Thần thu lưu Hoàng tử phu, thứ nhất là bởi vì hắn đối cái này Hoàng tử phu đích xác có vài phần hảo cảm, thứ hai là Giang Thần cũng muốn bắt đầu bồi dưỡng thuộc với thế lực của mình. Bất kể là Mã Trung Đức còn là Hoàng tử phu, đều là Giang Thần chiêu binh mãi mã bước đầu tiên thu nạp người của Mã. Mã Trung Đức là trận linh thân thể, đây là khó có được một gặp tài nguyên. Mà Hoàng tử phu cũng là huyền dịch hậu kỳ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng đan dược, không lâu sau khi liền có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Tinh thần các sinh ý tại từng trải ngay từ đầu nóng nảy sau khi, cũng chậm chậm bình nhạt đi. Nhưng loại này bình thản cũng chỉ là tương đối với đoạn thời gian trước nóng nảy mà nói. So sánh với đa bảo các cùng thất tinh bảo các, Giang Thần tinh thần các nhân khí hay là muốn vượng ra không ít. Mặc dù nhiều bảo các cùng thất tinh bảo các cũng đem pháp bảo bán ra giá cả điều thấp tam thành, nhưng dù sao phẩm chất không như tinh thần các pháp khí. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần chủ yếu là giáo dục Mã Trung Đức tìm hiểu trận pháp cơ sở, mặt khác chính là chỉ đạo thông báo tuyển dụng tới luyện khí sư làm sao luyện khí. Đương nhiên Giang Thần cũng không có khả năng đem chân hỏa giáo luyện pháp truyền cho bọn hắn, chỉ là tại bọn họ phương pháp luyện khí thượng hơi thêm ưu hóa. Mặc dù là thoáng ưu hóa, nhưng đối với kia mấy người luyện khí sư mà nói, cũng đợi lợi nhiều ít, luyện chế ra pháp khí phẩm chất rõ ràng tăng lên không ít. Mặt khác thời gian, Giang Thần còn lại là cùng Diệp Du, Ung Linh Nhi, Giang Cẩm cùng nhau tu luyện. Bởi vì dục đạo sổ cúc duyên cớ, Giang Thần mỗi lần dựa vào một chút gần Ung Linh Nhi, cũng cảm giác được một lòng chợt im lặng xuống tới. Thế gian tất cả nhộn nhịp cùng tiếng động lớn rầm rĩ vào giờ khắc này đột nhiên tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần tu luyện, tự nhiên là làm ít công to. Nửa tháng sau, Giang Thần đột nhiên từ trạng thái tu luyện trong tránh thoát đi ra. Hắn nhíu mày đi ra mật thất. Bởi vì tu luyện mật thất ngay tinh thần các phía trên, cho nên ra mật thất liền đi tới tinh thần các lầu một đại sảnh. Lúc này ở bên trong đại sảnh, một trận chói tai tiếng mắng chửi đưa tới tất cả khách hàng chú ý. Một gã nam tử trẻ tuổi đứng trong đại sảnh ương, tại trước người của hắn mặt đất là hai đoạn đoạn kiếm. Cái này chính là các ngươi tinh thần các luyện chế pháp khí. Cái này không phải pháp khí. Cái này hoàn toàn chính là rác rưởi. Mẹ nó, lao tử lúc đó ngay cùng một đầu yêu thú chém giết, thanh phi kiếm này đột nhiên liền đứt đoạn. Thiếu chút nữa làm hại ta đã đánh mất tính mệnh. Ngoài ra ta thân chịu trọng thương, còn mua đại lượng đan dược chữa thương, cái này bút tổn thất các ngươi tinh thần các nhất định phải bồi. Tên nam tử này vừa dứt lời hạ, xung quanh liền truyền đến một trận ồn ào thanh. Ta xem đại gia không muốn mua tinh thần các gì đó, thổi lên cỡ nào tốt. Trên thực tế ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Chính là, ta một người bạn cũng là tại đây nhà mua một kiếm pháp khí phòng ngự, kết quả bị một gã trúc cơ tu sĩ dùng phi kiếm đâm xuyên qua. Xem ra tinh thần các gì đó là đồ có kỳ biểu a, biểu hiện mặt thoạt nhìn không sai, trên thực tế đều là một ít rác rưởi. Giang Thần cười lạnh nhìn những người này đang biểu diễn, nhưng không có lên tiếng. Hắn đứng ở đàng xa cũng không có đến gần, liền là muốn nhìn một chút rốt cuộc là mấy người kia đang âm thầm náo sự. Rất nhanh, Giang Thần cũng đã hiểu rõ. Ngoại trừ trung gian cái kia công bố mình mua phi kiếm cắt thành hai đoạn tu sĩ, còn có bốn người ngụy trang thành quần chúng tại bên cạnh ồn ào. Sau đó Giang Thần cười lạnh đi tới. Các chủ, người đã đến rồi. Những hộ vệ kia cùng tiêu thụ nữ tu thấy Giang Thần đến đây, vội vã cung kính hành lễ. Giang Thần khoát tay áo, ý bảo những hộ vệ này cùng tiêu thụ nữ tu tản ra. Sau đó, Giang Thần từ dưới đất nhặt lên kia hai đoạn đoạn kiếm. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện cái này hai đoạn đoạn kiếm đích thật là tinh thần các bán đi, hơn nữa cũng là tại tinh thần các luyện chế. Bởi vì tinh thần các luyện chế cùng bán ra pháp bảo đều biết có đặc biệt trận văn đánh dấu, Giang Thần sẽ không xem trông nhầm. Đồng dạng Giang Thần cũng có thể khẳng định, thanh phi kiếm này chất lượng là không có vấn đề. Nhưng lúc này thanh phi kiếm này đã tan vỡ thành hai đoạn, hiển nhiên là có người tận lực mà thôi. Thanh phi kiếm này là người mua. Giang Thần hai mắt bén nhọn nhìn về phía tên kia kêu gào tu sĩ trẻ tuổi. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi đối mặt Giang Thần, tâm lý không khỏi có chút chột dạ, ánh mắt cũng biến thành có chút né tránh, nhưng hắn vẫn lấy can đảm quát dẹp đường. Không sai, nửa tháng trước ta tại các ngươi tinh thần các mua, hiện tại liền cắt thành hai đoạn, làm hại ta đang cùng yêu thú thời điểm chiến đấu thân chịu trọng thương, dán không ít chữa thương đan dược tiền. Các ngươi nhất định phải bồi ta. Nga. Giang Thần chân mày cau lại, trên mặt hiện ra mỉm cười. Như vậy, xin hỏi ngươi là tại liệp sát cái gì yêu thú thời điểm đứt đoạn phi kiếm? Tu sĩ trẻ tuổi trong mắt ngay cả chuyện, đạo, ta, là ở liệp sát Ngạc Văn Chi Chu thời điểm đứt đoạn phi kiếm. Ngạc Văn Chi Chu. Giang Thần lạnh giọng cười, cho dù là vị thành niên Ngạc Văn Chi Chu cũng có thể so với huyền dịch viên mãn tu sĩ, lấy tu vi của ngươi, có thể liệp sát Ngạc Văn Chi Chu. Có muốn hay không ta thử nhìn một chút? Tại Giang Thần trên người của, một cổ bén nhọn sát khí buộc phát ra, hướng phía trước mắt tu sĩ trẻ tuổi tịch cuốn đi. Trong nháy mắt này, tên kia tu sĩ trẻ tuổi liền ngửi được khí tức tử vong. Hắn cảm giác Giang Thần giống như là một ngọn núi lớn, một tòa khiến hắn chỉ có thể ngưỡng chỉ núi lớn, tựa hồ ngọn núi lớn này càng giận, chỉ biết dẫn phát núi lở, đưa hắn mai táng ở trong đó. Không, không, ta nhớ lộn, không phải là Ngạc Văn Chi Chu, là bức đuôi Chi Chu. Đối, không sai, chính là bức đuôi Chi Chu. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi nơm nớp lo sợ địa nói. Bước đuôi Chi Chu. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, đem vật cầm trong tay hai đoạn đoạn kiếm nhét vào tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, đạo, bước đuôi Chi Chu bất quá tương đương với trúc cơ viên mãn tu sĩ, có thể đứt đoạn phi kiếm. Ngươi bây giờ đem cái này hai đoạn đoạn kiếm đứt đoạn cho ta xem. Cái này, ta cũng không nhớ rõ lúc đó là chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng thanh phi kiếm này chính là đứt đoạn, lẽ nào các ngươi tinh thần các còn muốn quét tới không được. Tu sĩ trẻ tuổi thẳng thắn miệng nhất định chính là đứt đoạn phi kiếm. Ha ha. Giang Thần hít mắt, cười lạnh nói, nếu là ta tinh thần các vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chối từ. Nhưng nếu như là một ít người cố ý tới ta tinh thần các náo sự, ta sẽ nhường hắn chịu không nổi. Ngươi. Tốt. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ điệu nói, ta coi như là thấy rõ ràng tinh thần các, nếu không chịu nhận thức sổ sách quên đi, coi như ta mua phi kiếm linh thạch cho ăn. Nói xong. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi sẽ phải rời khỏi, còn bày một bộ tự nhận xui xẻo dáng dấp. Xung quanh lần thứ hai truyền đến trận trận khe khẽ nghị luận thanh âm của. Tinh thần các cũng bất quá như vậy thôi. Chính là, rõ ràng là của mình pháp bảo có chuyện, còn ỷ thế hiếp người, chèn ép khách hàng. Xem ra hay là đi đa bảo các mua pháp bảo đáng tin, chí ít người ta xảy ra vấn đề sẽ không quỵt nợ. Quỵt nợ cũng thì thôi, còn uy hiếp khách hàng. Đây quả thực là không đem khách hàng để vào mắt ta. Giang Thần cười lạnh nhìn kia bốn cái dấu ở trong đám người ra hỏa đang biểu diễn. Đứng lại. Giang Thần đột nhiên quát dẹp đường, đồng thời xuất thủ đem tên kia kêu gào tu sĩ trẻ tuổi cùng dấu ở trong đám người bốn người đều nhéo đi ra. Đánh người. Mau đến xem, tinh thần các chủ đánh người. Có còn vương pháp hay không, còn có làm hay không đây là Mạc Hà Thành, ỷ vào tự mình tài cao thế lớn, là có thể tại Mạc Hà Thành tùy tiện xuất thủ đả thương người sao. Bị Giang Thần méo đi ra ngoài mấy người tu sĩ nhất thời là to dâng lên. Chương 122, là tượng thương hội tin. Giang Thần cười lạnh nhìn mấy người này ở bên trong đại sảnh đem hành động phát huy đến quả thực có thể cầm lõm thì thẻ kim tượng tưởng tình trạng, thẳng đến 5 người kia tự ngu tự nhạc cảm giác được không thú vị đỉnh chỉ sau mới đi tới. Làm sao vậy? Không gọi. Giang Thần khỏe miệng hiện ra lướt một cái trêu tức. Ngươi không muốn bồi coi như. Ta là thấy rõ ràng tinh thần các sắc mặt. Tên kia đi đầu gây chuyện tu sĩ trẻ tuổi còn muốn trang làm ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên hình dạng. Ha ha. Người đã môn không gọi, kia giờ đến phiên ta a. Ta để mọi người xem gặp các ngươi xấu xí sắc mặt. Giang Thần nói chuyện đồng thời, hai tay đã từ bên trong túi chữ vật lấy ra một thanh đem trận kỳ, theo trận kỳ vây ra sau, tại nơi năm tên tu sĩ quanh thân, đều tạo thành từng cái một trong suốt quang cầu. Ngươi muốn làm cái gì? Thả ta môn đi ra ngoài. Năm người này nhất thời la to, đồng thời không ngừng oanh kích quang cầu, nhưng quang cầu không chút sức mẻ, chút nào cũng không có hé dấu hiệu. Chư vị. Ta hiện tại liền cho các ngươi minh bạch năm người này rốt cuộc là tới làm cái gì. Giang Thần ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người, sau đó vung tay lên. Năm quang cầu đều bị quét ra tinh thần các. Làm Giang Thần cùng tinh thần các nội tu sĩ đều đi tới tinh thần các bên ngoài trên đường cái lúc, càng nhiều hơn ánh mắt bị hấp dẫn qua đây. Cái này năm quang cầu, là ta bố trí cấm chế. Phương diện này năm người, có thể nghe được chúng ta nói chuyện, bọn họ nói chuyện chúng ta cũng có thể nghe được. Nhưng bọn hắn 5 người đây đó trong lúc đó đều thì không cách nào nghe được thanh âm, cũng không có cách nào thấy đối phương. Hiện tại liền để cho ta tới thẩm vấn, xem bọn hắn rốt cuộc là chịu người phương nào sai xử. Giang Thần hướng phía mọi người cao giọng nói. Chật, Giang Thần xoay người, nhìn về phía kia 5 quang cầu. Ta trước nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi 5 người ở giữa, ai trước hết nói ra nói thật, ta tạm tha qua hắn một lần. Mà nói láo, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp giết chết. Trực tiếp giết chết. Giang thần thanh âm của để lộ ra một cổ không cho kháng cự uy nghiêm. Lúc này không ai hoài nghi Giang thần nói sẽ có nửa điểm giả tạo. Giang thần trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, cái này vẻ mỉm cười tại quang cầu nội 5 người xem ra, để cho bọn họ trong lòng trận trận sợ hãi. Nét Giang thần cũng không có trực tiếp đi hỏi cái kia đi đầu gây chuyện tu sĩ trẻ tuổi, mà là hướng một gã thoạt nhìn tương đối nhỏ gầy tu sĩ đi tới. Nói, ngươi là ai? Tại sao tới ta tinh thần các náo sự? Giang thần hỏi. Tên kia nhỏ gầy tu sĩ sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt, bị Giang thần tại giam cầm lại, làm cho nhiều người như vậy trước mặt đề ra nghi vấn. Hơn nữa Giang thần lời mới vừa nói, nếu như hắn không nói thật, mà những người khác như thực chất cung khai nói, kia xui xẻo chính là hắn. Ta. Nhỏ gầy tu sĩ cắn chặt hàm răng, hắn nín một hơi thở, tựa như đang làm cực kỳ chật vật quyết định. Nói mau. Giang thần quát dẹp đường. Nhỏ gầy tu sĩ thân thể run lên, lớn tiếng nói, ta chính là tới tinh thần các mua pháp bảo, những chuyện khác theo ta đều không có vấn đề gì. Giang thần cười nhạt, gật đầu, một bộ hài lòng hình dạng, sau đó đi hướng người thứ hai. Thứ hai tu sĩ thấy Giang thần vẻ mặt thong dong, khỏe miệng còn lộ vẻ hài lòng mỉm cười, trong lòng nhất thời liền luống cuống. Hắn thấy, thứ nhất nhỏ gầy tu sĩ 89 phần 10 là cung khai. Là, ta là thu thất tinh bảo các chỗ tốt, tới tinh thần các gây chuyện. Nói xong. Tên tu sĩ kia còn quỳ xuống, hướng phía Giang thần dập đầu cầu xin tha thứ, các chủ đại nhân không nên, ta nguyện ý làm nô tài, là tinh thần các hiệu khuyển mã chi làm. Nói, trừ ngươi ra, còn có ai là bị thất tinh bảo các mệnh lệnh tới gây chuyện? Giang thần lại hỏi, chúng ta năm đều là, ngoại trừ chúng ta năm, còn có một cái đã đi rồi. Tên tu sĩ kia lại nói, cư nhiên còn có một cái. Giang thần trái lại sửng sốt, không nghĩ tới tự mình nhìn lầm. Trên thực tế cũng không phải Giang thần nhìn lầm. Mà là cái tên kia thu thất tinh bảo các thật là tốt chỗ, nhưng cũng không có như 5 người kia một dạng ra sức làm việc. Tốt. Giang thần gật đầu, đi hướng kế tiếp vài tên tu sĩ. Bị Giang thần như vậy cách ly dâng lên để ra nghi vấn, cái này vài tên tu sĩ đã sớm biết việc lớn không tốt, căn bản không dùng Giang thần nói nhảm, tất cả đều như thực chất nói ra chân tướng. Tốt. Giang thần ngừng lại, hướng phía Chi Chu Vi xem tu sĩ chắp tay nói, chư vị bằng hữu, lần này có người đến ta tinh thần các náo sự. Nói xấu ta tinh thần các pháp bảo có chuyện. Trên thực tế, là thất tinh bảo các không từ thủ đoạn, cho phép lấy chỗ tốt thu mua người đến ta tinh thần các náo sự. Ta tinh thần các bán ra pháp khí, mỗi một món phẩm chất đều là thượng cấp chi chọn, ta Giang thần làm các chủ ở đây hứa hẹn, chúng ta mỗi một món pháp khí cũng không có bất luận cái gì chất lượng vấn đề, hơn nữa phẩm chất so sánh với tiệm khác tốt. Nếu có bất luận cái gì chất lượng thượng vấn đề, chúng ta nguyện ý lấy giá gấp 10 lần bồi thường. Tốt. Ủng hộ Giang các chủ. Pháp bảo của ta chính là tại tinh thần các mua. Đích xác không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa giá cả còn rất công đạo. Ủng hộ tinh thần các, ủng hộ Giang các chủ. Xung quanh nhất thời truyền đến một trận hô ứng chi thanh. Giang thần hài lòng gật đầu, lần này thất tinh bảo các thối chủ ý không chỉ có không có đưa đến tác dụng, hơn nữa trái lại giúp tinh thần các đánh một thanh miễn phí quảng cáo. Sau đó, Giang thần vung tay lên, kia năm quang cầu tất cả đều tán đi. Giang! Giang các chủ! Bỏ qua cho ta đi. Ta đã như thực chất nói. Giang các chủ, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta. Ta bảo chứng không có lần sau. Kia mấy người tu sĩ ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, hướng phía Giang thần dập đầu cầu xin tha thứ. Giang thần ánh mắt rơi vào thứ một người tu sĩ trên người, cái kia nhỏ gầy tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cả người run, hắn rất hối hận, vì sao tự mình không nói thật. Hưu. Giang thần lòng bàn tay ở giữa, ngũ đạo kiếm quang bính phát ra. A. Ngũ thanh kêu thảm thiết hầu như đồng thời truyền đến. Thứ một người tu sĩ bị Giang thần phế bỏ tu vi, mà cái khác 4 người chỉ bị gãy một cánh tay. Cút đi. Giang thần một tiếng thét ra lệnh, 5 người kia nơi nào còn có nửa câu nói nhảm, vội vã nhặt lên cổ tay, thẻ ra quần địa ly khai tinh thần các. Giang ca, vì sao không giết bọn họ? Bọn người kia thực sự quá ghê tởm, lại muốn làm bẩn ta tinh thần các danh tiếng. Diệp Du không biết đi lúc nào đi ra. Giang thần khỏe miệng nhỏ kiểu, đạo, thất tinh bảo các là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chúng ta không cần thiết làm cái này ác nhân. Phủ thanh chủ. Bạch Ngọc Thạch xếp thành bên trong đình viện, linh thảo tản mát ra thanh nhã mùi thơm ngát, róc rách tiếng nước chảy dường như dễ nghe âm phủ, làm cho tâm thần người thư di. Nhạc Đông Lâm, Mạc Hà Thành thành chủ, lúc này chính nhất mặt nghiêm trọng, ngồi nghiêm chỉnh, ngay trước đây không lâu, hắn bỏ vào một phong thơ. Phong thư này đến từ chính xa xôi Bắc Ngạc Châu. Là La Tượng Thương hội Bắc Ngạc Châu phân bộ truyền tới một phong thơ. Phụ thân. Nhạc Trọng Lâu đi vào trong viện, hướng phía Nhạc Đông Lâm không mình hành lễ. Người đã đến rồi. Nhạc Đông Lâm ý bảo Nhạc Trọng Lâu ngồi xuống. Không biết phụ thân tìm Trọng Lâu tới vì chuyện gì. Nhạc Trọng Lâu ngồi vào một bên, hỏi. Nghe nói ngươi gần nhất cùng một người tên là Giang Thần Tiêu Sái rất gần. Nhạc Đông Lâm hỏi. Nhạc Trọng Lâu sửng sốt, gật đầu nói, đúng vậy, ta và hắn tại Mạc Hà Thành hợp tác mở một nhà tên là Tinh Thần Các Pháp Bảo cửa hàng. Ngươi sau này không muốn nữa nhúng tay Tinh Thần Các chuyện, mặt khác cái kia Giang Thần, ngươi cũng không cần cùng hắn lui tới. Nhạc Đông Lâm nói, thanh âm của hắn, tràn đầy bất dung trí nghi uy nghiêm, giống như là Nhạc Trọng Lâu nhất định phải nghe hắn không thể. Vì sao? Nhạc Đông Lâm trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Bởi vì Giang Thần đắc tội La Tượng Thương Hội. Hiện tại Bắc Ngạc Châu bên kia đã cho ta chuyển đến phi tin. Ngươi nếu như vẫn cùng hắn lui tới, chỉ biết tự rước lấy họa. Nhạc Đông Lâm đạo. Thế nhưng, phụ thân, ta và Giang Thần là anh em kết nghĩa. Ta không thể nào cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Ngoài ra ta không cảm thấy chúng ta đã làm sai điều gì. Nhạc Trọng Lâu đạo. Được rồi. Không nên nói nữa. La Tượng Thương Hội không phải là Giang Thần trọng nổi, chính là ta phủ thành chủ cũng căn bản không thể trêu vào. Cái kia Giang Thần, ngươi và hắn lui tới không có chỗ tốt gì, lúc đó đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi không nên nói nữa. Nhạc Đông Lâm phất tay nói. Nhạc Trọng Lâu cắn răng, vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy phụ thân vẻ mặt lạnh lùng, không thể làm gì khác hơn là xoay người ly khai. Sau đó Nhạc Trọng Lâu trực tiếp đi tới Tinh Thần Các. Giang Thần. Tinh Thần Các sợ rằng có phiền toái. Nhạc Trọng Lâu nhìn thấy Giang Thần, liền trực tiếp nói. Phiền phức. Phiền toái gì? Giang Thần nhíu mày. Cha ta nói cho ta biết, La Tượng Thương Hội Bắc Ngạc Châu phân hội đã cho hắn phi kiếm truyền tin, khả năng bọn họ bước tiếp theo sẽ đối Tinh Thần Các làm ra bất lợi cử động. Nhạc Trọng Lâu đạo. La Tượng Thương Hội Bắc Ngạc Châu phân hội. Giang Thần giữa hai lông mày xuất hiện một tia ngưng trọng. Không sai, Bắc Ngạc Châu tu chân trình độ cao hơn Nam Phong Châu ra không ít. Tại Bắc Ngạc Châu La Tượng Thương Hội phân bộ, Kim Đan tu sĩ cũng không ít. Thậm chí còn có Nguyên Anh cùng Động Hư tu sĩ. Chúng ta không thể trêu vào a. Nhạc Trọng Lâu đạo. Từ Bắc Ngạc Châu tới được mà nói, cần phải bao lâu? Giang Thần hỏi. Tốc độ nhanh mà nói, đại khái 3 năm tả hữu. Nhạc Trọng Lâu đạo. 3 năm. Ta hiểu được. Giang Thần cười nhạt, 3 năm sau thực lực của hắn, khẳng định không phải là bây giờ có thể đủ tương để tịnh luận. Mặt khác chính là hắn có nắm chắc tại 3 năm sau tại Tinh Thần Các bố trí ra cấp 5 trận pháp thậm chí là lục cấp trận pháp. Đến lúc đó coi như là tu sĩ Nguyên Anh tới, cũng không đủ sợ. Bất quá. Giang Thần đột nhiên nghĩ đến, nếu như bây giờ đa bảo các cùng thất tinh bảo các liền liên hợp đối Tinh Thần Các phát động bao vây tiêu trừ. Dư Dương cùng Phương Tử Việt, đều là kim đan tu sĩ, điểm ấy Giang Thần là biết đến. Nếu như chỉ là một gã kim đan tu sĩ, kia Giang Thần còn chưa đủ để gây cho sợ hãi. Lấy hắn liên thủ với tiểu ngốc, miễn cưỡng đối phó một gã kim đan tu sĩ hẳn không có đa vấn đề lớn. Nhưng bây giờ là hai gã kim đan tu sĩ. Mặt khác, đa bảo các cùng thất tinh bảo các tại Mạc Hà Thành chiếm giữ nhiều năm như vậy, khẳng định còn có kỳ thủ đoạn của hắn. Không được. Ta hẳn là cho Tinh Thần Các thành lập một cái phòng ngự đại trận. Giang Thần thầm nghĩ. Nếu muốn Tinh Thần Các tận lực không lọt vào phá hư, chỉ thành lập một cái tứ cấp phòng ngự đại trận, hơn nữa phải là đỉnh cấp tứ cấp phòng ngự đại trận. Như vậy mà nói, coi như là kim đan tu sĩ muốn oanh phá, cũng phải cần một khoảng thời gian. Nếu là có cấp 5 phòng ngự đại trận, vậy coi như là kim đan tu sĩ, cũng vô pháp oanh phá. Thế nhưng lấy Giang Thần tu vi bây giờ, còn không cách nào dùng bố trí cấp 5 phòng ngự đại trận. Bởi vì cấp 5 phòng ngự đại trận không chỉ có bố trí cực kỳ gian nan, mặt khác cấp 5 đại trận trận kỳ rất khó luyện chế. Được rồi, bí ngân cực tinh. Giang Thần đột nhiên nghĩ đến bí ngân cực tinh, nếu có bí ngân cực tinh nói, rất khả năng là có thể luyện chế ra cấp 5 trận pháp trận kỳ. Chương 123, Vạn Ngọn Núi Vực Sâu. Nhạc Trọng Lâu vừa ly khai, Giang Thần liền lập tức bắt đầu bế quan luyện chế trận kỳ. Tứ cấp trận kỳ luyện chế so tam cấp trận kỳ muốn tiêu hao càng nhiều tâm thần, hao phí sắp tới 7 ngày, Giang Thần rốt cục luyện chế được 2 bộ tứ cấp trận kỳ, một bộ tứ cấp phòng ngự trận pháp trận kỳ, còn có một bộ tứ cấp sát trận trận kỳ. Kế tiếp Giang Thần mà bắt đầu bố trí trận pháp. Trong quá trình này, Mã Trung Đức tự nhiên là toàn bộ hành trình đi theo tại Giang Thần bên cạnh. Mã Trung Đức tuy rằng còn nghiên tập trận pháp không lâu sau, nhưng dù sao cũng là trận linh thân thể, tại Giang Thần đem trong cơ thể hắn thiên diễn trận pháp kích hoạt sau khi, Mã Trung Đức giống như là thay đổi một người, không chỉ có đối với trận pháp có siêu cường năng lực lĩnh ngộ, hơn nữa đau đầu bệnh hiểm nghèo cũng không trị mà khỏi bệnh. Mã Trung Đức tự nhiên là rất cảm kích Giang Thần, hiện tại hắn tại Tinh Thần Các đã coi như là một cái nhân vật có mặt mũi. Dù sao cũng là đi theo Giang Thần phía sau nghiên tập trận pháp, cũng coi là Giang Thần nửa đồ đệ. Các chủ, ta nghĩ chỗ này trận pháp hẳn là bố trí như vậy. Mã Trung Đức thấy Giang Thần bố trí tứ cấp sát trận một cái tiểu trận cơ thời điểm, đưa ra nghi vấn. Giang Thần liên tục đem ba đạo trận văn bố trí là ngang, theo Mã Trung Đức là không ổn. Nếu như có thể đem đạo thứ 2 cùng đạo thứ 3 trận văn điều chỉnh quan điểm, mới có thể đủ đưa đến càng thêm tốt hiệu quả. Mã Trung Đức lại nói. Ha ha ha. Giang Thần cười nói, Mã Trung Đức, ngươi thật sự tại cảm ngộ trận pháp chi đạo thượng rất có thiên phú. Đây là tứ cấp sát trận, ngươi cư nhiên có thể nhìn ra đầu mối. Bất quá, lần này ngươi nhưng khi nhìn sai rồi. Cái này trận cơ, là cố ý kỳ địch lấy yếu, khiến hãm vào trong trận địch nhân lấy là cái chỗ này là trận pháp bạc nhược phân đoạn, sau đó tập trung hỏa lực công kích ở đây. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh thì sẽ phát hiện, đáp lại bọn họ là càng thêm đáng sợ công kích. Ngươi hãy coi trọng. Giang Thần nói chuyện đồng thời, lại đem số miếng trận kỳ rơi đi ra ngoài, đồng thời chân nguyên đánh ra, buộc vòng quanh điều điều trận văn. Hay ha! Mã Trung Đức trước mắt sáng ngời, lúc này hắn mới nhìn rõ Giang Thần bố trí cái này trận cơ dụng ý. Kỳ địch lấy yếu. Ở nơi này nhìn như yếu địa phương, trên thực tế là ẩn chứa mấy cái đáng sợ nhất giết văn. Ngươi đi thử bố trí mặt đông cái kia thất tinh kiếm khí rảo sát liên hoàn trận. Có cái gì chỗ không hiểu liền hỏi ta. Giang Thần chỉ hướng tinh thần các mặt đông đạo. Mã Trung Đức từ lâu là xoa tay, nóng lòng muốn thử, có Giang Thần ra lệnh, hắn lúc này thật nhanh bắt đầu bố trí lên trận pháp tới. Tinh thần các dù sao chỉ 500 bình, tại nhỏ như vậy địa phương thượng bố trí trận pháp so bố trí một cái tông môn hộ sơn đại trận muốn dễ dàng hơn nhiều. Còn là như vậy, Giang Thần cùng Mã Trung Đức hai người hay là hao phí mấy ngày thế gian. Lúc này sau, thủ hộ tinh thần các cái này tổ hợp đại trận cuối cùng là hoàn thành. Sau đó, Giang Thần liền đem trận pháp này khởi động phương pháp nói cho Mã Trung Đức cùng Giang Cầm mấy người, coi như là Giang Thần không ở, chỉ phải cái này tổ hợp đại trận khởi động, là có thể buộc phát ra đáng sợ sát trận chi huy, đồng dạng cái này đại trận phòng ngự năng lực cũng tuyệt đối bất đồng thông thường. Giao phó xong trận pháp kích phát yếu quyết sau khi, Giang Thần liền cầm Nhạc Trọng Lâu cho hắn tàng bảo đồ đi trước Vạn Phong vực sâu. Vạn Phong vực sâu ở vào Mạc Hà Thành lấy tây ngàn dặm chi địa, đối với Mạc Hà Thành cùng với quanh thân tu sĩ mà nói, đây là một cái lịch luyện thật tốt chi địa. Giang Thần phi tới Vạn Phong vực sâu bầu trời lúc, mới hiểu được vì sao cái chỗ này kêu Vạn Phong vực sâu. Từng ngọn ngọn núi dường như đứng chổng ngược hoa thai, xanh tươi rực rỡ. Mà ở từng ngọn ngọn núi trong lúc đó, cũng không có liên thông lục địa, chí ít từ biểu hiện ra xem ra là như vậy, tại dưới chân núi, đó là u ám sâu sắc vực sâu, tại một ít ngọn núi sát biên giới, có từng cái nhân lực mở đi ra ngoài cầu thang, lần quần sơn thể một đường đi xuống kéo dài. Giang Thần đem linh thuyền dừng ở một ngọn núi thượng, bắt đầu đánh giá Vạn Phong vực sâu địa hình tình huống. Hắn phát hiện tiến nhập Vạn Phong vực sâu lịch luyện tu sĩ, không ai dùng phi hành pháp bảo trực tiếp tiến nhập vực sâu, mà là đều phi thường quy củ địa dọc theo bản sơn cầu thang đi bước một đi xuống. Lẽ nào cái này Vạn Phong vực sâu còn có cái gì nhìn không thấy nguy hiểm? Giang Thần trong lòng đang là nghi hoặc, mà lúc này vừa mới có vài tên tu sĩ từ bên cạnh hắn đi tới. Mấy vị chấm đã. Giang Thần vội vã mở miệng hô. Ngươi có chuyện gì? Kia vài tên tu sĩ ngừng lại, vẻ mặt đề phòng địa nhìn về phía Giang Thần, một tên trong đó đầu đội thanh sắc khăn chít đầu nam tử mở miệng hỏi. Là như vậy, ta lần đầu tiên tới Vạn Phong vực sâu, không biết ở chỗ này phải chú ý chút gì, còn có vì sao không có ở đây phi hành? Giang Thần hỏi. Ha ha. Nét. Nghe xong Giang Thần vấn đề, mấy người này đều là nở nụ cười, tiếng cười trong hoặc nhiều hoặc ít mang chút rêu cợt ý tứ. Vạn Phong vực sâu là không thể phi hành. Bởi vì mặc kệ cái gì phi hành pháp bảo, chỉ cần đi vào Vạn Phong vực sâu, đều biết bị chặt đứt thần thức cùng chân nguyên. Nếu như ai dám khống chế pháp bảo ở chỗ này phi hành, chỉ biết rơi thành thịt nát. Tên kia đầu đội thanh sắc khăn chít đầu nam tử giải thích. Nga. Đa tạ. Giang Thần chắp tay nói. Không cần. Tên nam tử kia dứt lời, một chuyến 6 người sẽ phải rời khỏi. Nhưng đang lúc bọn hắn mới vừa đi ra đi không xa thời điểm, 6 người này ở giữa một cái nữ tử ngừng lại. Hướng phía Giang Thần ngáp nói, ngươi nếu là lần đầu tiên tới Vạn Phong vực sâu, khẳng định đối cái chỗ này không quen a. Thẳng thắn cùng chúng ta cùng đi a. Nữ tử này kêu gọi đầu hàng đồng thời, năm người kia thần tình ở giữa đều lộ ra một tia khác thường thần sắc. Giang Thần mặc dù có địa đồ, nhưng địa đồ dù sao chỉ một thứ đại khái vị trí, lộ tuyến cũng thế nào kể lại. Cùng những người này cùng đi cũng tốt, có ít nhất người dẫn đường. Giang Thần nhanh hơn tốc độ đi tới. Tiểu đệ đệ ngươi tên là gì? Tên kia nữ tu hướng phía Giang Thần hỏi. Giang Thần. Giang Thần thành thật trả lời, đồng thời hắn không giấu vết quan sát liếc mắt cái này nữ tu. Đây là một cái dáng người cao gầy mà lại thướt tha đà y đặn nữ tử, một đầu cuộn sóng cuốn hát sắc tóc dài, ngũ quan cũng không có quá sông ra địa phương, nhưng khỏe mắt lại hàm chứa lướt một cái, hiển nhiên là một cái dục vọng quá thừa nữ tử. Giang Thần đệ đệ a. Nữ tử cười vỗ một thanh Giang Thần, động tác có chút khí tức, đạo, tỷ tỷ ta là Quách Ngọc Hà. ngươi kêu ta Hà tỷ là được rồi. Hà tỷ. Giang thần hô. Thấy Giang thần một bộ ra đời nhưng vẫn không sâu hình dạng, mặt khác kia năm tên nam tu trên mặt thần tình càng thêm không thèm. Sau đó, Giang thần liền đi theo 6 người dọc theo bản sơn cầu thang một đường đi xuống, đi theo mấy người này phía sau, trái lại khiến Giang thần tiết kiệm không ít tâm, có chút tối giấu địa phương nguy hiểm mấy người này đều phi thường quen thuộc. Tuy rằng những nguy hiểm này cũng không thể cho Giang thần mang đến thực chất tính uy hiếp, nhưng là tính tiết kiệm không ít phiền phức. Bất quá cái kia kêu Quách Ngọc Hà nữ tu, dọc theo đường đi đối Giang thần càng không ngừng ngôn ngữ khiêu khích, thậm chí còn thân mặn heo tay hắn bớt, nhưng Giang thần sao lại để cho nàng đắc thủ, mỗi một lần đều phi thường xảo diệu chạy thoát đi qua. Nửa ngày, Giang thần đối cái này mấy người đã có một cái đại khái lý giải, 6 người này đều là huyền dịch trung kỳ tu vi, trong đó 3 người là huyền dịch lục tầng, 2 cái huyền dịch tầng 5, còn có một cái là huyền dịch 4 tầng. Tiêu Quách Ngọc Hà nữ tu là huyền dịch lục tầng, hơn nữa tựa hồ những người khác đối với nàng đều có chút kiêng kỵ. Mặt khác Giang thần còn phát hiện một điểm, trên đường gặp phải những tu sĩ khác, tại nhìn thấy mấy người này thời điểm, đều biết xa xa tránh ra tới. Xem ra 6 người này tại Vạn Phong vực sâu còn có chút hung danh. Tiểu đệ đệ, ngươi có hay không đạo lữ a? Quách Ngọc Hà lại bắt đầu điều tức Giang thần. Giang thần lắc đầu. Ha ha, ta đã nói, tỷ tỷ ta chắc chắn sẽ không xem trông nhầm. Quách Ngọc Hà cười nói, nhìn về phía Giang thần hai mắt càng thêm tham lam. Quách sư tỷ, lần này lại cho ngươi nhận được một con gà giò. Năm tên nam tu ở giữa, tên kia huyền dịch 4 tầng tu sĩ mở miệng nói. Gì? Tiểu cổ sư đệ, không muốn nói gì gà giò không gà giò, thật khó nghe. Quách Ngọc Hà phất phất tay, vừa nhìn về phía Giang thần đạo, phải nói là tiểu sử. Nam. Hi hi, tiểu sử. Nam, ngươi có biết hay không song tu tuyệt vời a? Giang thần quấn bách địa lắc đầu. Ha ha. Nhìn thấy Giang thần dáng vẻ quấn bách, Quách Ngọc Hà càng cảm thấy thú vị, lại nói, song tu có thể thư thái, cái loại cảm giác này chính là ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Ở bước đầu lưỡi liếm liếm hồng nhăn môi, Quách Ngọc Hà lại tiếp tục đầu độc, có muốn hay không cùng tỷ tỷ song tu a, tỷ tỷ bảo chứng đem ngươi làm cho dục tiên dục tử. Giang thần không phải không thừa nhận, nữ tử này tại dụ dỗ nam nhân phương diện này rất có một bộ, nhưng cũng tiếc Giang thần đối với nàng bây giờ không có nửa điểm cảm giác. Nếu như nói cứng có cảm giác gì nói, đó chính là, chán ghét. Ha ha ha. Quách sư tỷ, con này gà giò xem ra đối với ngươi không có hứng thú à, nếu không đêm nay hãy để cho ta cùng ngươi được. Một gã nam tu trêu ghẹo nói. Đi đi đi, đi sang một bên. Lần trước ngươi còn không có khiến ta thoải mái đủ liền bại hạ trận, không sức. Quách Ngọc Hà phất tay nói, sau đó lại đem lực chú ý đặt ở Giang thần trên người. Đúng lúc này, Giang thần đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận pháp bảo đánh thanh âm. Quách Ngọc Hà hơi biến sắc mặt, không nói chuyện, những người khác cũng bước nhanh hơn, rất nhanh đi tới chiến đấu phát sinh địa điểm. Đánh nhau song phương là một nam một nữ hai cái tu sĩ. Nhìn thấy Giang thần đoàn người đi tới, hai người đều đình chỉ công kích. Các ngươi vì sao ở chỗ này đánh nhau? Giang thần bên này, một gã huyền dịch lục tầng, thân hình cao lớn, nơi trán có một khối dấu vết nam tử mở miệng hướng kia hai gã tu sĩ hỏi. Nam tử này tên là Sở Diệp. Ngoại trừ Quách Ngọc Hà ở ngoài, những người khác đều gọi hắn là Sở Sư Huynh hoặc là Sở Diệp Sư Huynh. Vị Sư Huynh này, ta phát hiện một gốc cây linh thảo, ngay ta dự định thu thời điểm, hắn vọt tới, cướp đi ta linh thảo, ta giận, giống như hắn đánh nhau. Tên kia nữ tu hồi đáp, là cái gì linh thảo? Sở Diệp nhìn về phía tên nam tử kia, là một gốc cây lục diệp đại huyền thảo. Tên nam tử kia như thực chất đáp, lấy ra nữa nhìn. Sở Diệp không cần suy nghĩ nói, cái này. Tên kia nam tu nhất thời lộ ra vẻ chần chờ. Quét. Sẽ ở đó danh nam tu chần chờ thời điểm, Sở Diệp đột nhiên xuất thủ, tại trong tay của hắn, xuất hiện một thanh rộng rãi vác đại đao. Tại chân nguyên cổ đằng dưới, rộng rãi vác đại đao chợt hướng tên kia nam tu đập xuống tới. Nam tử thật không ngờ Sở Diệp lại đột nhiên động thủ, vội vàng dưới vội vã tê xuất pháp bảo ngăn chặn, nhưng dù sao cũng là hoảng loạn phòng bị, hơn nữa thực lực rõ ràng yếu hơn Sở Diệp, mấy hơi thở trong lúc đó, đã bị Sở Diệp đánh giết thành thịt cạn. Về phần hắn túi đựng đồ, tự nhiên cũng bị Sở Diệp thu nhập trong túi. Chương 124, Giang thần sư huynh. Tại Sở Diệp thu tên kia nam tu túi đựng đồ sau khi, cái khác nữ tu ánh mắt có chút kinh sợ đảo qua Giang thần đám người, nàng đã cảm giác được đám người kia lai giả bất thiện. Của ngươi túi đựng đồ. Sở Diệp nhìn về phía tên kia nữ tu, hỏi. Quả nhiên không ra tên kia nữ tu sở liệu, Sở Diệp tại giết nam tu cấp đi lục diệp đại huyền thảo sau khi, lại hỏi nàng muốn túi đựng đồ. A. Tên kia nữ tu sửng sốt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhanh lên một chút, ta không muốn lãng phí thời gian, nếu như ngươi không giao ra túi đựng đồ, ta chỉ hiếu sát ngươi. Sở Diệp trên người sát khí rồi đột nhiên ngưng tụ. Tên kia nữ tu ánh mắt lần thứ hai đảo qua Giang Thần mấy người, trong lòng suy nghĩ đối mặt bảy huyền dịch tu sĩ, nàng là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Khẽ cắn béo mập môi, tên này nữ tu trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ được như Sở Diệp mong muốn lấy ra túi lượng đồ. Sở Diệp tiếp nhận túi lượng đồ, nhưng ngay hắn thân thủ trong nháy mắt, cái tay còn lại trong rộng rãi vác đại đao quát lên một đạo mực màu xanh nhạt đao mang, hướng trước mặt tên kia gầy yếu nữ tu đánh giết đi xuống. Nữ tu căn bản không có phòng bị, nàng thật không ngờ giao ra túi đựng đồ còn sẽ gặp phải đánh chết. Cho nên hắn căn bản là bỏ qua chống lại, nhắm mắt lại chuẩn bị nên tiếp tử vong. Đông. Nhưng ngay khi nàng một lòng chìm đến vực sâu thời điểm, nhất thanh muộn hưởng đem nàng chấn tỉnh lại. Nàng nhìn thấy cướp đi hắn túi đựng đồ tên nam tử kia bị một thanh phi kiếm băng bay ra ngoài, nắm rộng rãi vác đại đao cái tay kia tại hổ khẩu chỗ đang có tiên huyết không ngừng mịch mịch nhỏ. Ngươi đang làm cái gì? Sở Diệp bị Giang Thần phi kiếm đẩy lui sau, tức giận hướng phía Giang Thần giận dữ hét. Nàng đã đem túi đựng đồ cho ngươi, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt. Giang Thần nhàn nhạt nói. Cô gái kia ánh mắt lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người, nàng không biết Giang Thần tại sao muốn cứu nàng. Theo nàng, Giang Thần chắc là cùng người này cùng nhau, đều là tội ác tẩy trời kẻ bắt cóc. Nhưng cái này kẻ bắt cóc giống như và những người khác không giống với. Mẹ ơi, lão tử làm như thế nào sự ngươi còn phải quản. Sở Diệp thấy Giang Thần lại còn dám cùng hắn tranh luận, nhất thời một cơn tức giận dâng lên, hắn thấy, Giang Thần chính là một cái gì cũng đều không hiểu trẻ trâu, tu vi cũng chỉ có huyền dịch 4 tầng. Về phần Giang Thần vừa mới dùng phi kiếm đưa hắn đánh bay, tại Sở Diệp xem ra, đó là bởi vì hắn không có chút nào phòng bị. Tiểu đệ đệ, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Sở sư huynh chuyện tình còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay nha. Quách Ngọc Hà hướng phía Giang Thần phất tay nói, tuy rằng giọng nói như trước có chút đà thanh đà khí, nhưng Giang Thần đã từ mắt của nàng trong tròng mắt bắt được một tia sát khí. Loại nữ nhân này, nhất định là tu luyện một loại hái dương bổ âm công pháp, nếu như Giang Thần thật là một cái trẻ trâu, tâm thần bất ổn bị nàng lên giường sau, cũng sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Những người khác cũng đồng dạng lấy một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Thần, dù sao Giang Thần không thuộc về bọn họ cái đoàn thể này, là một ngoại nhân, tùy thời cũng có thể bị bọn họ giết chết đồ chơi. Quách sư muội, con này gà giò ngươi cũng chớ ăn, khiến lao tử trước làm thịt quên đi. Sở Diệp dẫn theo đại đao, liền hướng Giang Thần bên này đã đi tới. Giang Thần căn bản sẽ không đem điều này Sở Diệp để vào mắt, một cái huyền dịch lục tầng tu sĩ, không nói khoa trương chút nào, Giang Thần một đầu ngón tay có thể chấn áp. Nếu đối phương xé rách ra mặt, Giang Thần cũng không cần thiết giả bộ thêm nữa. Hắn phất tay trong lúc đó, mười mấy miếng trận kỳ bay ra ngoài. Một cái tam cấp khốn trận trong nháy mắt hình thành. Di, trận pháp. Sáu người kia ở giữa có một người hơi hiểu trận pháp, tại trước tiên liền phản ứng kịp. Còn là một cái nhị cấp khống trận. Những người khác nghe được là nhị cấp khống trận, sắc mặt đều là hơi đổi, có thể tại nháy mắt bố trí ra nhị cấp trận pháp. Trận pháp sư tuyệt đối có thể bố trí ra tam cấp trận pháp, điều này nói rõ Giang Thần là một cái tốt trận pháp sư. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội, ta ngược là có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sở Diệp đi tới Giang Thần trước người ba thước tới địa phương xa ngừng lại, cười lạnh nói. Lúc này, tên kia bị Giang Thần cứu nữ tu có ngốc cũng hiểu được. Giang Thần cùng đám này ác phỉ cũng không phải cá mẹ một lứa. Cho nên tên này nữ tu lén lút hướng Giang Thần lại gần đi qua, tuy rằng nàng không biết Giang Thần thực lực làm sao, nhưng ít ra cùng Giang Thần đứng chung một chỗ sẽ làm nàng nhiều hơn chút cảm giác an toàn. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi còn bố trí một cái khống trận. Chẳng lẽ là muốn đem chúng ta đều vây ở chỗ này a? Đáng tiếc tỷ tỷ chắc là sẽ không cho ngươi đi. Quách Ngọc Hà ngước cổ cười nói. Nét. Nga. Ta tại sao muốn trốn? Giang Thần nhún vai, đem dừng lại tới được tên kia nữ tu ngăn ở phía sau. Vậy là ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh. Sở Diệp trên mặt của lộ ra một tia đương nhiên thần tình, hắn thấy, Giang Thần nếu như thông minh một chút nói, liền sẽ chọn gia nhập bọn họ. Xin lỗi, ta đối với ngươi môn cái này bẩn thỉu đội ngũ thực tại không có hứng thú gì. Giang Thần lắc đầu nói, ngươi muốn chết. Sở Diệp giận tí mặt, trong tay rộng rãi vác đại đao chém ra, một đạo màu xanh nhạt đao hình cùng trong nháy mắt giết tới Giang Thần trước mặt. Sở Diệp đao pháp phi thường cương mãnh, thông thường huyền dịch lục tầng tu sĩ nếu là chuẩn bị không đủ, vô cùng có khả năng ăn thiệt thòi. Nhưng đối với Giang Thần mà nói, đao pháp này liền không được tốt lắm. Giang Thần thậm chí ngay cả phi kiếm cũng lười triệu hồi, nhìn như cực kỳ tùy ý một trường địa đánh ra, nên hướng Sở Diệp đánh ra đao hình cung. Sở Diệp trên mặt của tùy theo lộ ra một cổ trào phúng, hắn không ngờ rằng, người trẻ tuổi trước mắt này cư nhiên ngu xuẩn đến trình độ này, cư nhiên tay không tới đón hắn đao hình cung. Xem ra là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ngay cả phi kiếm cũng không nhớ triệu hồi. Quách Ngọc Hà cùng mấy cái khác tu sĩ, trong lòng cũng đều là sinh ra không thèm ý, xem ra cái này trẻ trâu sẽ bị Sở Diệp một đao chém thành hai khúc. Về phần sau lưng Giang Thần tên kia nữ tu, thậm chí hai tay che mắt không dám nhìn nữa. Nàng thật không ngờ Giang Thần cư nhiên ngu như vậy, nguyên bản nàng nhìn thấy Giang Thần đứng ra, còn phất tay giữa bố trí xuất trận pháp, nghĩ thầm lần này có như vậy một tia hy vọng có thể chạy thoát, nhưng Giang Thần cử động, để cho nàng gần như tuyệt vọng. Đông. Lại là một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lần này, Sở Diệp nữa không trước vận may. Trong tay hắn rộng rãi vác đại đao trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nặng nề mà xen vào đến bên cạnh một chỗ dốc đá ở giữa. Tất cả mọi người kinh hãi địa nhìn về phía Giang Thần. Bao quát sau lưng Giang Thần cô gái kia. Nàng từ khe hở giữa thấy được Giang Thần một trưởng vỗ bay Sở Diệp đại đao, một trương miệng nhỏ hầu như có thể nhét vào một cái trứng gà. Mọi người cùng nhau tiến lên. Giết hắn. Quách Ngọc Hà phản ứng đầu tiên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm lạnh như băng nói. Mấy người khác lúc này cũng hiểu được, Giang Thần thực lực muốn tại mỗi người bọn họ bên trên, thảo nào muốn bố trí một cái khốn trận, xem ra là muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Sáu người tại cực trong khoảng thời gian ngắn liền tế xuất pháp bảo, đồng thời hướng Giang Thần đánh giết mà đến. Giang Thần trên người một trận chân nguyên cổ đãng, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết vận chuyển ở dưới, một đạo màu lửa đỏ kiếm khí tại quanh thân lượn lờ, trong nháy mắt tạo thành một đạo kiếm khí bình chướng, mà Sở Diệp, Quách Ngọc Hà sáu người này pháp bảo đánh vào Giang Thần trên người của, trong nháy mắt đã bị Kim Ô Cửu Long kiếm quyết kiếm khí cho rào sắt rơi. Ngay cả Giang Thần một mảnh một góc cũng không có cuốn lên. Sở Diệp lục lòng của người ta hầu như đồng thời trầm xuống. Giang Thần thực lực thật đáng sợ, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trốn. Không có bất kỳ dư thừa nghĩ cách. Mỗi người nghĩ tới đều là trốn, có thể chạy thoát, chính là thiên đại chuyện may mắn. Mau vênh phá cái này nhị cấp trận pháp. Sở Diệp đại giống đồng thời, một đao hướng trận pháp bổ tới. Những người khác cũng đồng dạng oanh kích trận pháp. Có thể là bọn hắn toàn lực một kích dưới, cái này khốn trận chỉ là kịch liệt sóng giật mình, căn bản không có phá vỡ. Không tốt, đây là tam cấp trận pháp. Thiên kia hiểu sơ trận pháp tu sĩ lúc này mới hiểu được. Giang Thần phất tay giữa bố trí trận pháp căn bản không phải nhị cấp trận pháp, mà là một cái tam cấp trận pháp. Cái này hỏa rốt cuộc là lai lịch gì? Tại trận pháp thượng tạo nghệ thế nào sẽ cao như vậy? Thực lực làm sao sẽ như vậy? Nhưng lại hết lần này tới lần khác còn trẻ như vậy. Đây là Sở Diệp phàm người lúc này ý nghĩ trong lòng. Nam Phong Châu tại sao có thể có loại này yêu nghiệt vậy thiên tài tồn tại? Hơn nữa bọn họ vẫn chưa nghe nói qua. Vung tha chúng ta a. Sở Diệp đột nhiên quỳ xuống. Chức. Tiền bối. Là chúng ta hữu nhãn vô châu. Quách Ngọc Hà cũng quỳ xuống, vừa nghĩ tới trước khi nàng hô Giang Thần là tiểu đệ đệ, tâm lý liền một trận hàn khí dâng lên. Đem túi đựng đồ đều giao ra đây, sau đó tự phế tu vi. Giang Thần lạnh nhạt nói. A. Sở Diệp phàm người lần thứ hai do dự, muốn bọn họ tự phế tu vi, đó cùng giết bọn họ không khác. Chúng ta tự phế tu vi. Sở Diệp thở dài một hơi, quỳ rạp xuống đất. Mấy người khác cũng là vẻ mặt cụt hứng vẻ. Có thể cái này kêu là thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu a. Chúng ta tự làm bậy, không thể sống. Sở Diệp thở dài một tiếng, làm bộ sẽ tinh thần phân chấn biển một trường vô đi. Nhưng ngay bàn tay hắn huy động trong nháy mắt, hơn 10 căn ô màu đèn châm nhỏ hướng Giang Thần phi đâm qua đây. Đồng thời Quách Ngọc Hà đám người, đột nhiên bạo khởi, trên mặt đâu còn có chút mới vừa cụt hứng vẻ. Giang Thần khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hai đời làm người, hắn nơi nào nhìn không ra Sở Diệp phàm mọi người là ở giấu giếm dạ tâm. Loại này tạp kỹ ở trước mặt hắn chơi, còn có vẻ quá non. Hiu. Hàn Minh trong nháy mắt khoáy phóng túng ra, tại Giang Thần trước người của hình thành một cái bạo phong tuyết vậy vòng xoáy, đem tất cả hắc sắc phi châm đều khoáy phóng túng tới đất thượng, đồng thời Giang Thần tay kia một chỉ, cực mang trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Sở Diệp phàm người thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng. Cũng đã bị cực mang xuyên qua thân thể, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh khí tức tại cấp tốc trôi qua. Bang bang bang bang bang bang. Liên tiếp một chuỗi trầm muộn tiếng ngã xuống đất. Sở Diệp sáu người toàn bộ bỏ mình. Sau lưng Giang Thần, cô gái kia ngay cả không dám thở mạnh, nàng hoảng sợ nhìn Giang Thần sau lưng của. Nếu như Giang Thần muốn giết nàng, thật sự là dễ dàng. Giang Thần thu hồi Sở Diệp đám người túi đựng đồ, sau đó đi hướng cô gái kia. Đây là ngươi túi đựng đồ kia. Giang Thần từ Sở Diệp bên trong túi chữ vật lấy ra cô gái kia túi đựng đồ đưa cho nàng. Nữ tử kinh hồn phủ định, trắng đoạn mảnh tay có chút run rẩy điệu tiếp nhận túi đựng đồ. Còn có bội cây này lục diệp đại huyền thảo ta đã đem ra. Ta nghĩ cần linh thạch cùng ngươi đổi. Giang Thần cầm bội cây kia lục diệp đại huyền thảo đạo. Chương 125, Phệ Hỏa Trùng, Khí Linh. Lục diệp đại huyền thảo là luyện chế huyền cốc đan thuốc chủ yếu. Huyền cốc đan có thể để thăng huyền dịch tu sĩ tu vi, đối Giang Thần mà nói. hiện nay là vừa lúc cần. Tên kia nữ tu kinh khủng bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại, nàng đã cảm giác được, Giang Thần cũng không phải cái loại này giết người cướp của hung đồ. Bằng không Giang Thần cũng không cần phải cùng nàng lãng phí bảng giờ rất diễn, trực tiếp giết nàng lấy đi lục diệp đại huyền thảo chính là. Chức tiền bối, vội cây này lục diệp đại huyền thảo ta không thể muốn. Bởi vì liền coi như các ngươi không đến, ta cũng có thể không cầm được. Tên kia nữ tu vẻ mặt thành thật nói. Ha ha. Giang Thần cười cười, đạo, mặc kệ nói như thế nào, bội cây này lục diệp đại huyền thảo đều là ngươi phát hiện. Ngươi đã không cần mà nói, ta trước hết thu xong, bất quá ta có thể cho ngươi tam miếng huyền cốc đan. Ta trên người bây giờ không có huyền cốc đan, thế nhưng ngươi có thể ngày sau đến Mạc Hà thành tinh thần các tới tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi huyền cốc đan. Được rồi, ta là Giang Thần. Giang. Giang Thần. Tên kia nữ tu sửng sốt một chút, chợt kinh hô thành tiếng. Ừ. Thế nào? Ngươi nhận thức ta? Giang Thần đạo. Làm. Đương nhiên. Ta tuy rằng chưa thấy qua ngươi, nhưng ta nghe nói qua ngươi, Giang Thần sư huynh. Tên này nữ tu nghe được Giang Thần tự báo tên sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, có chút kích động nói, hiện tại Nam Phong Châu các đại tông môn, hầu như tất cả trẻ tuổi đệ tử đều ở đây nói ngươi, tại một ít thương hội, còn có thể mua được có quan hệ với của ngươi thư tịch. Cho nên sự tích của ngươi chúng ta đều biết, Giang Thần sư huynh ngươi là thần tượng của ta. Ta thật không có nghĩ đến, ta cư nhiên có thể chính mắt thấy được Giang sư huynh. Tên này nữ tu rõ ràng cho thấy quá mức kích động, có vẻ có chút nói năng lộn xộn. Giang Thần ngượng ngùng cười cười, hắn thật không ngờ mình ở Nam Phong Châu cư nhiên nổi danh như vậy, lại còn có thương hội đem sự tích của hắn bệnh thành thư tịch bán ra. Giang sư huynh, ta là Lâm Dịu Giang Đình, là Băng Tuyết Tông đệ tử. Ta lần sau sẽ đến tinh thần các tìm được ngươi rồi. Lâm Dịu Giang Đình nói xong, liền hưng phấn quá mức ly khai. Giang Thần cười nhạt, tiếp tục hướng Vạn Phong Nguyên Thâm Trô đi tiến. Càng đi Vạn Phong Nguyên Thâm Trô, Giang Thần có thể cảm thụ được linh khí tùy theo càng ngày càng nồng đậm. Trên đường đi, Giang Thần lại gặp không ít tu sĩ, bất quá những tu sĩ này đại bộ phận đều là vội vã mà qua, cũng không có người tới cùng Giang Thần đến gần. Lại đi về phía trước khoảng chừng một canh giờ, cái này một canh giờ Giang Thần tốc độ nói nhanh không ít, hắn không muốn tại ven đường lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vậy coi như là thấy một ít cấp thấp linh thảo cũng không có đi thu thập. Giang Thần có thể tính ra đến hắn đã tiến nhập vực sâu ước 2-3 nghìn thước, bốn phía tia sáng càng ngày càng mở, không khí cũng biến thành âm lanh ẩm ướt dâng lên. Trên đường đụng phải tu sĩ càng ngày càng ít, đến phía sau hầu như không nữa tu sĩ xuất hiện. Cái này dẫn đến Giang Thần dẫm ở trên một tảng đá, đều biết có to lớn cốt két âm hưởng ở trên không khoáng trong vực sâu quanh quẩn. Giang Thần tiếp tục đi trước, hắn chỉ có một mục đích, tìm được bí ngân cực tinh. Đọc truyện online, ừ. Giang Thần đột nhiên nhíu mày, đứng tại chỗ. Hắn cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, tại tiền phương chỗ không xa, là một mảnh rừng đá. Bàn sơn cầu thang vừa lúc phải mặc qua kia phiến rừng đá trung gian khu vực, mà khí tức nguy hiểm chính là từ rừng đá nội chuyển tới. Giang Thần lúc này nỗ lực dụng thần thức quét tới. Nhưng thần thức của hắn vừa thả ra ngoài thời điểm, liền cảm thụ được một cổ áp lực cực lớn hướng thần thức áp bách qua đây. Cái chỗ này cư nhiên hạn chế thần thức chi lực. Giang Thần trong lòng thất kinh, trước đây không lâu hắn còn dùng thần thức thăm hỏi qua, đồng thời phát hiện một gốc cây linh thảo, khi đó thần thức còn không có bất kỳ áp bách. Xem ra là nhanh đến Vạn Phong vực sâu dưới đáy. Giang Thần từ trên bản đồ lý giải đến, tại Vạn Phong đáy vực bộ là sẽ áp bách thần thức, thậm chí thần thức yếu tu sĩ, ngay cả pháp bảo đều khó khăn lấy điều khiển. Điều này làm cho Giang Thần có chút nghi hoặc, cái này Vạn Phong vực sâu rốt cuộc là thế nào hình thành? Vì sao dưới đáy cùng không trung đều biết có áp bách thần thức lực lượng? Lẽ nào đây là một cái to lớn trận pháp? Giang Thần tâm lý âm thầm suy đoán, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Giang Thần không có cách nào thấy Vạn Phong vực sâu dưới đáy toàn cảnh, liền không cách nào kết luận có hay không Vạn Phong vực sâu thật là một cái cực lớn hình trận pháp. Giang Thần tê xuất pháp bảo, tiểu tâm rực rực tới gần rừng đá. TT. Làm Giang Thần dựa vào một chút gần rừng đá, cũng cảm giác được một trận rậm rạp chẳng trị thanh âm. Loại thanh âm này, có điểm tương tự với hạt cắt sự trượt tiếng vang. Ngay tiếp theo hơi thở thời gian, Giang Thần đột nhiên thấy được rậm rạp chẳng trị bóng đen hướng chính hắn một vị trí tràn tới. Giang Thần không cần suy nghĩ, trực tiếp đánh ra một đoàn chân hỏa, hướng những thứ kia bóng đen cuốn đi. Nhưng ngoài Giang Thần dự liệu chính là, những hắc ảnh này đụng tới thật hàng sau, cư nhiên không có chút nào bị giết chết dấu hiệu, ngược lại là ngừng lại, từng ngụm địa thôn phệ lên chân hỏa tới. Phệ hỏa trùng. Giang Thần kinh hô thành tiếng, hắn đã phân biệt đi ra, cái này màu đen đổ vật đúng là phệ hỏa trùng. Phệ hỏa trùng là một loại tiên trùng. Cho dù ở tiên giới, phệ hỏa trùng danh tiếng cũng cực lớn. Bởi vì mỗi một chỉ phệ hỏa trùng, chỉ cần đến rồi thành niên, thì có tiên nhân cấp bậc thực lực. Khiến Giang Thần không hiểu là, vì sao phệ hỏa trùng gặp phải tại vạn linh giới. Phải biết rằng cái này phệ hỏa trùng nếu là lớn lên, sẽ là không gì sánh được đáng sợ tai nạn. Hiện tại xuất hiện ở Giang Thần trước mắt phệ hỏa trùng, ít nói cũng có hơn 10 vạn chỉ, nếu như toàn bộ lớn lên, vậy thì tương đương với hơn 10 vạn tiên người. Đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ vạn linh giới đều biết được ăn rơi. Bất quá Giang Thần cũng biết, phệ hỏa trùng tại vạn linh giới muốn lớn lên, sợ rằng không gì sánh được gian nan. Trong lòng âm thầm nghi ngờ đồng thời, Giang Thần cũng đang tính toán lập tức rút đi, nhiều như vậy phệ hỏa trùng, coi như là chưa trưởng thành dâng lên, cũng không phải hắn bây giờ có thể đủ ứng phó tới được. Ngay Giang Thần dự định xoay người lúc rời đi, bên hông chạm rông hổ lô đột nhiên chấn động một cái. Chỉ thấy tiểu ngốc hưng phấn mà vọt ra, kỳ kỳ nha nha địa hướng phệ hỏa trùng vọt tới. Giang Thần chính muốn nhắc nhở tiểu ngốc cẩn thận thời điểm, bất ngờ phát hiện những thứ kia phệ hỏa trùng khi nhìn đến tiểu ngốc sau, giống như là thấy được mấy vị sợ hai đồ vật, dường như thủy triều thông thường rút đi. Mà tiểu ngốc còn lại là theo đuổi không bỏ, đồng thời không ngừng mở miệng nuốt hút, những thứ kia chạy chậm phệ hỏa trùng toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Tiểu ngốc đánh một cái bao cách, nhưng cũng không có lúc đó bỏ qua, như trước hướng những thứ kia hốt hoảng đảo tẩu phệ hỏa trùng đuổi theo. Giang Thần tức cười, cũng không có dừng lại, theo sát tiểu ngốc đuổi theo. Rất nhanh, Giang Thần liền theo sát tiểu ngốc sau khi liền đi tới rừng đá trong. Tiểu ngốc, không cần đi. Giang Thần đột nhiên quát dẹp đường. Tiểu ngốc lần này trái lại nghe lời, ngừng lại. Ánh mắt của hắn còn lại là rơi tại tiền phương một khối trên vách đá. Khối này tường đá, ước chừng 100 thước cao, tản mát ra trận trận hào quang, có dải tiên vụ lượn lờ. Thậm chí còn có một cổ nhàn nhạt tiên khí phát ra. Mà những thứ kia phệ hỏa trùng, đúng là trốn vào khối này dốc đá trong. Giang Thần đối tiên khí quen đi nữa tất bất quá, hắn có thể khẳng định, tại dốc đá nội phát ra chính là tiên giới tiên linh chi khí. Nhưng vì sao tại vạn phong vực sâu sẽ có tiên giới tiên linh chi khí? Giang Thần không dám tùy tiện đi phía trước, hắn lúc này đã biết cảm ứng được khí tức nguy hiểm cũng không phải là chân chính đến từ chính những thứ kia phệ hỏa trùng, mà là đến từ với khối này dốc đá. Dốc đá hậu phương nhất định là có dấu mặt khác huyền cơ. Dốc đá phía sau đến cùng sẽ có cái gì? Giang Thần nhịn không được lần thứ hai thăm hỏi xuất thần thức, khiến Giang Thần mừng rỡ là, lúc này đây thần thức của hắn cũng không có chút nào bị chèn ép dấu hiệu. Cư nhiên trực tiếp nhìn quét đến rồi dốc đá hậu phương. T. Giang Thần nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh. Dốc đá phía sau, là một gốc cây cây tươi mới tinh trạch tiên thảo, mỗi một cây tiên thảo, đều có hào quang bao phủ. Đây mới thực là tiên thảo, một gốc cây chỉ biết khiến tu sĩ để thăng vô số cảnh giới. Nếu như Giang Thần có thể đem cái này tiên thảo thu vào tay, kia độ kiếp thành tiên cũng không cần bao lâu thời gian. Lão đại! Làm sao vậy? Đúng lúc này, tiểu ngốc thanh âm của truyền đến. Giang Thần thần thức run lên, sắc mặt đại biến, đồng thời hắn một ngụm máu tươi phun tới. Hảo giác! Lại là chân thật như vậy hảo giác! Giang Thần xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong lòng hắn âm thầm nghĩ mà sợ, hắn vừa mới suýt nữa ở giữa bầy dập. Khối kia dốc đá phía sau tiên thảo, 89 phần 10 đều là hư hảo. Mà vừa mới hắn làm vật nhìn, đều cũng có người đang cố ý chế tạo biểu hiện giả dối dụ dỗ hắn. Về phần tại sao muốn dụ dỗ hắn, phải là muốn hắn đánh vỡ khối này dốc đá. Giang Thần trong lòng thất kinh, hắn cũng từng là tiên nhân, phi thường minh bạch loại thủ đoạn này, khối này dốc đá rất khả năng liền là một khối phong ấn chi địa. Hơn nữa phong ấn chắc là một vị tiên nhân. Chỉ là Giang Thần không rõ, vì sao tiên nhân sẽ bị phong ấn ở vạn phong vực sâu. Cái này vạn phong vực sâu rốt cuộc là cái địa phương nào? Giang Thần không dám nữa dừng lại, hắn nghĩ phải lập tức rời đi ở đây, tốt nhất là lập tức tìm được bí ngân cực tinh, ly khai vạn phong vực sâu, tại có đủ thực lực trước, hắn không muốn trở lại mạo hiểm. Tiểu tử, không cần đi. Ngay Giang Thần lúc xoay người, dốc đá nội đột nhiên chuyển tới một tang thương thanh âm hùng hồn. Ngươi là ai? Giang Thần đứng vững xuống tới. Ta là ai? Ha ha. Cái thanh âm kia cười cười, lại nói xác thực, ta ai cũng không phải. Ta chỉ là một khí linh. Khí linh? Giang Thần nhíu mày, hắn tự nhiên là biết khí linh, có người nói tại tuyệt phẩm tiên khí luyện chế thành công trong nháy mắt, tại tiên khí nội bộ chỉ biết hình thành khí linh. Khí linh là nhà thông thái tính, thậm chí thời gian lâu dài, khí linh còn có thể từ từ phát triển. Không sai, ngươi biết cái gì là khí linh sao? Chỉ có chờ cấp cũng đủ cao pháp bảo mới có thể sản sinh khí linh. Cái thanh âm kia lại nói. Nói như vậy ngươi là nhất kiện đẳng cấp rất cao pháp bảo. Giang Thần lại hỏi. Không sai, có thể nói như vậy. Ta là nhất kiện đẳng cấp rất cao pháp bảo, bị phong ấn ở khối này dốc đá trong, ngươi chỉ cần mở ra dốc đá, thả ta đi ra, ta chỉ biết nhận thức ngươi làm chủ. Cái thanh âm kia lại nói. Nga! Vì sao ngươi muốn tìm ta? Lẽ nào chỉ ta một người đã tới ở đây? Giang thần tự nhiên sẽ không tin tưởng cái thanh âm này đầu nguồn là một cái khí linh. Bởi vì những thứ vô dụng kia phế vật còn không có tới gần dốc đá đã bị phệ hỏa trùng ăn hết. Ngươi không giống với, phệ hỏa trùng đều sợ ngươi, ngươi con kia trùng, tấm tắc, nếu như ta không nhìn lầm, chắc là một con rất lợi hại tiên trùng. Cái thanh âm kia lộ ra một tia tham lam, nhưng rất nhanh thì đem cái này một tia tham lam thu vào, lại nói, ngươi nhanh lên một chút đánh vỡ dốc đá. Đây là ngàn năm một thở cơ duyên, chỉ cần có ta phụ trợ ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành vạn linh giới đệ nhất cường giả. Cái thanh âm kia đang cực lực đầu độc, nhưng Giang thần vẫn không có chút nào tiến lên ý tứ. Điều này làm cho chủ nhân của thanh âm kia rất là phiền muộn, hắn không rõ một cái vạn linh giới tu chân giả, hơn nữa trẻ tuổi như vậy ra hỏa, làm sao có thể đang đối mặt lớn như vậy cơ duyên lúc còn bảo trì như vậy bình tĩnh. Chương 126, tinh thần các bị tấn công. Giang thần tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị người kia lừa dối, hắn đã nhận định người kia chính là một cái bị đóng ấn tiên nhân, hoặc là chỉ là một tiên nhân hồn phách. Giang thần đồng dạng phi thường rõ ràng, coi như là tiên nhân hồn phách, cho dù là bị đóng ấn chấn áp thôi vô số năm, cái này hồn phách cường đại cũng không phải hắn có thể đối phó. Lúc này Giang thần bắt đầu lui về phía sau, hắn dự định trực tiếp ly khai cái này phiến dốc đá, càng xa càng tốt. Bởi vì ở trong lòng của hắn, đã có một cổ khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần. Rất nhanh, Giang thần liền bay khỏi cái này phiến dốc đá, lần thứ hai đi tới bản sơn trên bậc thang. Ngay Giang thần ly khai tại chỗ trong nháy mắt, một đạo vô hình ba động tại Giang thần chỗ mới vừa đứng chợt nhấc lên một cổ kình khí vòng xoáy. Tiểu tử ngu ngốc kia, làm sao sẽ tinh như vậy rõ? Dốc đá trong truyền đến một tiếng không cam lòng rít đảo, nhưng rất nhanh thanh âm liền trầm mặc xuống. Kia phiến dốc đá, từ ở bề ngoài nhìn lại, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Giang thần lần thứ hai đi tới bản sơn trên bậc thang, hắn rất nhanh thì phát hiện, bản sơn cầu thang đã đến dưới đáy. Vạn phong vực sâu nhất dưới đáy, không khí phi thường ẩm ướt tấm lãnh, nhưng đồng dạng linh khí phi thường nồng nặc. Thậm chí Giang thần cảm giác được trong không khí còn có tiên linh chi khí mùi vị. Giang thần cũng không dám ở nơi này quá lâu dừng lại, cái chỗ này, khắp nơi đều có khí tức nguy hiểm ẩn nút, hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút tìm được bí ngân cực tinh, chờ sau này tu vi đủ cường đại, trở lại cái chỗ này tìm tòi đến tận cùng. Giang thần đem thân hình ẩn nấp đến mức tận cùng, đồng dạng đem khí tức cũng toàn bộ ngăn che dâng lên. Hắn dựa theo địa đồ làm chỉ thị phương hướng một đường đi tới. Trên đường hắn gặp được mấy đầu cực kỳ yêu thú lợi hại, chí ít cũng là kim đan viên mãn tu vi, thậm chí còn có một đầu đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Nếu không phải tự mình đi tới nơi này, Giang thần cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, tại Nam Phong Châu còn có như vậy một cái địa phương đáng sợ. Càng đi về phía trước, Giang thần càng là kinh hãi. Hắn thậm chí có một loại trực giác, hắn làm đi qua địa phương chỉ là vạn phong đáy vực ngoại vi, nếu như nữa xâm nhập mà nói, không biết sẽ gặp phải lợi hại dường nào quái thú. Giang thần có chút do dự, hắn không biết có nên hay không lại tiếp tục đi về phía trước. Cái chỗ này yêu thú cường đại nhiều lắm, nếu không phải cẩn thận bại lộ đi tung, hắn vô cùng có khả năng sẽ giao đợi ở chỗ này. Giang thần thần thức lần thứ hai đảo qua địa đồ, khiến hắn có chút im lặng là, trên bản đồ biểu hiện bí ngân cực tinh liền tại tiền phương chỗ không xa. Liều mạng. Giang thần cắn răng một cái, hắn quyết định tiếp tục đi về phía trước.